Lý Phú Chân rất là thừa nhận gật gật đầu, nếu như giết Triệu Thái Tiếp liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, bọn hắn sớm liền ra tay, nhưng vấn đề là vô dụng, trước không nói Triệu Thái Tiếp không tốt giết, tính là giết hắn đi, rất nhiều vấn đề cũng không có biện pháp giải quyết, ngược lại khả năng tiến thêm một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn. Chúng ta đây phải làm những gì sao? Cũng không thể cứ như vậy trơ mắt hãy chờ xem. Giao cho Kim Khê Vũ là được, tuy rằng hắn xác suất lớn không sửa đổi được kết quả, Triệu gia hơn phân nửa là có thể cưỡng gian dân ý trực tiếp lên đài, nhưng dân ý hắn có thể cưỡng gian, thiên ý hắn lại cưỡng gian không được, chờ đợi xem náo nhiệt là được. Diệp Vũ ý vị thâm trường tán gẫu lên cái gọi là thiên ý, biến thành tất cả mọi người là không hiểu ra sao, chỉ có Ái Nhĩ Khuê Đặc cùng A Ni Á mơ hồ là đoán được Diệp Vũ rốt cuộc muốn làm gì rồi, gia hỏa kia là thật không đem Nam Triều Tiên nhân dân đương nhân a. Hàn Giang Thực cùng Kim Khê Vũ tiếp xúc là tương đối nhiều, rõ ràng đối phương năng lực, mấy năm nay nếu không là hắn tại trong ám ra tay, gia hỏa kia chết sớm mấy trăm lần, thật cho rằng chính đàn là dựa vào một chút tiểu thông minh có thể thoải mái lập chân. Hơn nữa vẫn là tại viện kiểm sát chỗ như thế. Bất quá nếu Diệp Vũ như thế xem trọng cái này Kim Khê Vũ, kia Hàn Giang Thực liền mỏi mắt mong chờ, Diệp Vũ bất quá đến, không có ý định ra tay, Hàn Giang Thực tự nhiên không an toàn gì cảm giác, nhưng nhân tới rồi. Tỏ vẻ tính toán ra tay, vậy dĩ nhiên cũng nói Triệu Thái Tiếp không đáng để lo. Dù sao Diệp Vũ nhưng là liền đối phương Tâm Phúc Hàn Bí Thư đều trực tiếp xúi dục rồi, đây chính là Triệu Thái Tiếp bên người người, tuyệt đối Tâm Phúc, gần như tính là cả phái hệ nhân vật số 2, xem như văn đại biểu. Kim Khê Vũ đem pháp tướng mãn sách chuẩn bị trước tốt dây kiêu kiến thiết hợp đồng giao cho Kim Khê Nhã, hắn muốn Kim Khê Nhã nhất định phải thành vì Thiên Hạ Tập đoàn hội trưởng. Biết được Kim Khê Vũ trợ giúp Kim Khê Nhã tranh đoạt Thiên Hạ Tập đoàn tin tức về sau, Triệu Thái Tiếp tại phía sau màn an bài đi Kim Khê Vũ nước Mỹ tiến tu, Kim Khê Vũ nghe được tin tức sau tỏ vẻ phục tùng an bài, nhưng là trước khi đi hắn phải trừ hết Triệu Thái Tiếp phụ tá đắc lực. Kim Khê Vũ muốn Kim Tích Khuê lấy hắn cá nhân danh nghĩa ước Kim Chấn Vũ đi ra, tại thiên thai phía trên, Kim Khê Vũ đem Kim Chấn Vũ cùng đã rời đi Nam Triều Tiên Trịnh Thế Yến giao dịch ảnh chụp cùng video tố cáo đến võng phía trên. Tuy rằng đánh gạch men, nhưng là rất nhanh liền sẽ bị công bố ra vô che chắn tin tức. Kim Khê Vũ còn lấy ra tương quan chứng cứ manh mối uy hiếp Kim Chấn Vũ, hy vọng hắn có thể cùng chính mình mặt trận thống nhất. Nhưng là trải qua dãy dụa về sau, Kim Chấn Vũ tuyển chọn theo mái nhà nhảy xuống bảo toàn Triệu Thái Tiếp. Triệu Thái Tiếp biết được tin tức về sau, phi thường đau lòng. Kim Chấn Vũ chết, cũng để cho Kim Khê Vũ phi thường chấn động. Theo sau, hắn hướng Kim Tích Huân đưa ra từ chức. Từ đi kiểm sát trường chức vụ. Kim Khê Vũ gia nhập văn đang diễn tranh cử đoàn đội, trực tiếp đi Triệu Thái Tiếp khu vực tuyển cử bên trong bỏ phiếu. Khi biết Kim Khê Vũ là gia nhập chính mình đối thủ cạnh tranh trận doanh bắt đầu cờ xí rõ ràng cùng chính mình đối nghịch về sau, Triệu Thái Tiếp hẹn Kim Khê Vũ gặp mặt. Vừa thấy mặt, Kim Khê Vũ liền trực tiếp nói cho Triệu Thái Tiếp, con mắt của mình là vì vặn ngã hắn, cho nên trước muốn trở thành cùng hắn người. Triệu Thái Tiếp nói cho Kim Khê Vũ, lúc trước mình cũng là ôm lấy đồng dạng mục đích rời đi viện kiểm sát. Đối với Triệu Thái Tiếp hỏi Kim Chấn Vũ cuối cùng bộ dáng, Kim Khê Vũ cũng không trả lời. Trước khi đi, Hàn Chí Hiền hy vọng Kim Khê Vũ hướng Triệu Thái Tiếp xin lỗi, bởi vì hắn không có khả năng thắng. Nhưng là Kim Khê Vũ thái độ kiên quyết cự tuyệt rồi, bất quá nhưng lưu lại tờ giấy hy vọng có thể một mình cùng Hàn Chí Hiền gặp mặt một lần. Chương 2262 sửa đổi kết quả 3. Kim Khê Vũ ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi hy vọng ta là người nào? Âm gian sứ giả, theo địa ngục trở về báo thù vong linh. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là sự lựa chọn của ngươi, ta lúc đầu lựa chọn ngươi, cho nên sự lựa chọn của ngươi vậy là cái gì? Chỉ là muốn vặn ngã Triệu Thái Tiếp, còn là muốn thay đổi nơi này. Chính là vặn ngã hắn dễ dàng, nhưng muốn thay đổi nơi này rất khó, ít nhất ngươi và ta là không thể làm được. Kim Khê Vũ nghe được Hàn Chí Hiền lời này sau xuất hiện một trận trầm mặc. Bởi vì hắn biết đối phương nói đúng lời nói thật. Nữ tổng thống thật làm vô cùng kém thực giác sao? Chẳng phải là, ngược lại là gần vài lần làm tốt nhất cái kia, thậm chí so với kia vị Lư Võ Huyễn làm rất tốt. Gia hỏa kia chính là người chủ nghĩa lý tưởng, chấp chính trình độ giống như, hơn nữa không quản được người bên cạnh, đứng ở quốc gia cùng xã hội phát triển kinh tế góc độ, kỳ thật quá bình thường. Về phần nữ tổng thống bị bạo đi ra những vấn đề kia, tham ô nhận hối lộ mấy ức đô la. Thông qua quan hệ đem người bên cạnh hậu bối đi cửa sau đưa vào một chút danh giáo, vậy cũng là chuyện này. Này lúc trước lật xe cái kia một chút tổng thống cùng một chút chính khách chỗ đó căn bản không coi là chuyện này được không? Kim Khê Vũ mình chính là kiểm sát trưởng, hắn chính là theo viện kiểm sát đi ra, thừa nhận nữ tổng thống bên kia không tính là sạch sẽ trong sạch, nhưng cùng khác kia một chút cái gọi là chính khách so với đến, kỳ thật đã rất tốt. Ít nhất không có thằng hệ hậu đại cùng thân thuộc, không có không đáy tuyến cấp một chút người mưu phúc lợi, đối với quốc gia tổn thương rất nhỏ, cũng tận chính mình lớn nhất cố gắng đang kiến thiết quốc gia này, sau đó liền bị như vậy một gậy đánh chết rồi, nói là nhân phẩm hạnh kiểm có vấn đề, không bằng nói là bị chính trị hãm hại. Cũng đang bởi vì sao đều thấy rõ ràng rồi, Kim Khê Vũ cũng rõ ràng, muốn hoàn toàn thay đổi quốc gia này gần như không có khả năng. Không nói khác, khác kia một chút lợi ích đoàn thể cùng mặt sau cùng xinh đẹp cha sẽ không đáp ứng, người tính là nắm trong tay toàn bộ Nam Triều Tiên, người cũng không có khả năng thật có thể cùng Mỹ cha ban cổ tay, thậm chí liền sát phách vài cái hàng xóm đều không đối phó được, liền tối cơ bản duyên chính trị đều không giải quyết được, này đã không phải là chính trị trí tuệ sự tình. Nếu như là chỉ nhằm vào Triệu Thái Tiếp đâu này. Vậy ấn ta nói đi làm, những thứ này là có thể trợ giúp cho ngươi đồ vật, có thể làm tới trình độ nào liền nhìn chính ngươi. Hàn Chí Hiền là đem mấy thứ này tất cả đều giao cho Kim Khê Vũ, đồng thời tự nhiên cũng ý vị một khi Kim Khê Vũ sử dụng mấy thứ này, nàng liền bại lộ, sau đó sẽ bị Triệu Thái Tiếp giết chết. Đương nhiên, không phải là thật chết, có thể sống lại, chính là tạm thời chết đi mà thôi, nàng hiện tại đã là đường đường chính chính ác ma, cũng không là dễ dàng như vậy giết chết. Kim Khê Vũ ngay từ đầu còn không biết rõ, chờ hắn trở về nhìn xong mấy thứ này về sau, là cái gì đều hiểu. Có mấy thứ này, muốn vặn ngã Triệu Thái Tiếp tuyệt đối không phải là nằm mơ, mà là rất có khả năng, cho nên Kim Khê Vũ thứ nhất thời tìm tới Lý Nghị Viên, công bằng nghĩ muốn cùng hắn hợp tác, cùng một chỗ đối phó Triệu Thái Tiếp. Tổng tuyển cử trước bỏ phiếu sắp tới, Kim Khê Vũ bên kia lại không có gì động tĩnh, Lý Dân Tú đem Kim Khê Vũ đã từng cuốn vào trường học bạo lực, bán đấu giá tích lũy tài sản tin tức xem như hắn bắt Kim Khê Vũ thất bại bồi thường nói cho Triệu Thái Tiếp. Theo sau đại lượng truyền thông liền tuôn ra Kim Khê Vũ tham dự trường học bạo lực tin tức, nhưng là Kim Khê Vũ cũng không làm giải thích. Triệu Thái Tiếp lại thay đổi nghiêm trọng hơn tuôn ra Kim Khê Vũ lợi dụng chức quyền chi tiện tham dự bán đấu giá tích lũy đại lượng tài sản tin tức. Lúc này Kim Khê Vũ chính ở cô nhi viện Vân An đứa nhỏ, Kim Hàn Mỹ cũng theo đảo quốc phân xã điều trở về. Kim Khê Vũ công bố mình cùng Kim Khê Nhã sắp kết hôn tin tức, tại mời dự họp tuyên bố thời điểm lại thành chính mình gia nhập Liên minh Văn đang diễn tranh cử đoàn đội trợ giúp này tuyển cử tin tức làm sáng tỏ hội. Bởi vì Kim Khê Nhã nhưng là tài phiệt thiên kim, cũng là thiên hạ tập đoàn chủ yếu người kế thừa một trong, nếu như hai người kết hôn, Kim Khê Vũ gia nhập Văn đang diễn tranh cử đoàn đội. Này tự nhiên là một cái phi thường không tốt phản đối tin tức, cùng Văn Đang Diễn chính trị chủ trương, công chúng hình tượng khác biệt rất lớn, bởi vì Văn Đang Diễn chủ yếu một tấm tranh cử bài chính là phản tài phiệt. Tuy rằng Triệu Thái Tiếp đã ở đánh phản tài phiệt lá bài này, nhưng cùng Văn Đang Diễn khác biệt, hắn là muốn chính mình khống chế những cái này tài phiệt, trở thành Nam Triều Tiên nơi này chân chính thiên phía trên người, hoàn toàn trường khống quốc gia này, Văn Đang Diễn là không có bao nhiêu tư tâm, là muốn đánh vỡ tài phiệt kinh tế. Làm Nam Triều Tiên kinh tế khôi phục phải có sinh lực. Đáng tiếc Văn Đang Diễn nhất định chính là người chủ nghĩa lý tưởng, đừng nói 5 năm nhiệm kỳ quá ngắn, cho hắn 10 năm 20 năm thời gian cũng không thể nào làm được, bởi vì tài phiệt sau lưng nhưng thật ra là Wall Street tư bản, hoặc là nói là do Thái Áng Tát lợi ích đoàn thể. Người một cái liền chủ quyền đều còn chưa xong toàn bộ, bản thân chính là một con cờ quốc gia, muốn thoát ly kỳ thủ khống chế, nhảy ra bàn cờ, ai cấp sự tự tin của ngươi. Cho nên Kim Khê Vũ cũng rất nhanh nhận rõ cái này tàn khốc hiện thực, cho dù là người trọng sinh, nhưng cũng không cách nào thay đổi rất nhiều thứ, cho nên hắn tính toán trở thành tài phiệt, dùng phương thức của mình thủ vệ quốc gia này, mà hắn thứ nhất phải làm sự tình chính là ngăn cản Triệu Thái Tiếp lên đài. Tại tuyên bố sẽ lên, Kim Khê Vũ chính diện đưa ra hết thảy đều là Triệu Thái Tiếp tại phỉ báng chính mình, hắn hy vọng có thể chính diện cùng Triệu Thái Tiếp tiến hành TV biện luận. Hàn Chí Hiền khuyên Triệu Thái Tiếp không muốn phản ứng Kim Khê Vũ. Theo vì bọn hắn đã là thu được tính áp đảo phiếu bầu, nhưng Triệu Thái Tiếp vẫn đồng ý tiến hành TV biện luận. Lúc này không có người chú ý tới Hàn Chí Hiền ánh mắt là màu hồng, bóng dáng dĩ nhiên là xuất hiện ác ma mới có râu cùng cái đuôi, Triệu Thái Tiếp cũng hoàn toàn không có nhận thấy tại sao mình có thể như vậy làm điều thừa, này không phù hợp hắn trong thường ngày cẩn thận đáng khinh diễn xuất. Tại TV biện luận phía trên, Kim Khê Vũ phát hình phát đại hảo trần thuật là Triệu Thái Tiếp là bán đảo ngân hàng phía sau màn chỉ thị chính mình thu mua thiên hạ tập đoàn cổ phần video, còn bao gồm lợi dụng tam tinh bên kia phản đối tin tức làm không tam tinh vơ vét của cải video, Triệu Thái Tiếp đối với những cái này chỉ trích kiên quyết tiến hành phủ nhận. Ngay tại hai người cho nhau yêu sách chỉ trích đối phương sau đó, biện luận đã xong. Nhưng là làm Triệu Thái Tiếp trợ thủ đắc lực Hàn Chí Hiền nhưng ở Kim Hàn Mỹ phỏng vấn chung bạo lộ Triệu Thái Tiếp càng nhiều vấn đề, nhất là rất nhiều ghi âm. Đều chứng minh rồi Triệu Thái Tiếp trường khống kiểm phương, thu nhận chính trị tuyển cử kim các loại. Đối với những cái này chỉ trích, Triệu Thái Tiếp đối mặt phỏng vấn thời điểm hy vọng quốc dân bình tĩnh phán đoán. Triệu Thái Tiếp chỉ thị sát thủ đi mang Hàn Chí Hiền trở về, nhưng là Kim Khê Vũ đã sớm từng bước an bài Lý Hy Nguyễn mang đi Hàn Chí Hiền, Kim Khê Vũ cũng lái xe đuổi đến bọn hắn hẹn xong địa điểm. Kim Khê Vũ cùng Lý Hy Nguyễn cùng một chỗ cùng sát thủ tiến hành bác đấu, cuối cùng sát thủ bị Kim Khê Vũ đánh tới, sát thủ tại thời khắc cuối cùng còn cấp Triệu Thái Tiếp gọi điện thoại nói cho hắn, chính mình thất bại. Tại cảnh sát đuổi tới mang đi đã bị đồng phục sát thủ thời điểm, Hàn Chí Hiền tỏ vẻ, mình cũng muốn đi ngục giam, chỉ có chính mình tham dự tương quan ngón tay chứng, Triệu Thái Tiếp mới có thể bị định tội, nhưng tương ứng nàng cũng giống vậy sẽ bị hình phạt. Sở hữu cùng Triệu Thái Tiếp có liên quan người đều bị kiểm phương mang đến viện kiểm sát, đang lúc toàn bộ mọi người cho rằng tổng tuyển cử kết quả nghiêng về một phía, người thắng cuối cùng là Triệu Thái Tiếp thời điểm sát thủ cùng Hàn Chí Hiền lần lượt gặp ngoài ý muốn, tất cả đều chết tại ngục giam. Triệu Thái Tiếp cùng hắn bên người một chút người lại theo làm bằng cớ không chân mà vô tội phóng thích, sẽ tiếp tục tham gia tổng tuyển cử. Chương 2263 sửa đổi kết quả 4. Đây là hoàn toàn không đem cái gọi là dân ý cấp coi ra gì rồi hả? Cho dù là Hàn Giang thực, tại TV phía trên nhìn đến tương quan tin tức cùng mới nhất dân điều sau cũng đều là gương mặt căm hận bất bình, quá mẹ nó giả, là mặt cũng không cần. Tầng cao nhất nơi này hiện tại một đám người sĩ khí đều có một chút rơi xuống. Chủ yếu là lần này là mặt cũng không cần, trực tiếp cưỡng gian dân ý, tam đài truyền hình lớn tất cả đều bị khống chế, chỉ đưa tin chính diện, đối với Triệu Thái Tiếp có lợi tin tức. Hàn Chí Hiền sự tình trực tiếp bị ép xuống, những chứng cứ kia trung chí mạng đều bị tiêu hủy rồi, không nguy hiểm đến tính mạng trực tiếp thông qua kỹ thuật thủ đoạn chứng minh này là giả tạo, bởi vì nghi ngờ tội chưa từng nguyên tắc, toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo, cho nên ước tương đương chứng cứ không chân vô tội phóng thích cùng loại trương tử nghiên án. Đương nhiên Triệu Thái Tiếp bên này cũng không phải là không có trả giá đại giới, hắn một chút ý tưởng cùng mưu tính là hoàn toàn thất bại, phía trước xem như có một định quyền tự chủ, bản thân nhưng thật ra là không quá nghe lời, lúc này là hoàn toàn luân vì chung chó, công cụ người. Mà chủ sự người là biến thành đế vương tập đoàn Thiên Huệ Linh hội trưởng, nàng an bài chính mình luật sư đem sở hữu Kim Khê Vũ cùng Hoàng Chấn Vinh bắt người đều theo bên trong ngục giam lấy đi ra. Nàng tại do Thái thế lực cùng Mỹ cha duy trì phía dưới tính toán mở lại Triệu Thái Tiếp đã từng thành lập bí mật tập đoàn. Nàng cho rằng Triệu Thái Tiếp sở dĩ thất bại, là bởi vì hắn muốn nhiều lắm, dã tâm quá lớn. Mà Triệu Thái Tiếp hiện tại, người có thể nói hắn thắng, cũng có thể nói hắn thua. Tuy rằng hắn xác suất lớn thắng được, trở thành Tổng thống mới, nhưng bản thân hắn quyền lực đã đánh mất, đồng thời quốc gia này tâm khí hoàn toàn đã không có. Có một số việc không phải là người khống chế TV báo chí chỉ hưu bảo ngựa có thể thay đổi, kháng nghị du hành cùng các loại bạo động rất nhiều, chỉ là có liên quan đương cục làm như không thấy có tai như điếc. Nói điểm trực bạch, chính là trực tiếp cưỡng gian dân ý, xé rách dân chủ nội khố, trực tiếp điều động nội bộ Triệu Thái Tiếp được tuyển, chẳng sợ hắn hiện tại thân bại danh liệt cũng không sao cả, chúng ta muốn cho ai ngồi lên ai có thể ngồi lên. Ảnh hưởng khẳng định thực phản đối, liền trực tiếp đem toàn bộ quốc gia tâm khí đánh không có, nguyên bản có chí thanh niên đối với quốc gia này thất vọng xuyên thấu, cảm thấy quốc gia này đã hoàn toàn xong đời, nghe nói mỗi ngày đều có không ít nhân tự sát tự thiêu. Bất quá bây giờ là bị trực tiếp định nghĩa vì tà giáo phía trước phát sinh quá cùng loại sự kiện, dù sao trọng tài, cầu chứng, bằng chứng phụ, chủ sự, tham gia sở hữu đơn vị đều là của ta người, các ngươi như thế nào theo ta đấu. Quang Minh huynh đệ sẽ cùng cộng tể sẽ là lẫn nhau độc lập tổ chức, tuy rằng thành viên có giao nhau, một chút tư tưởng cùng giá trị định hướng nhất trí, nhưng hai người đều không phải là thuộc về cùng thể hệ. Cộng tể càng cùng loại một loại tổ chức tôn giáo, thiên về ở giáo lý cùng bí nghi. Quét sạch Minh là chính trị tổ chức, có độc lập chính trị lý tưởng cùng hành động cương lĩnh. Quang Minh tại hậu kỳ đối với Đức Quốc Cộng Tể sinh ra rất lớn ảnh hưởng, nhưng hai người vẫn chưa sáp nhập. Quang Minh nội bộ bị phân chia vị trí giả cấp, cộng tể cấp, thần bí cấp tam cấp bậc cộng 12 tầng cấp kết cấu, từng cái tầng cấp đều có kỳ đặc định chương trình cùng nghi thức. Này 12 cấp phân biệt là người mới học, trí giả, Quang Minh trí giả, này 3 cái tầng cấp là trí giả cấp, xem như ngoại vi, tối sơ cấp thành viên, công đồ. Công viên, công sư, Quang Minh đạo sư, Quang Minh chỉ huy, này 5 tầng cấp là cộng tề cấp, xem như thành viên chính thức cùng trung tầng cán bộ, trưởng lão mục sư, người lãnh đạo nhiếp chính vương, chúa cứu thế ảo ảnh người nói, nhà triết học, này cuối cùng 4 cái tầng cấp là thần bí cấp, xem như tổ chức nội bộ cao tầng, cũng là thực tế người nắm quyền. Nam Triều Tiên bên này cũng không có thần bí cấp thành viên, cho dù là trong này cấp bậc thấp nhất trưởng lão hoặc là mục sư. Thiên Huệ Linh vốn là cấp thứ 7 Quang Minh đạo sư. Tân người Do Thái, nhưng bây giờ bởi vì Triệu Thái Tiếp đột nhiên thất thế, nàng là trở thành cấp 8 Quang Minh chỉ huy. Triệu Thái Tiếp tự nhiên cũng là Quang Minh thành viên chính thức, vốn là cấp 8 Quang Minh chỉ huy, nhưng bây giờ, chức vị không thay đổi, quyền lực đã bị mất quyền lực, là trở thành bọn hắn thôi tại bên ngoài phía trên lưng hoa công cụ người, Thiên Huệ Linh mới là chân chính tiếp nhận toàn bộ người kế thừa, thực tế cầm quyền người. Diệp Vũ đối với lần này một điểm cũng không ngoài ý liệu, bởi vì kia một vài người mục tiêu chủ yếu căn bản không phải là một cái tổng thống hoặc là nói phân sách tam tinh đơn giản như vậy. Phải biết tam tinh sau lưng nhưng thật ra là Wall Street tư bản, Lý gia trong tay thực tế cổ phần cũng không nhiều, tam tinh càng mạnh càng kiếm tiền Wall Street tư bản cùng do Thái Áng Tát thế lực kiếm thì càng nhiều, bất quá là tại lợi ích cũng đủ lớn dưới tình huống, làm ra hy sinh cần thiết. Ví dụ như Hừ Đặc gia tộc bạc trắng thế kỷ F0, không phải là không chơi nổi trực tiếp sửa chữa quy tắc. Loại sự tình này tuy rằng rất ít gặp, nhưng ở phương Tây thế giới cũng là có xuất hiện qua, này vẫn là Diệp Vũ không biết phía sau Nga-Ô chiến tranh cùng phụ du giá trị. Bao gồm Thụy Sĩ một chút tao chơi tác, đã biết là càng đại khai nhãn giới. Lý Phú Chân hiện tại cũng bởi vì đại ca của mình sự tình có chút sức đầu mẻ chán, chỉ có thể là hướng Diệp Vũ xin giúp đỡ làm sao bây giờ. Tình huống thực không lạc quan, gần nhất đế vương tập đoàn lại đột nhiên đứng ra, cái này cũng không phải là bình thường tài phiệt, lai giả bất thiện a. Vẫn là câu nói kia, tại dân ý không dùng được thời điểm vậy xem thiên ý tốt lắm, ta tức thiên ý. Toàn bộ giao cho thiên ý quyết định. Diệp Vũ cũng không có trực tiếp lộ ra kế hoạch của chính mình cùng tính toán, chỉ là cho cái huyền diệu khó nói đáp án đi ra. Vũ Điền Huệ Tử mơ hồ là đoán được rồi, dù sao Diệp Vũ phía trước là có phương diện này tiền khoa, đây không thể nghi ngờ là làm nàng thực hưng phấn, lần này kia một vài người sợ là cũng không dám nữa như vậy làm loạn a. Dù sao người tư bản lại hùng hậu, trưởng khống nhiều hơn nữa truyền thông, có thể các loại chỉ hưu bảo ngược phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, hết thảy vô dụng, ta đại thiên hình phạt. Trực tiếp đến thiên phạt là được. Đến lúc đó nhìn người những cái này truyền thông cùng có liên quan bộ môn lại có thể thế nào giải thích, cũng không thể trực tiếp đi tìm lão thiên gia tính sổ sách ha. Hàn Giang Thực cùng Lý Phú Chân những người này đều là một chút người thông minh, tự nhiên cũng đều đoán được rồi, không thể không nói đây là nhất chiêu tuyệt sát ha, hơn nữa người căn bản phòng bị không được, thân người vì tân được tuyển tổng thống, nhậm chức điển lễ dù sao cũng phải tham gia, dù sao cũng phải công khai lộ diện ha, lúc này đến thiên phạt. Thật không biết là đánh bao nhiêu người khuôn mặt. Về phần tại sao không ủng hộ Văn Đang diễn lên đài, kỳ thật đang ngồi tâm lý đều có sổ, lúc này đây hậu tuyển nhân không một là đối với chính mình có lợi, ai lên đài cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể nói Văn Đang diễn bên kia là thế nào một bên đều không định gặp, hắn lên đài là tổn hại toàn bộ mọi người lợi ích. Không có biện pháp, ai bảo hắn nhóm người là sớm đã bị nhất hoa đoan đâu. Chương 2264 đây là thiên ý 1. Tổng tuyển cử rất nhanh kết thúc. Năm nay tổng thống tuyển cử từ sớm định ra làm 5 tháng 12 trước tiên tới tháng 39 ngày cử hành, Triệu Thái Tiếp lấy 13.423.800 phiếu 41.09% được phiếu dẫn đại thắng chấp chính đảng hậu tuyển nhân Hồng Chuẩn Tiêu, cùng với một vị khác cánh tả tại giã đảng hậu tuyển nhân Văn Đang Diễn, được tuyển Hàn Quốc thứ 19 nhâm tổng thống, cũng ở tháng 3 ngày 10 lý chức. Nói cách khác, ngày mai buổi sáng chính là Triệu Thái Tiếp nhậm chức điển lễ, hắn bài đô bách khoa cũng sẽ ở ngày mai kết thúc. Từ nay về sau trở thành Nam Triều Tiên thậm chí thế giới chính đàn một cái tân truyền thuyết, đồng thời cũng là đang cảnh cáo một ít thế lực, có một số việc thực sự không phải là ngươi nghĩ như thế nào có thể như thế nào. Hiện nay một ít người cùng lợi ích đoàn thể vấn đề lớn nhất liền là hoàn toàn không biết kính sợ, cho rằng đã không có Thượng Đế Thần Linh nhìn chằm chằm quản, bọn hắn liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Tại Diệp Vũ trở lại chính mình gian phòng về sau, Ani Á lên tiếng. Rất vừa lòng khen ngợi nói Di Âu Cơ ngươi gia hỏa kia thật sự là quá tài giỏi, không hổ là trong tay ta vương bài, so với trước mấy cái không còn dùng được gia hỏa lợi hại nhiều lắm. Trừ phi Ani Á chính mình nguyện ý, bằng không trừ bỏ Diệp Vũ ở ngoài tất cả mọi người không cảm giác được sự tồn tại của nàng, bao gồm Ái Nhĩ Khuê Đặc. Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng gần nhất thu vào là có nhiều khoa trương, là lập tức xác nhận nói trước đừng vội khen ngợi, ngày mai ngươi bất hội rơi dây xích ha, ta muốn đúng là đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen dày đặc. Sấm chớp rền vang, từ trên trời giáng xuống một đạo sấm sét trực tiếp đánh chết ra hỏa kia, làm hắn hồn phi phách tán hài cốt không còn, sau đó sau cơn mưa trời lại sáng, trời quang vạn dặm. Diệp Vũ muốn làm báo ứng cùng thiên đạo tốt luân hồi xuất hiện lần nữa, xuất hiện cái gọi là thiên ý, nhân tiện đều có thiên thu. Nếu không có những cái này, một ít người cùng một ít thế lực là thật không có điểm mấu chốt, vĩnh viễn không biết thu liễm, một khi tự thân lợi ích bị hao tổn là chuyện gì đều làm ra đến, thậm chí không tiếc hủy diệt thế giới. Làm toàn bộ thế giới mấy chục ức nhân đồng quy vô tận. Thực dễ dàng, vấn đề nhỏ, bất qua xấu nói trước, chính là như bây giờ, cho ngươi tối đa là 50 vạn ác ma tích phân. Nhìn rất là tham tiền lại cực độ keo kiệt tiểu lão bản, Diệp Vũ Hận không thể trực tiếp đem nàng đè ở dưới người hung ác quất nàng mông đít nhỏ, cho nàng một điểm lợi hại nhìn một cái, còn dám lại hào phóng một chút sao. Gần nhất chỉ là tự sát liền đã từng siêu 4 vị sổ, cũng gần 5 con số. Tầng dưới chót nhân dân nhìn không tới hy vọng, cảm thấy mình bị hoàn toàn bỏ qua là rất đáng sợ một sự kiện, nhất là kia một vài người sinh người thất bại, là rất dễ dàng bởi vì loại sự tình này đi hướng tuyệt vọng. Đây cũng là rất nhiều người đánh giá nói Nam Triều Tiên hiện tại tâm khí hoàn toàn đã không có, trẻ tuổi một thế hệ sau sẽ bắt đầu hoàn toàn nằm ngang bầy nát nguyên nhân. Bởi vì như vậy một quốc gia còn có hy vọng, còn có tương lai. Đây cũng là Ái Nhĩ Khuê Đặc cùng Vũ Điền Huệ Tử cảm thấy Diệp Vũ chiêu này thực ác độc, đối với Nam Triều Tiên nhân dân rất không hữu hảo, là đem quốc gia này hoàn toàn ngoạn phế bỏ nguyên nhân. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, sau thậm chí có khả năng là hiện tại thu vào gấp 2 trở lên. Ta đây hẳn là có thể cầm đến 300 vạn ác ma tích phân A, bằng không khả năng sẽ không động lực rồi, hiện tại gửi ngân hàng đủ ta tiêu xái rất lâu rồi, ta cũng cùng nơi này ký sinh trùng giống nhau, tại nhìn không tới hy vọng cùng tương lai sau nghĩ nằm ngang bầy nát. Ta Ni Á vừa nghe lời này, chớp mắt liền tức giận, là trực tiếp nhảy đến Diệp Vũ trên người, rất là khẩn trương kéo lấy cổ áo của hắn ngăn cản nói không thể bầy nát, nhiều nhất thật cho ngươi 300 vạn, nhưng là đừng quá mức, ta cũng không kiếm được bao nhiêu. Kia bao nhiêu là bao nhiêu đâu này. Ta Ni Á chớp mắt liền không nghĩ tiếp tục phản ứng Diệp Vũ cái này không nghe lời trời sinh phản cốt chết đòi tiền người hầu, trực tiếp là cưỡi nàng rõ ràng nhìn phim hoạt hình đi, nàng gần nhất say mê một chút rất là thú vị trinh thám lần, ví dụ như gần nhất rất giận thám tử lừng danh Conan, chủ yếu mỗi tập đều chết người, rất nhiều phản đối năng lượng, có thể nói là nàng yêu nhất. Hôm nay nhưng là ngươi chính thức lên đài thời gian, cao hứng điểm, yên tâm, bất hội thật đem ngươi hoàn toàn mất quyền lực. Dù sao có một số việc còn phải ngươi để làm mới được. Trước không vội vàng, trước tiên đem viện kiểm sát cùng ngói xanh đài hoàn toàn trưởng khống ở, làm xong chuyện này, ngươi chính là tân trưởng lão. Thiên Huệ Linh cái này đế vương tập đoàn hội trưởng, lúc này là chỉ cao khí ngang hướng về đang cùng nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm đợi liền xảy ra tịch nhậm chức điển lễ tân nhậm tổng thống Triệu Thái Tiếp ra lệnh, là một chút cũng không đem đối phương phóng tại mắt bên trong. Cơ có thể cho ngươi rồi, ngươi chính mình không còn dùng được quái được ai. Cho nên nơi này sau này sẽ là ta Thiên Huệ Linh thiên hạ. Triệu Thái Tiếp dù sao cũng là trải qua vô số gió lớn sóng to người, biết tại hiện tại cục diện như vậy phía dưới, hắn tốt nhất là giống độc xà như vậy ẩn núp, dù sao mặt sau thật muốn cùng tầng cao nhất khai chiến, không thể là có hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hắn lúc này đây thượng vị nhưng thật ra là tương đương bị đặt tại lửa cái thượng nướng, thực tế duy trì tỷ lệ rất thấp, tuyệt đối không hữu hiện tại công bố khoa trương như vậy, một khi nhiệm kỳ kết thúc. 100% sẽ bị thanh toán, hoàn toàn liền trở thành những người này người chịu tội thay. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn khác, đáp ứng còn có thể sống, còn có cơ hội xoay người, cự tuyệt, hắn cùng con của hắn người bên cạnh toàn bộ đều phải chết, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn không biết xấu hổ, ra mặt dày tiếp thủ những cái này cục diện rối rắm. Mắt thấy thời gian sắp đến, đã sớm thay xong âu phục, chuyên môn trang điểm một phen. Tận lực làm chính mình nhìn phía trên đi quang minh vĩ ngạn khuôn mặt từ thiện Triệu Thái Tiếp bình tĩnh theo lấy một đám bảo tiêu đi ra biệt thự, tại vì ở thủ đô Nhữ Hĩ đảo quốc quảng trường cử hành nhậm chức điển lễ, đến lúc đó đem có 4.1 vạn người đáp ứng lời mời tham dự hoạt động. Lần này nhậm chức điển lễ dự toán ước 33 ức Hàn Nguyên ước hợp nhân dân tệ 1.727 vạn Nguyên, sáng tạo khóa trước đứng đầu. Kim Duyện Châu như vậy tỏ vẻ, tùy theo giá hàng dâng lên, mỗi giới tổng thống mới đều đổi mới ghi lại. Cư tất, khóa trước tổng thống tương quan kinh phí phân biệt vì Kim Vịnh Tam 10 ức Hàn Nguyên, Kim Đại Trung 14 ức Hàn Nguyên, Lư Võ Nguyễn 20 ức Hàn Nguyên, Lý Mi Ung Bà 24 ức Hàn Nguyên, Phác Cận Huệ 31 ức Hàn Nguyên. Nguyên bản từ nhậm tổng thống trước cũng cần phải tham dự, bất quá lúc này đây ngoại lệ, người xuất hiện tại còn bị giam giữ, cho nên là tốt nhất nhậm Lý Mi Ung Bà vợ chồng tham dự, lại phía trước không phải là tự sát chính là tại ngục giam bên trong, dù sao Nam Triều Tiên tổng thống là thật không có vài cái có thể chết già. Được xưng toàn cầu đệ nhất nguy hiểm cao nghề nghiệp, gần như 90% tỷ lệ chết trận không phải là bị tự sát, ám sát, chính là vào ngục giam. Chương 2265 đây là thiên ý 2. Cái khác còn có quốc sẽ cùng chính phủ tương quan nhân sĩ, xã hội các giới đại biểu, các quốc gia ngoại giao đặc phái viên, dân chúng bình thường đợi ước 4 vạn người đáp ứng lời mời tham dự nhậm chức điển lễ. Tại đạt tới quy định thời gian điểm sau Triệu Thái Tiếp sẽ ở toàn bộ mọi người cùng toàn cầu truyền thông chứng kiến phía dưới chính thức tuyên thệ nhậm chức cũng đọc diễn văn. Nhậm chức điển lễ sau khi kết thúc, Triệu Thái Tiếp liền đi tới ở thủ đô Long Sơn Bộ Quốc phòng Đại Lâu Nội Tổng thống văn phòng mở ra ngày đầu tiên Tổng thống công tác. Nguyên bản hôm nay thời tiết tốt lắm, ánh nắng tươi sáng, trời quang vạn dặm, nhưng khi Triệu Thái Tiếp đoàn xe đến, Triệu Thái Tiếp hướng ở trung tâm quảng trường diễn thuyết lên trên bục đi thời điểm đột nhiên phong vân biến đổi, bầu trời dương truyền âm, bắt đầu mây đen dày đặc, mơ hồ là có điện quang thoáng hiện, là xuất hiện bão táp điềm báo. Như thế nào thời tiết này là thay đổi bất thường, vừa mới còn là ánh nắng tươi sáng. Đoán chừng là lão thiên gia đều có một chút xem không xem qua đi à nha. Dù sao vị này tổng thống mới rốt cuộc cái gì người, như thế nào thượng vị, rất nhiều người tâm lý nắm chắc, thật hận không thể thiên thượng trực tiếp rơi hạ một đạo thiểm điện, đánh chết như vậy hỗn đản. Ngươi không phải là người ủng hộ sao? Gia hỏa kia hiện tại còn có người ủng hộ, ta là 30 vạn ước hợp 2.000 nguyên nhuyễn muội tiền, ngươi thì sao? Với ngươi giống nhau. Được rồi, xác nhận nhắm rượu hào, mọi người đều là lấy tiền làm việc người. Mặc dù là thu tiền, nhưng ở chàng rất nhiều cái gọi là duy trì người, đối với Triệu Thái Tiếp cùng toàn bộ nhóm lãnh đạo đều không có gì hảo sắc mặt. Đều hận không thể bọn hắn sớm một chút ngoạn đàn. Trừ bỏ Triệu Thái Tiếp phía trước Hắc Liêu bị triệt để cho sáng tỏ, làm sở hữu nhân tuyển cùng dân chúng thấy rõ ràng hắn đáng ghê tởm sắc mặt bên ngoài, chủ yếu còn tại ở Triệu Thái Tiếp kế tiếp cưỡng gian dân ý, mặc dù có đoán được sau lưng còn có càng đáng sợ hơn hắc ác thế lực, nhưng mạnh như vậy gian dân ý tự nhiên là dẫn tới thật lớn bắn ngược, dẫn đến toàn bộ ngói xanh đài cùng toàn bộ quốc gia công tín lực té lịch sử thung lũng, đại lượng người trẻ tuổi cùng ham thích chính trị tin tưởng dân chủ quốc dân. Đối với quốc nội chính trị hoàn cảnh hoàn toàn thất vọng, thậm chí đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể nói như vậy, lần tiếp theo tuyển cử trở nên phi thường trò đùa, sở hữu nhân tuyển đều sẽ không tiếp tục tin tưởng kia một chút hậu tuyển nhân khẩu hiệu cùng chính trị chủ trương, bởi vì đều là giả dối, đều là lừa người. Bọn hắn nói cũng không sẽ trở thành thật, cho nên nguyên bản tuyển cử chế độ cùng dân chủ là bị triệt để vứt bỏ, nhân tuyển tham gia đầu phiếu dẫn sẽ rất thấp, hơn nữa đầu phiếu lý do sẽ phi thường hiếm thấy. Khả năng cảm thấy cái này chính khách nhìn qua rất ngu thiếu, hoặc là hắn một cái không quá trọng yếu chính trị chủ trương phụ họa ý nghĩ của chính mình bởi vì không trọng yếu, ngược lại khả năng thực hiện, chính mình liền khả năng đầu phiếu cho hắn, về phần tin tưởng hắn nhóm có thể dẫn dắt quốc gia này trở nên rất tốt, ai sẽ tin. Đồng thời toàn bộ quốc gia cùng xã hội cũng mất đi động lực, dù sao chúng ta nhất định là công cụ, là giao hẹ, thiên chọn làm công người, chúng ta đây có thể sống đi xuống, có thể sống thoải mái là được, ai sẽ đi để ý quốc gia này phát triển cùng tương lai, về sau sẽ có đại lượng phế vật cùng nằm ngang tộc xuất hiện, thậm chí thực bao nhiêu tuổi mọi người sẽ chọn không kết hôn không sinh con không mua phòng sống một mình cuộc sống chi tiêu thấp nhất, tương đối thoải mái hơn. Làm như vậy hậu quả liền là cả quốc gia mất đi kinh tế sinh lực, mâu thuẫn xã hội càng ngày càng sắc nhọn. Kinh tế trường kỳ đê mê, tiến vào sát vách đảo quốc kinh tế vòng lẩn quẩn, biến thành thất lạc 20 năm 30 năm. Kỳ thật những cái này đã là phản ứng tại thị trường chứng khoán phía trên, đại lượng cổ dân cùng đầu tư cơ cấu đều không coi trọng Nam Triều Tiên tương lai kinh tế, cho nên nhao nhao tuyển chọn bán ra, nay ông trời chỉ định sẽ là đại điệt xong việc, tùy thời khả năng bùng nổ tân một vòng khủng hoảng kinh tế. Cho nên rất nhiều người mới có thể nói Triệu Thái Tiếp làm chọn, ý vị quốc gia này hoàn toàn xong đời. Đã không có bất cứ hy vọng nào. Kim Khê Vũ làm vì thiên hạ tập đoàn phò mã ra tự nhiên cũng là có tham dự, đối với kết quả này hắn so bất luận kẻ nào đều đau lòng, cục diện thậm chí là so với hắn xuyên qua trước tệ hơn, chẳng những nói trước, hơn nữa còn là càng làm cho người khác tuyệt vọng càng làm cho người khác vô lực. Tuy rằng thiên hạ tập đoàn bị hắn cùng Kim Khê Nhã bảo vệ rồi, nhưng tùy theo Triệu Thái Tiếp ngồi vững vàng tổng thống bảo tọa, hoàn toàn trường khống ngói xanh đài cùng viện kiểm sát về sau. Thiên hạ tập đoàn ngày lành cũng sắp chấm dứt, đến lúc đó tuyệt đối là rất nhanh liền bước tam tinh dập khuôn theo, thậm chí so tam tinh thảm hại hơn, đây chính là tam tinh. Kim Khê Nhã cầm chính mình vị hôn phu tay, biết hắn là thật tận lực, nhưng không có biện pháp, lúc này đây đã không phải là một cái Triệu Thái Tiếp đơn giản như vậy, đã dính đến mặt sau cùng xinh đẹp cha, tại Mỹ cha trước mặt, toàn bộ tiểu thông minh đều không hề có tác dụng, chỉ có thể bị bắt tiếp nhận Mỹ cha toàn bộ an bài, đây là thực lực tuyệt đối. Tuy rằng mình bây giờ càng giống như là một cái con rối, nhưng Triệu Thái Tiếp khi nhìn đến dưới đài này hơn 4 vạn người, tưởng tượng lúc này đang tại thu xem TV mấy ngàn vạn người, vẫn như cũ cảm thấy chính mình phảng phất là trở thành quốc gia này chúa tể. Nếu như chính mình thật giải quyết rồi tầng cao nhất, thành công tấn chức vị trưởng lão, có vẻ giống như cũng không phải là không thể đông sơn tái khởi. Đang lúc Triệu Thái Tiếp tuyên thệ nhậm chức đang chuẩn bị đọc diễn văn thời điểm bầu trời đột nhiên sấm chớp rền vang, mắt thấy như là có khả năng sau đó mưa. Bất quá diễn thuyết thời gian cũng không tính rất dài, hiện tại lại còn không có trời mưa, Triệu Thái Tiếp tự nhiên không có khả năng hủy bỏ, cho nên tiếp tục lên diễn thuyết. Đột nhiên, một đạo tử sắc thiểm điện đột nhiên là từ bầu trời rơi xuống, giống như tình thiên phích lịch bình thường bổ về phía đang tiến hành diễn thuyết Triệu Thái Tiếp. Rất nhiều người chính là nghe được sét đánh âm thanh, còn chưa kịp làm ra khác phản ứng, liền trực tiếp nhìn đến Triệu Thái Tiếp có vẻ giống như là bị tia chớp đánh trúng, sau đó cả người toàn thân bốc hỏa, là chớp mắt liền biến thành một đống màu đen cháy xém. Chẳng những là bị phách chết rồi, còn trực tiếp rơi xuống cái hài cốt không còn. Mà để cho nhân không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, nguyên bản còn mây đen dày đặc sấm chớp rền vang bầu trời, thế nhưng xuất hiện âm truyền tình, chậm rãi là trở nên sáng sủa, thậm chí là xuất hiện thái dương, rất nhanh biến trở về nguyên bản trời quang vạn dặm. Nói cách khác, tại Triệu Thái Tiếp bị lôi điện đánh chết về sau, Nam Triều Tiên bầu trời, thiên tình. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Là thiên ý, là thượng đế lão nhân ra ông ta xem không quá Triệu Thái Tiếp loại người này cha lên đài, trực tiếp đánh xuống lôi điện bổ hắn hài cốt không còn. Ha ha ha ha, thượng đế quả nhiên là tồn tại, ác có ác báo, chúng ta Đại Hàn dân quốc chẳng phải là một ít người không bán hai giá, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng trái phải không được thượng thiên. Một chút tín đồ tự nhiên là thứ nhất thời đêm này không thể tưởng tượng một màn đổ cho thần tích, là nhao nhao quỳ xuống, quỳ lại lên thượng đế cùng lão thiên gia, mà rất nhiều chính khách cùng chính thương hai giới đại nhân vật là thật lâu hồi bất quá thần, rất khó lý giải này không thể tưởng tượng một màn. Chương 2266 hỗn loạn cùng vô tự một. Hàn Giang thực hiện tại nhưng là mừng như điên, nếu không là trường hợp không đúng, hắn là thật biết cười, trực tiếp cười ra heo tiếng kêu. Cái này có ý tứ rồi, các ngươi không phải là có thể lấy thúng úp voi trực tiếp cưỡng gian dân ý sao? Thế nào thì như thế nào? Thế giới này nhưng là có thiên tồn tại, thiên không đồng ý, các ngươi chính là muốn làm nhiều hơn nữa tiểu động tác cũng chưa dùng, hơn nữa mấy ngàn vạn quốc dân đều thấy tận mắt một màn này. Người cảm thấy kế tiếp còn có thể giống phía trước như vậy mặc cho các ngươi tùy ý đùa nghịch. Có thể đoán được chính là, sau kêu ca rất nhanh liền sôi trào, thậm chí sẽ xuất hiện đại quy mô náo động, mà bây giờ chính đảng bởi vì Triệu Thái Tiếp ngoài ý muốn bỏ mình cùng hiếm thấy chết kiểu này, là hoàn toàn không cách nào giải quyết trở nên gay gắt mâu thuẫn, phó tổng thống cùng nguyên bản nhóm lãnh đạo không thành được, chỉ có thể là mau chóng cử hành tân tổng tuyển cử. Hiện tại chấp chính đảng là rất nhanh liền bước quốc gia mới đảng dập khuôn theo. Nghênh đến hủy diệt tính đả kích, vô số thành viên lui đảng, người thắng lớn nhất tự nhiên là Văn Đang Diễn đi theo giã đảng. Bất quá Văn Đang Diễn cũng cười không ra, đột nhiên náo loạn này vừa ra, căn bản cũng không đủ thực lực khống chế cân bằng mâu thuẫn, hắn chỉ có thể tuyển chọn cùng thế lực khác thỏa hiệp, tam tinh bên kia rất nhanh liền sẽ cùng giải, mà hắn cùng rất nhiều người là trở thành mấu chốt, lập tức lại một lần nữa thu hoạch thật lớn quyền lực. Đương nhiên, này cũng không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là tầng cao nhất bảo vệ. Hơn nữa tiến hơn một bước, sau tại Nam Triều Tiên nơi này là không có bất kỳ người nào còn dám dễ dàng khiêu chiến tầng cao nhất địa vị, đây mới là Hàn Giang thực tối hài lòng, tối thích nghe ngóng. Vũ Điền Huệ Tử nhìn không tới A Ni Á, tự nhiên không biết đây là A Ni Á làm, tưởng rằng Diệp Vũ công lao, cho nên là gương mặt lửa nóng, giống như tín đồ cuồng nhiệt bình thường sùng bái ái mộ Diệp Vũ, cái này thật sự là quá vĩ đại, hãy cùng hành tẩu tại nhân gian thượng đế giống nhau. Giống như... Tại Vũ Điền Huệ Tử cùng rất nhiều người nhìn đến, Diệp Vũ tính là không phải là thượng đế cũng đuổi theo đế không có gì khác biệt. Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên rõ ràng này tuyệt đối không phải là Diệp Vũ có thể làm được, giết chết Triệu Thái Tiếp thực dễ dàng, nàng đều có thể dễ dàng làm được, nhưng thông qua phương thức như thế, đừng nói nàng, bình thường ma thần đều làm không được, chỉ có quản lý thế giới quyền hạn cái vị kia đại nhân mới có khả năng làm được. Thiên Huệ Linh cái này đế vương tập đoàn hội trưởng lúc này là nhất mộng vòng. Còn có nàng bên này rất nhiều mấu chốt nhân viên quan trọng, là toàn cũng bị mất sĩ khí, nếu như Triệu Thái Tiếp là bị ám sát bọn hắn còn không đến mức như vậy hoảng loạn, này chủng loại giống bị thiên phạt kết quả, là hoàn toàn thoát khỏi bọn hắn trưởng khống. Một chút bản thân chính là hợp tác quan hệ chính thương giới đại lão là thứ nhất thời hãy cùng Thiên Huệ Linh đám người này phân rõ giới hạn, vô luận là không phải là thiên phạt, này đều thuyết minh bọn hắn thất bại, thế cục đã hoàn toàn không khống chế được, bọn hắn cái kia một chút hứa hẹn chung quy chính là ngân phiếu khống. Mà Văn Đang Diễn vẫn như cũ không được coi trọng, tam tinh Lý gia sẽ tiếp tục tồn tại, đại mà không đổ, cho nên tầng cao nhất vẫn là tối ưu tuyển chọn, thậm chí đây là tầng cao nhất bên trong cái vị kia muốn làm đi ra, người quyền thế lợi hại hơn nữa, người còn có thể cùng siêu tự nhiên lực lượng so bả vai. Bên kia chỉ sợ thực sự có ở phi thường khủng bố thần linh. Diệp Vũ ngược lại không có biểu hiện thật cao hứng, mà là đang đợi quan phương thông báo. Bất quá hắn đã là thông qua chính mình bên này mạng lưới quan hệ đã biết Nam Triều Tiên các nơi xuất hiện đại quy mô du hành cùng rối loạn. Mâu thuẫn không phải là không tồn tại, chính là phía trước không có mồi dẫn hỏa, bị tạm thời đè nén xuống, hiện tại. chẳng những là có mồi dẫn hỏa, còn làm vô số người tìm đến tuyên tiết khẩu, chứng minh mình là chính xác, chứng minh Minh Minh bên trong đều có thiên ý, lão thiên gia là tồn tại, cũng là có ánh mắt. Có thể đoán được chính là Nam Triều Tiên bên này hỗn loạn tương đối dài một đoạn thời gian, mâu thuẫn xã hội hoàn toàn bùng nổ, tính là một lần nữa cử hành tổng tuyển cử, chọn lựa chân chính có thể đại biểu dân ý tổng thống mới, có một số việc cũng rất khó giải quyết, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi lau sạch. Mà dẫn đến đây hết thảy phát sinh đầu sò gây nên Diệp Vũ là trở thành người thắng lớn nhất, nhất định là có thể thu cắt đại lượng cảm xúc tiêu cực, nhìn mặt đều đã hoàn toàn cười nở hoa tiểu lão bản. Diệp Vũ chỉ biết nữ nhân này lúc này đây tuyệt đối là một đợt mập. Ani Á cũng là mắt thường có thể thấy được trưởng lớn thêm không ít, theo ban đầu 7-8 tuổi, đến phía trước mười mấy tuổi, sau sợ là rất nhanh liền sẽ lớn lên đến 12-13 tuổi rồi, không làm được là thực sự là vô cùng mau liền sẽ lớn lên, cùng chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm giống nhau, thật đúng là mê người a. Diệp Vũ cũng không xác định chính mình tiểu lão bản một lần nữa sau khi lớn lên là chuyện tốt hay chuyện xấu, dù sao như vậy lực lượng đáng sợ. Cho dù là hắn, đó cũng là thực sợ hãi thực không chắc, cảm giác chính mình lần này là thật thả ra rồi cái gì rất ghê gớm đáng sợ tồn tại, không làm được mình mới là hủy diệt thế giới đầu sỏ gây nên. Bất quá, này có trọng yếu không? Sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời, đừng nữa ta khi còn sống gây sự tình là được. Vì sao có thể như vậy, vì sao sẽ có loại sự tình này, chẳng lẽ thực sự có thiên ý? Thật có thần linh tồn tại, yên lặng nhìn chăm chú chúng ta. Dù sao cũng là trọng sinh quá, gặp qua chân chính địa ngục sứ giả, Kim Khê Vũ đối với Hàn Chí Hiền chết một mực bảo trì hoài nghi, hiện tại nhìn thấy một màn này về sau, cả người là hoàn toàn rơi vào hoảng loạn cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong, đồng thời cũng là phi thường sợ hãi, là so Triệu Thái Tiếp cưỡng gian dân ý trực tiếp thượng vị càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Một bên vị hôn thê Kim Khê Nhã thấy thế, rất là không hiểu hỏi cái này chẳng lẽ không là chuyện tốt. Nếu như thần linh tồn tại, có thể trực tiếp ra tay can thiệp toàn bộ, vậy ngươi nói cho ta, cái gọi là pháp luật cùng chế độ trật tự lại có cái gì tồn tại tất yếu? Một khi đã không có pháp luật cùng chế độ trật tự ràng buộc, hoặc là thật muốn ấn thần linh ý chí đến chế tạo trật tự mới, ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Mặc dù là thần linh siêu tự nhiên lực lượng người được lợi, nhưng Kim Khê Vũ cùng rất nhiều tiếp thụ qua hiện đại giáo dục xã hội tinh anh giống nhau, nhưng thật ra là phi thường sợ hãi bài xích như vậy siêu hiện tượng tự nhiên. Bởi vì thần linh tồn tại, nhất là đương thần linh vô cùng cường đại, làm người ta rất là tuyệt vọng, không có sức phản kháng dưới tình huống, tương đương thần linh liền trở thành tất cả nhân loại trên đầu một đạo gông xiềng, nhân loại là trở thành thần linh người hầu, hết thảy đều phải ấn thần linh hỷ ác làm việc. Đối với rất nhiều người bình thường tới nói này khả năng rất tốt, nhưng đối với rất nhiều nhân loại tinh anh tới nói như vậy thật không tốt, cho nên những người này tìm tạo phản, diệt thần phản thiên. Chẳng sợ thần linh chính xác là tốt đẹp tồn tại. Đại biểu chân chính quang minh chính nghĩa, cũng giống vậy sẽ xuất hiện kết quả như thế. Chương 2267 hỗn loạn cùng vô tự hai. Dù sao thật muốn chấp hành tuyệt đối công bằng chính nghĩa, rất nhiều cái gọi là tinh anh giai tầng cùng người bình thường là không có quá lớn khác biệt, hơn nữa quyền lực của bọn họ cùng phú quý là có chu kỳ tính, người làm những cái này đang tại cầm quyền hưởng thụ quyền lực cùng phú quý tinh anh nhóm như thế nào cam tâm, cho nên liên hiệp lên đánh ngã thần minh sử hóa thần minh là một loại tất nhiên. Đây cũng là rất nhiều thần thoại truyền thuyết cùng tôn giáo điển tịch bên trong đều có thần linh diệt thế truyền thuyết nguyên nhân, đối với thần linh sở dĩ muốn tiêu diệt thế lý do cũng rất đơn giản, chính là đời trước nhân loại quá mức hủ hóa sa đọa tà ác, đây tuyệt đối là phi thường hợp lý, dù sao nhân loại văn minh đang phát triển đến nhất định độ cao về sau, không phải nhân loại bị tắm để, chính là thần linh bị giết phong. Nhân loại tín ngưỡng thần linh, khát vọng thần linh, nhưng lại sợ hãi thần linh. Lý tính cùng cảm tính tư duy kết quả là khác biệt. Lý tính duy vật không trở ngại cảm tính đối với không biết tưởng tượng cùng sợ hãi, pháp luật người làm việc giống nhau kích tình phạm tội, nhưng đại đa số pháp luật người làm việc nội tâm chỗ sâu thị phi bình thường bài xích kia một chút thoát ly trường khống ở ngoài tồn tại. Giống Kim Khê Vũ làm xuyên qua trọng sinh người may mắn, hắn là phi thường dễ dàng có thể thành công, hiện thực cũng là như vậy, dễ dàng đạt được thành công, bị Bạch Phú Mỹ đổi ngược, hồng nhan chi kỷ vô số, bản thân cũng tích lũy đại lượng tài phú cùng chính trị tài nguyên, tuyệt đối nhân sinh người thắng. Thậm chí nói nếu là hắn tuyển chọn cùng Triệu Thái Tiếp hợp tác, hắn là xác suất lớn có thể nhận lấy Triệu Thái Tiếp ban. Nhưng hắn sở dĩ cự tuyệt, vẫn kiên trì cùng Triệu Thái Tiếp, cùng với sau lưng của hắn lợi ích tập đoàn đối kháng, là bởi vì hắn tin tưởng chính mình có thể dùng pháp luật thủ đoạn dùng quy tắc đem Triệu Thái Tiếp đám người này đem ra công lý, thủ hộ quốc gia này trật tự cùng công lý. Mà bây giờ ngươi nói cho hắn, công lý pháp luật căn bản vô dụng, thu thập Triệu Thái Tiếp chỉ có thể là dựa vào thiên thượng hư vô mờ mịt cao cao tại thượng thần linh, mà thần linh thật có thể tùy ý hàng hạ một đạo lôi điện liền tiêu diệt hắn, tiêu phí 10 năm 20 năm đều không thể đối phó đại phản diện thời điểm, hắn đạo tâm trực tiếp hỏng mất. Không chỉ là Kim Khê Vũ, rất nhiều thượng tầng tinh anh ý nghĩ lúc này cùng phản ứng cũng là cùng loại, cũng không cảm thấy hài lòng, cao hứng, ngược lại là phi thường sợ hãi, bất an, thậm chí muốn tìm ra cái kia thần linh hoàn toàn tiêu diệt nó căn bản thì không nên tồn tại. Diệp Vũ tự nhiên cũng nghe được Kim Khê Vũ đối thoại, cũng nhìn thấy rất nhiều người chân thật phản ứng, dù sao kia một chút ác ý cùng cảm xúc tiêu cực là không lừa được nhân, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thu vào. Trước kia Diệp Vũ không hiểu vì sao phương Tây thần thoại bên trong thần linh không thích hiện thân càng yêu thích tìm sứ đồ hoặc là tiên tri đại ngôn, hiện tại hắn đã hiểu, đây mới thực sự là cao cấp ngoạn gia. Hàn Chí Hiền lúc này trực tiếp xuất hiện ở tại Diệp Vũ phía sau, hãy cùng cái tới vô ảnh đi vô tung nữ quỷ giống như U Linh, người sống tạm thời là không thể trực tiếp phát hiện nàng. Kế tiếp muốn làm cái gì? Cái gì cũng không làm, náo nhiệt nhìn xong, trực tiếp rời sân là được. Diệp Vũ nói xong cũng tính toán rời đi nơi này, dù sao cuộc nháo kịch này cũng không sai biệt lắm xem như đã xong, kế tiếp liền đến phiên mặt khác một hồi trò khôi hài xuất hiện. Ngươi không phải nói sát nhân không có thể giải quyết vấn đề sao? Diệp Vũ gật đầu một cái nói sát nhân xác thực không có thể giải quyết vấn đề, nhưng có thể thông qua sát nhân đến dẫn càng nhiều vấn đề, đương xuất hiện cũng đủ đáng sợ vấn đề thời điểm, phía trước những vấn đề kia đều không còn là vấn đề, lệ như bây giờ. Hàn Chí Hiền như có điều suy nghĩ gật gật đầu, làm Triệu Thái Tiếp phụ tá đắc lực, hắn tại văn phương diện đại biểu, Hàn Chí Hiền tự nhiên là tiếp xúc qua rất nhiều chính khách, phi thường quen thuộc chính thương hai giới, biết kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì. Loại này cưỡng gian dân ý hành vi sẽ không tiếp tục xuất hiện, cho dù là Mỹ cha cũng không dám lung tung duỗi tay can thiệp, dù sao tính là người can thiệp rồi, người kết quả cuối cùng làm thần linh lão thiên gia không hài lòng, kia cũng giống vậy vô dụng. Trực tiếp hàng hạ một đạo thiểm điện, đánh chết ngươi là được. Ngược lại dân gian xuất hiện lần nữa đại quy mô náo động, thậm chí sẽ xuất hiện khởi nghĩa, muốn hoàn toàn đẩy ngã quốc gia này hiện hữu trật tự cùng chế độ, cái này đối với sau lưng trường khống đây hết thảy xinh đẹp cha cùng do Thái Áng Cát Tư Bản tới nói thị phi bình thường đáng sợ một sự kiện. Không đơn thuần là Nam Triều Tiên nơi này làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi, chính mình quốc nội cũng muốn xuất hiện tình huống tương tự, càng làm bọn hắn sợ hãi. Hiện tại Tư Bản sở dĩ vô tự, ác nhân giữa đường, chính là bởi vì địa ngục trống rỗng, ác ma tại nhân gian. Sớm đã không còn chân chính ràng buộc cùng hạn chế. Trọng tài, cầu chứng, bằng chứng phụ, chủ sự, tham gia sở hữu đơn vị đều là của ta người, các ngươi như thế nào đấu với chúng ta? Dựa vào trong tay quyền lực, đã có tài nguyên, nghiệp quan cấu kết, trực tiếp khống chế toàn bộ, có thể tùy ý dẫm lên pháp luật cùng trật tự, trở thành thiên long nhân, thiên thượng người, vĩnh viễn được hưởng tài nguyên quyền phân phối, chí cao vô thượng. Giống như cao cao tại thượng thần linh giống nhau, người có thể trông cậy vào những đồ chơi này làm gì nhân sự. Hiện tại đột nhiên xuất hiện càng cấp cao nhất, chính thức có được đại quyền sanh sát, có thể lướt qua bọn hắn cái kia một chút quyền lực tùy ý trưởng khống thế giới này, thậm chí là tùy ý phân phối quyền lực của bọn họ tài phú cùng tài nguyên. Người nói những người này có khả năng hay không sợ hãi, có khả năng hay không trở nên cẩn thận, bắt đầu thu liễm. Cho nên hiện tại vấn đề không phải là chia xứng Nam Triều Tiên bên này tài nguyên. Không phải là thứ nhất thời ấn chết khiêu khích chính mình mới phát quyền quý, mà là phòng ngừa chính mình trở thành bị thần linh nhìn chằm chằm thần phạt đối tượng. Dù sao loại này động bất động trực tiếp hàng hạ một đạo lôi điện, đem người bổ hài cốt không còn hình ảnh, quá mức kinh dị, quá mức kinh khủng. Bất quá bây giờ chân chính đau đầu chính là sau lưng kia một vài người, ấn quy củ hẳn là phó tổng thống nhậm chức, nhưng phó tổng thống cái gì ngoạn ý đại gia tâm lý nắm chắc, mấu chốt là phó tổng thống hắn mình cũng không nghĩ nhậm chức, hắn biết rõ. Nếu Triệu Thái Tiếp đều có thể bị phách chết, vậy hắn vì sao bất hội? Dựa vào cái gì hắn bất hội? Về phần nói đây hết thảy chính là một cái trùng hợp, là vừa vặn nhất đạo lôi điện rơi vào Triệu Thái Tiếp trên đầu, cố gắng thật có người tín, nhưng hắn khẳng định không tin. Phó Tổng thống cũng không muốn đứng ra, cũng định từ chức, cái khác những đại thần kia tự nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, thật nếu không sợ chết, xương cốt cứng rắn, cũng sẽ không sẽ cùng Triệu Thái Tiếp cùng một chỗ cưỡng gian dân ý rồi. Bản chất thượng đây là một đám rất sợ chết đồ đệ. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, tử vong khả năng cũng không phải là điểm cuối, nếu thần linh đều có thể tồn tại, kia địa ngục cùng luân hồi đâu này. Nếu như tử vong không phải là điểm cuối, sau khi lại là mới bắt đầu, vậy càng không thể đắc tội thần linh, dù sao chính mình làm qua bao nhiêu chuyện thất đức bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thật muốn ấn thần thoại trong truyền thuyết địa ngục thẩm phán bọn hắn, kia thật sự là không một người có thể được đến chết già. Không ít người thậm chí là nghĩ đến Liễu Chi trước vừa mới chiếu phim một bộ rất giận điện ảnh, cùng thần đồng hành, bên trong nhưng là kể lại ghi lại địa ngục đáng sợ, hiện tại rất nhiều có tật giật mình kẻ xấu nhóm là thực vui vẻ bị sợ tiểu. Chương 2268 hỗn loạn cùng vô tự ba. Đáng chết, Tạ Đạc, hỗn đản này làm sao dám? Hiện tại cần phải suy nghĩ không phải là hắn vì sao dám làm như vậy, lại là như thế nào làm được, mà là đến tiếp sau kết quả, tiếp tục, vẫn là bỏ đi, chủ động thoái nhượng. Đúng vậy à, thông qua vệ tinh gián điệp cùng rất nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn, là cái gì cũng không phát hiện, chính là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, hãy cùng trong truyền thuyết cấm chú hoặc là thần phạt giống nhau, so với trước thiên thạch còn muốn đến quỷ dị hơn. Đám người này tự nhiên sẽ không đi nghĩ là cách làm của mình sai rồi. Vì bối tối cơ bản công lý, phá hư tối thiểu quy tắc trò chơi. Chỉ sẽ cảm thấy là Diệp Vũ bên kia tại chơi xấu, không theo sáo lộ ra bài, không tôn trọng quy tắc, một điểm khế ước tinh thần đều không có. Bất quá sinh khí về sinh khí, chửi bậy về chửi bậy, dù sao cũng phải cấp cái kết quả a. Tuy rằng Nam Triều Tiên bên kia lại hỗn loạn đối với bọn họ mà nói đều là có thể thừa nhận tổn thất, nhưng nếu như chuyện này phát sinh tại Âu Mỹ chính đàn đâu này. Xuyên phổ thượng vị bản thân liền thật bất ngờ. Nếu như còn liên nhiệm, đó là thật quá đòi mạng, cho nên nguyên bản kế hoạch phải không làm xuyên phổ liên nhiệm, thôi tượng gỗ của bọn hắn lên đài. Có thể vạn nhất đến lúc hậu cũng cấp gây ra một màn này làm sao bây giờ? Lại phải làm thế nào cùng dân chúng giải thích? Bắc Mỹ thật muốn xuất hiện đại quy mô hỗn loạn không thể so với người Nam Triều Tiên, bên này là nhân cùng không chỉ một cây thương, hỏa lực so thông thường bạo lực bộ môn càng mạnh, một khi không khống chế được, hiện hữu trật tự hỏng mất. Bọn hắn những người này chính là đệ nhị thế chiến kỳ dê béo, nhất định sẽ bị thanh toán, trong tay tài phú tài nguyên sẽ bị một lần nữa chia cắt. Mặc dù là các hữu chủ trương, nhưng kết quả sau cùng vẫn là ngói xanh đài làm dân chúng chính mình đầu phiếu, nhìn phải chăng một lần nữa tổ chức tổng tuyển cử. Đương nhiên, đây bất quá là nội khố, cấp cái dưới bậc thang, bản chất thượng chính là không dám tiếp tục như vậy cưỡng gian dân ý. Chủ yếu thần linh cùng thiên phạt lực uy hiếp quá kinh khủng. Trong thời gian ngắn còn thật không có người nào dám tiếp tục như vậy đầu thiết. Phải biết Nam Triều Tiên nhưng là toàn cầu tà giáo nhiều nhất, toàn dân tín ngưỡng tỷ lệ phổ cập cao nhất quốc gia một trong, là thực sự là vô cùng tin tưởng những cái này, người thật muốn đầu thiết rốt cuộc, chết không nhận thua, những người này là thực sự là vô cùng dễ dàng cũng sẽ bị kích động, trực tiếp dẫn đến hiện hữu trật tự hoàn toàn băng bàn. Đến lúc đó vô luận là kinh tế tổn thất vẫn là chiến lược tổn thất đều không thể đo lường. Đương nhiên, những thứ này là cùng Diệp Vũ quan hệ không lớn, hắn bản tôn cùng biệt danh đều tại kịch tổ, vô số người nhìn, hoài nghi cũng hoài nghi không đến đầu của hắn phía trên. Bất quá chuyện này bây giờ đang ở kịch tổ ầm ĩ ngược lại thật lớn, rất nhiều người đều tại các loại bát quái, chủ yếu bị sét đánh gặp nhiều, nhưng giống Triệu Thái Tiếp như vậy tại nhậm chức điển lễ thượng bị trực tiếp đánh chết, còn vừa bổ chết lập tức trời quang vạn dặm, thật sự là quá mức quỷ dị. Một lần nữa tổng tuyển cử rồi, nói là làm sở hữu dân chúng đầu phiếu. Bất quá nhìn bộ dạng hãy cùng một lần nữa tổng tuyển cử không sai biệt lắm. Bởi vì là Nam Triều Tiên luyện tập sinh, Trình Tiêu tự nhiên là tinh thông tiếng Hàn, cho nên là cho mọi người đảm đương lên phiên dịch Nam Triều Tiên bên kia trực tiếp thông tin. Hiện tại đã là 3 tháng để, lập tức liền muốn giết thanh, quay chụp cũng đã là biến thành siêu cấp ảnh lều nơi này màu xanh lá ảnh lều, chủ yếu là đang làm hậu kỳ, nhân thay đổi thiếu, cũng biến thành có chút nhàm chán. Bằng không, những người này quá điên cuồng. Còn nói chứng cứ gì không chân, đều là chính trị hãm hại, xứng đáng, cái này gọi là ông trời mở mắt, nhìn nhưng cái này nhân về sau còn dám hay không làm loạn. Nghe Kỳ Mỹ hợp câu trả lời này, Diệp Vũ biểu cảm rất là cổ quái nói không nghĩ tới ngươi như vậy Thiên Long Nhân còn có thể nói ra những lời này, bất quá đây chính là trùng hợp a, không phải là đã cho ra khoa học phân tích sao. Ví dụ như chỗ đứng cùng phôn những cái này thiết bị điện tử dẫn điện tính, hãy cùng cột thu lôi nguyên lý giống nhau. Diệp Vũ là ba nuôi kéo nói một chàng khoa học phân tích ra đến, trực tiếp là đổ cho khoa học, dù sao chính là cự tuyệt thừa nhận thần linh cùng phong kiến mê tín, đây cũng là trên Internet chủ lưu quan điểm, về phần có bao nhiêu người sẽ tin, mỗi người một ý a. Đúng rồi, người không phải nói biểu muội ngươi muốn đã tới sao? Lúc nào đi đón máy bay? Chu Dã là trực tiếp nhớ tới chính sự, dù sao buổi chiều là có xin nghỉ, bọn hắn muốn cùng một chỗ mang theo Ani Á tại Ma Đô bên này thật tốt chơi đùa. Diệp Vũ nhìn một chút điện thoại nói còn có chừng 2 canh giờ, đem mặt sau kia tổ chụp hoàn liền có thể xuất phát, đều vỗ mau 3 tháng, quả thật mệt người, cũng không sai biệt lắm nên đã xong. Thực tế quay chụp là 70 thiên, nhưng màu xanh lá ảnh lều cùng hậu kỳ có hơn 1 tháng, bất quá là tách ra chụp, tăng thêm Diệp Vũ bên này vừa vặn muốn vỗ đầu Văn Tự Đê hậu kỳ, cho nên Vũ Điền Huệ Tử thuận đường là đem A Ni Á mang tới. Chủ yếu không nhìn chằm chằm điểm Diệp Vũ cũng sợ cái này tiểu lão bản làm loạn, trời biết tiểu lão bản hiện tại rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố, dù sao hắn là thật cầm đến 300 vạn. Dương Siêu Việt phía trước liền nghe nói Trương Tân còn có cái ngoại quốc tiểu biểu muội, nghe nói 11 tuổi, trường siêu đáng yêu, là một con lai tiểu muội muội, một đầu tinh bột mao. Có thể lại nhìn nhìn A Ni Á ảnh chụp sao? Diệp Vũ gật gật đầu, cầm điện thoại một chút ảnh chụp lật đi ra, nhất là A Ni Á mặc lấy Conan trinh thám bộ đồ chụp tả thực tập, là thật siêu đáng yêu super cute. Qua, là Conan nha, thật sự rất đáng yêu, đây cũng quá manh a, không được, đêm nay nhất định phải để cho A Ni Á theo ta cùng một chỗ ngủ. Bình thường liền quá yêu thích tuốt mèo, siêu yêu thích manh vật tổ Nga, chớp mắt đã bị manh hóa. Diệp Vũ cũng hiểu được tiểu lão bản hiện tại cái này nhân gian thể thực đáng yêu, không thể không nói ra hòa kia thẩm mỹ là tuyệt đối online, vô luận là nguyên bản, vẫn là phía trước song bào thai loli ngục tốt, bao gồm hiện tại cái này ấu thái bản nhân gian thể, đều là phi thường chọn lựa. Khó trách rất nhiều người đều nói chân chính ác ma là tối biết lòng người, đều sẽ phi thường xinh đẹp đáng yêu, có thể tại bề ngoài phía trên trực tiếp hút làm cho nhân loại, mà thiên sứ nhưng thật ra là phi thường đáng sợ, thực dọa người. Bởi vì chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể trực tiếp chấn nhiếp nhân loại, làm cho nhân loại đối với bọn hắn sinh kính sợ. Chụp hoàn mới nhất một tổ kéo làm bắt giữ màn ảnh về sau, Diệp Vũ trực tiếp thay xong quần áo, kéo lấy Chu Dã mấy người các nàng đi nhận lấy chính mình tiểu biểu muội đi. Vũ Điền Huệ Tử đối với A Ni Á thân phận tự nhiên rất tò mò, con gái riêng cũng không là, nhưng nhìn qua cũng không giống là rất lợi hại rất uy hiếp bộ dạng, hãy cùng cái tiểu nha đầu không sai biệt lắm, nhiều nhất ngẫu nhiên có chút nhân tiểu quỷ đại. Dù sao chân chính đại nhân vật lợi hại thế nào có yêu thích nhìn phim hoạt hình. Chương 2269 Ngoại quốc tiểu biểu muội 1. A Ni Á, người chính là yêu thích hoạt hình bản vẫn là chân nhân bản đâu này. Nhìn chính tại máy bay phía trên cầm lấy cứng nhắc nhìn không rời mắt nhìn Conan A Ni Á, ngồi ở nàng bên cạnh Vũ Điền Huệ Tử rất là tò mò hỏi. Đương nhiên là yêu thích hoạt hình bản, chân nhân bản. Tạm được, nhưng không nhúc nhích vẽ xong nhìn, đúng rồi. Tân một hồi thành lớn sao? Bất hội vẫn luôn là tiểu hài tử a. A Ni Á trợn to một đôi tràn ngập đồng thật đại mắt nhìn Vũ Điền Huệ Tử hỏi. Vũ Điền Huệ Tử kỳ thật cũng không rõ lắm, bất quá trước mắt được đến kết quả là không lớn khả năng, hơn nữa vô luận là hoạt hình vẫn là chân nhân bản đều là ra ngoài dự tính lửa, trong thời gian ngắn phỏng chừng đều không có khả năng phục hồi như cũ a. Dù sao đây chính là siêu cấp lớn IP, thực kiếm tiền. Khả năng đợi A Ni Á ngươi lớn lên liền phục hồi như cũ a. Như vậy a, ta đã biết. A Ni Á nghe thế chỉ biết Joker ra hỏa kia không có ý định ra tay, bất quá cũng bình thường, bộ này kịch thực đặc biệt, rất được tiểu hài tử hoan nghênh, mà tiểu hài tử là tràn ngập đồng thật, cảm xúc nhất là hồn nhiên, cho nên là cống hiến thật lớn cao chất lượng phản đối năng lượng. Tuy rằng này kịch có rất sâu giáo dục ý nghĩa, nhưng bản chất thượng nhưng là phạm tội hoạt hình, động một chút là sát nhân, vài tập thậm chí chụp vô cùng dọa người. Liền một chút người trưởng thành nhìn đều sẽ bị dọa nhất nhảy ra hiện sợ hãi phản ứng sinh lý, chớ nói chi là những tiểu hài tử kia. Ví dụ như A Ni Á hiện tại đang tại nhìn mỹ thuật tạo hình quán sát nhân sự kiện, liền thực sự là vô cùng thú vị, nhìn nàng rất là sung sướng. Về phần chân nhân bản, phản thật không có hoạt hình nhỏ tuổi hóa được hoan nghênh, ít nhất yêu thích nhìn tiểu hài tử không nhiều lắm, ngược lại là thanh thiếu niên cùng người trưởng thành càng nhiều. Đúng rồi, A Ni Á. Người yêu thích đóng phim hoặc là phim truyền hình sao? Muốn hay không biểu diễn chân nhân bản, cùng Conan cùng một chỗ họp thành đội phá án nha? Không muốn, không có hứng thú. Nhìn bề ngoài rất là đáng yêu, nhưng có đôi khi cũng không tốt lắm câu thông tiểu muội muội. Vũ Điền Huệ Tử cũng có một chút cầm lấy nàng không có cách. Bất quá thật ra khiến nàng cũng có một chút muốn sinh con rồi, tuy rằng sinh đứa nhỏ có khả năng xuất hiện một vài vấn đề, những cái này phiêu lưu Diệp Vũ đã nói cho nàng rồi. Nhưng nhìn Lưu Thi Thi đều sinh về sau, nàng vẫn là thực tâm động. Bởi vì là từ Nam Hàn xuất phát, cho nên hành trình không lâu, cũng liền mấy tập phim hoạt hình công phu liền đến chạm. Bởi vì Diệp Vũ phân thân Diệp Vô Đạo bên kia là chuyên môn chào hỏi qua, cho nên Vũ Điền Huệ Tử là một mực theo sát A Ni Á tại, không dám làm nàng một người chạy loạn, chủ yếu xác thực trường thật là đáng yêu, thực dễ dàng bị kẻ buôn người nhìn chằm chằm, theo trước khi nói hoàn cầu lữ hành thời điểm liền thường xuyên bị nhìn chằm chằm. Đến đây, thì phải là A Ni Á sao? Chính xác là thật là đáng yêu, đây là nhiễm mái tóc sao? Hồng nhạt cũng quá dễ nhìn a. Nhìn theo màu xanh lá thông đạo đi ra A Ni Á về sau, Diệp Vũ bên người những cái này các bé tiểu muội muội là chớp mắt kích chuyển động. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp tiến lên dắt chính mình tiểu lão bản, phía trước rõ ràng càng lớn hơn một chút, như thế nào lại ngâm nước, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Thủ đô được không ngoạn à? Diệp Vũ trực tiếp bóp Ania thịt ục ục phấn trắng nõn nà tiểu thịt mặt gương mặt quan tâm hỏi. Nguyên bản cũng không tệ lắm, bất quá bên kia hiện tại có chút loạn, cũng không nhường ra môn, cho nên là Huệ tử tỷ mang theo ta đến tìm tiểu tân tân ngươi chơi. Bên này thật sự rất ngoạn sao? Ania là trợn to một đôi lóe sáng mắt to rất là đáng yêu hỏi. Một bên đều nhanh muốn bị triệt để manh hóa điệu tổ Nga là lập tức ôm lên nhìn cũng liền mười mấy tuổi Ania nói chơi rất khá. Đợi chúng ta liền mang Ania đi bên này siêu cấp ảnh thành, bên kia rất náo nhiệt chơi rất khá, ăn ngoạn cái gì cũng có. Hiện tại siêu cấp ảnh thành gần như là đã trở thành tiêu chí tính kiến trúc, so Đông Kinh bên kia nguyên bản đều náo nhiệt, vô luận là kinh thành vẫn là ma đô điếm, nhân khí đều cao thật, sâu thị, hoa thành cùng thục đều hiện tại đã ở tu kiến, đều là do chính phủ chủ động mời, đưa cho rất nhiều chính sách ưu đãi, làm ăn này là càng làm càng lớn. Bất quá công nhận làm tốt nhất vẫn là ma đô nhà này nhất hào kỳ hạm điếm, diện tích quy mô không phải là lớn nhất, nhưng nguyên bộ thành thục nhất, cho nên là thành rất nhiều người bản địa cùng du khách giải trí chọn đầu, cũng may hôm nay không phải là cuối tuần, bằng không nhân càng nhiều. Được chưa, các ngươi đi chơi đi, ta làm người ta đi trước đem hành lễ cất xong, ta sẽ không theo các ngươi cùng đi. Vũ Điền Huệ tử thân phận gì địa vị, tự nhiên không có khả năng theo lấy một đám tiểu muội muội cùng một chỗ chơi. Hơn nữa nàng bản thân cùng Trương Tân cùng xuất hiện không nhiều lắm, hiện tại nhìn chằm chằm nàng không ít người, vẫn là muốn tị hiềm một chút. Một đoàn người rất nhanh là lái xe đi đến siêu cấp ảnh thành nơi này, bây giờ là thứ năm buổi chiều, cấp nhân phản ứng đầu tiên chính là nhiều người, siêu cấp náo nhiệt, bởi vì cách xa ăn cơm thời gian còn sớm, cho nên là tiên đi khu trò chơi. Nơi này là có đủ loại kiểu dáng máy chơi game búp bê cơ đều có, hơn nữa cùng truyền thống mua tiền bỏ tiền khác biệt. Trừ bỏ búp bê cơ là muốn mua tiền hoặc là xung trị chuyên môn trò chơi tạp bên ngoài, cái khác máy chơi game tất cả đều là nhất phim hoạt họa ngoạn. Cũng chính là người ở đây làm tạp, hoặc là mua sắm vé vào cửa, buôn bán thời gian nội đều có thể miễn phí tiến đến giải trí, chính là có người lưu hạn chế, vượt mức đi ra ngoài cũng chỉ có thể tại khu nghỉ ngơi xếp hàng chờ tiến tràng, đây cũng là vì cam đoan trò chơi trải nghiệm. Thời gian làm việc cũng may, cuối tuần, nhất là buổi chiều, nơi này còn thật đại phô trương long. Người là thực sự là vô cùng nhiều. Chu Dã tự nhiên là có VIP tạp, cho nên trực tiếp quẹt thẻ tiến vào, không cần xếp hàng, cũng không dùng tại hồ cái gọi là hạn lưu, như vậy tạp có một chút, nhưng không nhiều lắm, không phải là tiêu tiền có thể tiến hành. Ta muốn ngoạn đụng đụng xe, ta siêu yêu thích ngoạn cái này, ta lái xe được không? Ani Á trực tiếp là hướng về tổ Nga các nàng bán manh, là chớp mắt liền đem những cái này tiểu nha đầu toàn bộ cấp bắt sống, trực tiếp bồi tiếp nàng chơi lên đụng đụng xe. Ani Á nhìn thực tiểu bất điểm, hãy cùng cái manh vật giống nhau, kỳ thật cũng là cái không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, thậm chí là có được hủy thiên diệt địa lực lượng đại ma vương, cho nên cho dù là Diệp Vũ cùng nàng ở chung thời điểm cũng là phi thường cẩn thận. Bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện cho tới bây giờ cái này cùng Nhuế Ti Định Na có chút giống, phảng phất là tràn đầy đồng thật, hoặc là chính xác là quan quá lâu, quá mức tịch mịch cô độc, chỉ là đơn thuần muốn đi ra ngoạn, tìm người bồi chính mình giải trí. Chương 2270 ngoại quốc tiểu biểu muội 2. Ani Á, ta đã nói với ngươi, cháo búp bê siêu thú vị, cái này thấy không, mới ra Conan đạo cụ tiện tay làm, có đồng hồ biến thân khí những cái này hoạt hình bên trong trinh thám đạo cụ, nhất là thiếu niên này trinh thám đoàn huy chương, cái này nhưng là mang bộ đàm công năng, siêu cấp lửa. Ừ, ta yêu thích cái này, chúng ta liền ngoạn cái này a, đến lúc đó chúng ta cũng là thiếu niên trinh thám đoàn, tự kêu là Ani Á trinh thám đoàn tốt lắm. Ani Á là đội trưởng. Ani Á rất là hưng phấn nói. Trần Phi Mưa trực tiếp là đem Ani Á ôm tại chính mình đùi phía trên, mang theo tiểu khả ái chơi lên búp bê cơ, không ngừng bỏ tiền dao động banh vải nhiều màu, sau đó mở ra banh vải nhiều màu nhìn bên trong vé sổ số là đẳng cấp gì. Tổng cộng là chia làm S thưởng, A thưởng, B thưởng, C thưởng, D thưởng ngũ cấp bậc, trong này sáp đều tính giải thưởng lớn, là có đối ứng đánh số, có suýt máy chơi game. Tương ứng hoạt hình tay làm cùng một chút xung quanh, còn có suýt trò chơi hộp băng, về phần C cùng D, đều là một chút không bao nhiêu tiền kinh điển thời thượng đồ rác rưởi. Bất quá bởi vì là đảo quốc bên kia máy móc, cho nên phần thưởng đều thực ra sức, trọng yếu nhất chính là chúng thưởng dẫn rất cao, cho nên rất được ngoạn gia hoan nghênh, bao gồm định kỳ bán ra phúc túi, cũng đều phi thường bốc lửa. Cái gọi là phúc túi chính là chỉ tại riêng ngày nghỉ lễ, đem một chút không ai muốn hoặc là bán không được tay làm cùng kinh điển thời thượng đồ rác rưởi phóng cùng một chỗ, sau đó ngẫu nhiên gia nhập một chút mộng ảo tay làm cùng xung quanh, hoặc là đứng đầu điện tử sản phẩm, làm người tiêu thụ ngẫu nhiên rút ra. Đơn giản tới nói chính là ấn thị trường giá trị tính toán kém cỏi nhất cũng không lỗ vốn, thậm chí là có thể 80% giảm giá vào tay, nhưng những đồ chơi này căn bản không có người mua, đều là tồn kho hàng. Nhưng người muốn vận khí tốt, người có thể lấy rất thấp giá cả mua được thực đắt đỏ sản phẩm. Phía trước Tết âm lịch phúc túi liền phi thường lửa, Tết âm lịch 7 ngày là bán 5 nhiều ức, sau lễ tình nhân hạn định, cùng mặt sau sắp bắt đầu ngày quốc tế lao động, ngày quốc tế thiếu nhi. Dù sao chính là không buông tha tiểu hài tử phụ mẫu cùng kia một chút trạch nam hà bao, chỉ cần là ngày nghỉ lễ liền làm cho bọn hắn xuất huyết nhiều. Bởi vì bây giờ cách ngày nghỉ lễ còn sớm, cho nên phúc túi là không trông cậy vào. Tiểu Vũ, người tay này khí không khỏi cũng quá kém a. Này đều quất bao nhiêu tiền rồi hả? Ngươi hành ngươi, Trần Phi Mưa là tức giận lật cái bạch nhãn, này lại không phải là ngoạn kỹ thuật, chỉ do là vận khí. Bất quá chân chính làm Trần Phi Mưa khó chịu chính là, hiện tại bọn hắn nơi này là vây quanh không ít người, là xem nàng như thành điếm đao, tính toán đợi nàng sau khi rời đi trực tiếp chiếm trước cơ vị tiếp lấy quất. Bởi vì đảo quốc bên kia có quy định nghiêm chỉnh, chúng thưởng dẫn cùng phần thưởng đều là thực khi đổi mới, cho nên tại đột nhiên có người rút rất nhiều lần không rút ra cái gì giải thưởng lớn thời điểm lý luận thượng sau người dễ dàng hơn ra giải thưởng lớn, thậm chí có thể trực tiếp đặt bao hết, toàn bộ hút xong, cho là nhập hàng. Ania muốn chơi, ta biết chơi như thế nào. Ania trực tiếp hướng về khác biệt cái nút ấn, bởi vì có thể thấu thị, nàng liền trực tiếp có thể nhìn thấy khác biệt cái nút mặt sau banh vải nhiều màu bên trong trang đều là cái gì một chút chữ cái vé sổ số. Ania liên tiếp mở mười mấy cái banh vải nhiều màu đi ra, một phát liền muốn 100 nguyên, trong chốc lát này gần 2 thiên cũng chưa có, người nói đồ chơi này là có nhiều hố tiền. Bất quá tiêu phí cao, hồi báo cũng cao. Giải thưởng lớn là thực sự là vô cùng ra sức, nhất là một chút bản giới hạn tay làm, quan phương chỉ đạo giá trị mặc dù là 4.000 trái phải, nhưng quan phương chỉ đạo giá trị căn bản mua không được, nhị cấp thị trường hàng hiện có giá trị sao đến 1 vạn trở lên chỗ nào cũng có, thậm chí là so chúng trung cực giải thưởng lớn PS4 trưởng máy những cái này còn tới có lời. Không phải đâu, cái này ra S thưởng, vẫn là 2 cái, 6 hào cùng 8 hào, ta nhìn là cái gì? Qua, là suýt cùng mau lợi sự vụ sờ tay làm. Đang giúp mở cầu siêu Việt là chớp mắt kích động, đây chính là siêu cấp lớn thưởng. Là mau lợi sự vụ sở nha, ta ký hiện tại cũng sao đến 1 vạn 5, thực hy hữu. Trần Ý Hàm gần nhất đã ở truy lần, có liên quan chú những cái này, rất là kinh ngạc nói. Có thể nói như vậy, chính là này một cái tay làm vừa mới sở hữu tiêu phí là toàn đều hồi huyết không nói, còn lớn hơn buôn bán lời đại 1 vạn. Đây là loại này búp bê cơ lạc thú, cũng là vô số người lâm vào si mê nguyên nhân. Hì hì, ta đã nói Ania quất cái này rất lợi hại, ngươi nhìn. Còn có thật nhiều A thưởng, lần này liền có huy chương, Ania trinh thám đoàn chính thức thành lập, Ania là trinh thám đoàn đoàn trưởng. Nhìn rất là hưng phấn, cao hứng bính bính nhảy nhảy Ania, đại gia cũng đều biểu hiện vô cùng là cao hứng, chủ yếu tiểu nha đầu là thật thật là đáng yêu, là thật rất được hoan nghênh. Tại thay xong kia một chút quà tặng về sau, đại gia là đem huy chương trực tiếp xứng đúng. Sau đó đừng tại quần áo phía trên. Này kỳ thật chính là một cái mini bộ đàm, còn có khả năng đương loại nhỏ lam nha âm tương sử dụng, cũng chính là liên tiếp điện thoại nghe ca nhạc chơi trò chơi đánh nghe điện thoại. Chế tạo phí tổn kỳ thật không hề cao, cũng liền 100 nguyên xuất đầu, nhưng bởi vì là đứng đầu hoạt hình xung quanh, Conan hiện tại lại rất lửa, cho nên là quan phương định giá trị 999, liền này còn cung không đủ cầu, bên ngoài đều sao đến mau gần 2.000. Cho nên rất nhiều người đều yêu thích chạy đến nơi này đến nhập hàng. Tiểu hài tử cùng trạch nam tiền xác thực dễ gạt. Bất quá bây giờ Hoa Cường Bắc bên kia hàng giả cũng nhiều, có chút làm thậm chí so bản chính đều tốt, cũng rất hố. Bất quá bản chính có phòng ngụy nhãn cùng mã 2 chiều, có thể tại quan võng phân biệt, hơn nữa cũng có tại đào bảo nhàn ngư những cái này bình đài nghiêm trào sách lậu, cho nên cũng khá tốt. Máy chơi game có, hộp băng khẳng định không thể thiếu. Cho nên là trực tiếp đi khu trò chơi nơi này điện ngoạn điếm chọn hộp băng, chính là như vậy hố người. Người quất chúng trò chơi hộp băng ngươi dù sao cũng phải mua máy chơi game A, người quất chúng máy chơi game ngươi dù sao cũng phải mua hộp băng A, cho nên là trực tiếp cho ngươi lần thứ 2 tiêu phí, thế tất yếu ép không ngươi hà bao. Bởi vì không thiếu tiền, cho nên là đã đi ra trò chơi hộp băng tất cả đều mua 1 phần, còn ngoài định mức lại mua vài cái trò chơi tay cầm, dù sao nguyên bản 2 cái kia tay cầm, tiểu không nói, cũng căn bản không đủ dùng. Đây cũng là lão nhâm kinh điển tiêu thụ sách lược. Tốt lắm, đều 6 giờ qua, đi ăn cái gì à? Ani Á nhìn bộ dạng đều nhanh muốn đói chết. Ừ, Ani Á đói bụng rồi, muốn ăn được ăn, chúng ta đi ăn cơm, ăn các loại mỹ thực. Ừ, lập tức liền mang Ani Á đi ăn được ăn, bình thường đều yêu thích ăn chút gì. Có ăn kiêng không vậy? Sợ Ani Á nghe không hiểu ăn kiêng, Tổ Nga là kiên nhẫn giải thích lên cái gì là ăn kiêng. Chương 2271 Ngoại quốc tiểu biểu muội 3. Cái này, còn có cái này. Ani Á ngươi thật ăn hoàn nhiều như vậy đồ vật sao? Ừ, có thể, Ani Á thực tham ăn. Diệp Vũ gật đầu một cái nói ân, mặc kệ nàng cái bụng thực có thể giả bộ, chính là không lâu cái. Chính nhìn chằm chằm một đống mỹ thực chảy nước miếng Ani Á vừa nghe lời này, trực tiếp là hướng về biểu ca của mình làm nhất cái mặt quỷ, nhìn qua đáng yêu chết rồi, thậm chí là có không ít du khách đều tại vụng trộm chụp ảnh, là rất hiếm thấy đến khả ái như vậy ngoan manh manh vật, nhất là này một đầu tinh bột mao, nhìn qua là thật quá kawaii. Đây là ngươi muội muội sao? Nhìn qua thật sự rất đáng yêu. Cảm ơn, Ani Á xác thực thực đáng yêu. Mái tóc là nhiễm được sao? Không phải là, nàng trời sinh chính là màu hồng phấn mái tóc. Bởi vì Trương Tân Chu Dã bọn hắn đều xem như minh tinh, có mang khẩu trang những cái này, cho nên Ani Á hiện tại chủ yếu là Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ hợp tại mang theo mua đồ, ai kêu hai người bọn họ nổi tiếng thấp nhất, nhận thức các nàng người là thật không nhiều. Bất quá mua một đống lớn ăn vặt bọn hắn chưa ăn thượng lập tức nghe được bên cạnh bàn là có người tán gẫu lên thượng khí cuối cùng đội hình, thật sự là quá ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người rồi, nhất là Marvel trung thực fan, là bị triệt để không biết làm gì. Trương Tân từ diễn việc này rất sớm liền nổ ra ngoài, lúc ấy còn có rất nhiều Marvel fan hướng về Trương Tân các loại tức giận mắng, cảm thấy hắn không tán thưởng, không hiểu gia nhập liên minh Marvel ý vị như thế nào, nhìn hắn bao lâu xong. Hiện tại Marvel cuối cùng đội hình nhất công bố. Là thật có không ít mê điện ảnh cùng fan tập thể phá vỡ. Cái khác đều còn dễ nói, nam nữ nhân vật chính chọn giác thật sự là cách đại phổ, một là con nhìn so cha già hơn càng đầy mỡ trung niên đại thúc, một cái như là được Đường Thị hội chứng mắt híp hí mắt ục ịch số nữ chủ, dù sao là theo bình thường thẩm mỹ xả không lên nửa xu quan hệ, thậm chí cũng không giống hoạt hình nguyên bản, chênh lệch không phải là bình thường thái quá. Mà phụ mẫu chọn giác đổ xem như hợp lý, văn võ là Lương Triều Vĩ biểu diễn. Văn võ thệ tử là Trần Pháp Lạc biểu diễn, phụ mẫu đều xem như phù hợp người phương Đông bình thường thẩm mỹ, có thể vừa đến nam chính, thân là con thượng khí nơi này trực tiếp đột biến gen, cách đại phổ. Xem đi, ta đã nói, thượng khí trận này dung bị điên cuồng chửi bậy, thật sự là quá thái quá, cái này Lưu Tư Mộ đều cái gì mặt hàng A, trưởng vừa già lại xấu, điều này cũng có thể làm nam chính. Còn có kia nữ nhân vật chính, ôi trời ơi, đây cũng quá xấu A, xác định có người yêu thích. Cũng không thể nói như vậy, nhân gia Liêu Phàm vẫn là ảnh đế, hơn nữa nữ nhân vật chính nghe nói là cái hí kịch thiên tài, bộ mặt biểu cảm thực phong phú. Không phải là có rất nhiều hiếu tử hiền tôn đang giúp các loại tắm để sao? Này là tại hạ một bàn đại kỳ, Marvel chỉ chọn thích hợp nhất diễn viên. Được rồi, ta cũng biên không nổi nữa. Diệp Vũ ngược lại không có gì tướng mạo kỳ thị, tuy rằng người nam này nữ nhân vật chính chọn người xác thực thực thái quá, nhưng bởi vì lúc trước liền thông qua ác ma cửa hàng đã biết. Không tính là quá mức ngoài ý muốn. Xin nhờ, cái khác siêu cấp anh hùng, không phải là Mỹ đội chính là Tony, kém cỏi nhất cũng là xanh biếc cự nhân, này đều cái gì ngoạn ý nha, khó trách ngươi lúc ấy không nhận. Thật nhận sao diễn đều không có biện pháp nhận lấy không nói, không làm được ngươi vẫn không thể diễn nam chính. Chu Dã là nghe Diệp Vũ nói qua Hollywood bên kia một chút chọn giác tin tức, mặc dù có một chút hoài nghi, nhưng thực sự không nghĩ quá có thể giống như bây giờ thái quá. Kịch bản cùng nhân vật thiết lập ngược lại có một định sửa đổi, ít nhất không phải là nguyên bản Phó Mãn Châu, nhưng ngươi xác định đồ chơi này thực sự có nhân nhìn. Không đổi nam chính là này nữ nhân vật chính cũng để cho nhân không tiếp thụ được, nhìn đến Marvel cùng Hollywood là thật đối với châu Á tràn đầy kỳ thị, có thể đừng nói cho ta đây là phương Tây bình thường thẩm mỹ, ai muốn tin lời này thật sự là người ngu. Tổ Nga phía trước lòng dạ nhưng là rất cao, sớm là đem Hollywood trở thành chính mình tương lai điểm cuối chạm. Hiện tại nàng đã ý thức được bên kia sợ là thực sự là vô cùng khó lăn lộn, khó trách là liền Lưu Diệp Phi Na Chát cũng chưa trường kỳ ngưng lại tại Hollywood phát triển, vẫn là lấy quốc nội làm chủ. Cho nên ta vẫn luôn là thực duy trì Vũ Ca, cùng với phí hết tâm tư quỷ liếm Hollywood, xính ngoại, không bằng thành thành thật thật đem chính mình này nhất mẫu ba phân địa kinh doanh tốt, hiện tại hiện lên châu Á giới giải trí cũng không so Hollywood kém, đơn thuần liền phòng vé tới nói, chúng ta thậm chí là so rất nhiều Hollywood điện ảnh đầu sò càng mạnh, một khi đã như vậy. Vì sao còn muốn đi quỷ liếm bọn hắn? Hiện tại Nội Ngô nhưng là rất cường đại, là hiện lên châu Á vòng tròn tuyệt đối trung tâm, muốn điện ảnh công nghiệp có điện ảnh công nghiệp, tại đặc hiệu cùng ngoại trấn thị trường thượng cũng không thua Hollywood bao nhiêu, cũng đã là xuất hiện cùng loại lúc trước Đông Phương Hollywood như vậy hồng hấp hiệu ứng, là có càng ngày càng nhiều ngoại tịch nghệ nhân phát triển, đã thành công kiêu ngạo làm cường. Đồng thời bởi vì hiện nay ảnh thị ngành nghề càng làm càng lớn, là trở thành văn hóa phát ra quân chủ lực, đối ngoại danh thiếp, cho nên đang thẩm vấn hạch tiêu chuẩn thượng cũng phong khoáng tùng không ít, không bộ dạng trước kia khắc nghiệt rồi, bảo đảm nhất định sáng tác tự do, ngược lại là đã từng chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn phim bom tấn Hollywood là đang không ngừng héo rút. Nội địa phòng vé trước mắt phòng vé chiếm so là tiếng Hoa điện ảnh 50%, Hollywood điện ảnh tính thượng Sony ảnh nghiệp tiếp cận 40%, khác nhập khẩu điện ảnh 10%, nếu như không tính Sony ảnh nghiệp thì phải là 23% cùng 27%. Trung Quốc thị trường rất lớn, cả năm tổng phòng vé đã từng siêu Bắc Mỹ thị trường, không sai biệt lắm là đạt được đến 110 ức đô la, đây là tính lên Hong Kong Đài Đại Trung Hoa khu tổng thị trường, không tính là Hong Kong Đài là 100 ức đô la trái phải, Bắc Mỹ cũng không sai biệt lắm này sổ, muốn cao hơn một điểm, nhưng chênh lệch rất nhỏ. Đổi thành nhân dân tệ nhưng là không sai biệt lắm 800 ức phòng vé, là tỏa thực hấp dẫn nhân mỏ vàng, đáng tiếc cùng Hollywood quan hệ càng ngày càng nhỏ. Này không đơn thuần là vé xem phim phòng thu vào đơn giản như vậy, còn dính đến tương quan IP diễn sinh phẩm, bây giờ là tất cả đều bị Sony ảnh nghiệp kiếm đi. Sony ảnh nghiệp chủ muốn chính là dựa vào Á Châu thị trường kiêu ngạo làm cường, hiện tại đã không thua Disney cùng Hoa Nạp, thị trường giá trị vượt qua 1.500 ức đô la. Hollywood bên kia mấy đại cự đầu đối với lần này tự nhiên là phi thường không cam lòng, nhất là tòa ủng Marvel cùng đồng thoại vương quốc Disney. Bất quá hiện ra cuối cùng kết quả là thực sự là vô cùng đần độn, có chút xem không hiểu những người này tao chơi tác. Bất quá thượng khí việc này đã kết thúc, đã thành kết cục đã định, bây giờ là lại muốn làm lên Hoa Mộc Lan, định đem Hoa Mộc Lan gia nhập thất công chúa nhóm, đẩy ra thủ bộ chân nhân bản điện ảnh, bây giờ là tại nội địa công khai chọn giác. Lần này là không ít nữ minh tinh đều nhận được mời, nhất là Lưu Diệc Phi, bất quá cự tuyệt rồi, nguyên bản còn có một chút tâm động nàng, nhìn đến thượng khí cuối cùng đội hình. Xác nhận nhà mình lão công một chút phán đoán về sau, quyết đoán cự tuyệt, không có ý định cùng Disney hợp tác. Cho nên hiện tại chọn giác cũng xuất hiện khác biệt dĩ vãng lúng túng khó xử, thích hợp nhất không có hứng thú, khác thử sức Disney lại chướng mắt, cho nên xác suất lớn vẫn là sẽ biến thành bọn hắn cảm thấy thích hợp nhất châu Á biểu diễn, trở thành một bộ người Mỹ trong mắt tiếng Hoa điện ảnh. Chương 2272 đương nhân có cái gì tốt một. Vậy chờ hội yếu đi xem chiếu bóng sao? Hiện tại lại không có gì thực dễ nhìn, có cái gì tốt đề cử không vậy? Diệp Vũ là trực tiếp đề cử nói ta là người mang tội giết người không sai. Ani Á có thể nhìn cái này. Tổ Nga là tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, không thấy được nơi này là có tiểu hài tử sao? Cáp cáp, đó là cái gì điện ảnh à? Phạm tội loại trinh thám điện ảnh, huyền nghi loại hình, có chút giống Conan nha. Thật vậy chăng? Vậy nhìn cái này, Ani Á muốn nhìn cái này. Ani Á yêu thích nhìn huyền nghi loại trinh thám điện ảnh. Ani Á rất là hưng phấn nói. Những người khác là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hay là nghe cuối cùng lấy Diệp Vũ đề nghị, trực tiếp đặt bao hết. Bất quá các nàng là thật cảm thấy như vậy điện ảnh phải không rất thích hợp tiểu bằng hữu xem ảnh, loại hình này điện ảnh ít nhất cũng là PG-13, thậm chí PG-17. Bất quá quốc nội tạm giờ không có phút cấp, hơn nữa bọn họ đều là đặt bao hết, cho nên đến cũng quan hệ không lớn. Là thật có thể trực tiếp mang tiểu bằng hữu tiến tràng xem ảnh. Đây là một bộ Nam Triều Tiên điện ảnh, hàng năm tam tháng tư đều là mùa ế hàng, là không có gì lớn chế tác chiếu phim, cho nên lúc này bình thường đều là Hollywood điện ảnh cùng Nhật Hàn điện ảnh thiên hạ, quốc nội đều là một chút bình thường giá thành nhỏ điện ảnh, lấy Hong Kong chiếm đa số, thuộc về một năm trong đó giác thời đoạn. Bất quá bởi vì là giác thời đoạn, cho nên Nhật Hàn bên kia rất trọng thị, cơ bản đều sẽ đem chính mình tốt nhất mấy bộ phim phóng tại khoảng thời gian này phía trên ánh. Cho nên là trở thành khoảng thời gian này quân chủ lực, cũng là hắn nhóm tại nội địa phòng vé chủ yếu nơi phát ra. Tháng 3 sơ chiếu phim cùng thần đồng hành phòng vé liền tốt vô cùng, là trực tiếp tại châu Á thị trường toàn diện đại bảo, nội địa là cầm đến vượt qua 10 ức phòng vé, chỉ là nội địa liền trực tiếp hồi vốn, cộng thêm huyết kiếm một khoản. Ta là người mang tội giết người là vừa chiếu phim tân điện ảnh, mới chiếu phim không đến một tuần, Nam Triều Tiên bởi vì tuyển cử cùng Tổng thống mới bị xét đánh một chuyện hiện đang khắp nơi đều tại bạo loạn. Dạp chiếu phim tự nhiên không có người nào, nhưng ở đảo quốc cùng Trung Quốc thị trường, này điện ảnh hưởng ứng tốt lắm, phòng vé phi thường ra sức, chiếu phim một tuần, nội địa phòng vé đã từng siêu lục ức nhân dân tệ. Không thể không nói mấy năm gần đây Nam Triều Tiên tình tiết điện ảnh, chất lượng là thực sự là vô cùng cao. 15 năm trước, đã xảy ra cướp lấy nhiều tên nữ tử tính mạng liên hoàn vụ án giết người, phạm nhân nhưng thủy chung nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thẳng đến tố tụng thời hạn có hiệu lực hết hạn hôm đó, một tên người bị hại người nhà tại phụ trách nên án kiện cảnh sát trước mặt nhảy lầu tự sát. Vì thế, cảnh tham Thôi Hướng Lâu một mực canh cánh trong lòng, không thể tha thứ sự vô năng của mình, cũng giữ lại hung thủ tại hắn trên mặt lưu lại vô cùng thê thảm vết thương, lấy trừng phạt chính mình không chỗ nào xem như. 2 năm sau, tự xưng nên liên hoàn vụ án giết người hung thủ Lý Đấu Thạch lấy ta là người mang tội giết người vì danh xuất bản tự truyện, chợt trở thành dễ bán thư. Bộ dạng anh tuấn, nói năng khéo Lý Đấu Thạch thành làm thần tượng cấp nhân vật, nhận được đại chúng độ cao chú ý. Này đồng thời cũng dẫn tới Thôi Hướng Lâu chú ý, hắn thậm chí tham gia trực tiếp truyền hình tiết mục, cùng Lý Đấu Thạch mặt đối mặt biện luận, ý đồ vạch trần đối phương âm mưu. Thôi Hướng Lâu thủy chung cho rằng cái này tên là Lý Đấu Thạch nam nhân bất quá là muốn thông qua giả mạo người mang tội giết người mà ra danh. Tùy theo tiến thêm một bước Bắc Kiền Triều Ti, Thôi Cảnh Tham dần dần tiếp cận chân tướng. Nguyên lai đây hết thảy đều là Lý Đấu Thạch cùng Thôi Hướng Lâu kế hoạch, Lý Đấu Thạch nhưng thật ra là trong này một cái người bị hại đệ đệ, cái kia người bị hại đúng là Thôi Hướng Lâu vị hôn thê, cho nên hai người là cố ý thông qua phương thức như thế dẫn xà xuất động, câu ra chân chính người mang tội giết người. Cuối cùng là tại chính thức tố tụng thời hạn có hiệu lực hết hạn hôm đó bắt đến hung thủ. Bộ phim này tôi có ý tứ địa phương chính là đàm luận một cái đề tài cấm kỵ, một chút trọng đại phạm tội là có nên hay không thiết lập tố tụng thời hạn có hiệu lực, ví dụ như điện ảnh chung cái kia biến thái sát thủ, nếu như là không thể tìm được chứng cứ chứng minh hắn cuối cùng phạm án thời gian, kéo dài tố tụng thời hạn có hiệu lực, tính là bắt đến hắn, hắn cũng là pháp luật ý nghĩa thượng vô tội. Đây cũng là bọn hắn sở dĩ làm cục có thể thành công câu ra chân chính người mang tội giết người nguyên nhân. Bởi vì bản thân hắn đã nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, sẽ không tiếp tục bị thẩm phán, cho nên mới ghen tị giả mạo hắn cướp đi hắn nổi bật Lý Đấu Thạch. Này tại điện ảnh tầng dưới chót logic thượng là thành lập, đồng thời cũng để cho điện ảnh trở nên phi thường có chiều sâu. Ani Á nhìn vô cùng là nghiêm túc, một mặt là bị loài người tình cảm sở đả động, ở một phương diện khác thì phi bình thường không hiểu nhân loại hiện nay văn minh cùng chế độ. Tại nàng nhìn đến, liền những cái này cái gọi là chế độ cùng pháp luật, muốn làm gì thì làm bỏ chạy thẩm phán quá dễ dàng, này hoàn toàn chính là nhằm vào thành thật nhân tầng dưới chót người bình thường gông xiềng, đối với chân chính kẻ xấu ác nhân ràng buộc rất nhỏ, hơn nữa phi tổn không đúng đợi. Đơn giản tới nói chính là người tốt phạm tội, chẳng sợ tình hữu khả nguyên, đó cũng là tội không tha thứ lỗi, hơn nữa thực dễ dàng có thể bắt đến, giống nhau xem như công tích, nhưng đối với kia một chút chân chính tội phạm thiên tài, nắm quyền lực tài phú quyền quý tới nói, cơ bản đều là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ác ý phạm tội, bắt phí tổn rất cao, hơn nữa rất nguy hiểm, thường thường là cần phải người tốt tiêu phí thật lớn đại giới cùng phiêu lưu mới có khả năng bắt đến, nhưng công tích có khả năng là giống nhau. Thậm chí còn chưa nhất định có công tích, thực có khả năng sẽ bị khác lợi ích đoàn thể ghen ghét phía trên, gặp các loại trả thù. Joker, nhân loại các ngươi thật đúng là kỳ quái, ta bắt đầu có chút lý giải ngươi vì sao bỏ đi nhân loại, muốn trở thành ác ma. Không có biện pháp, liền hiện tại chế độ cùng trật tự, người bình thường rất khó xuất đầu, đầu thai quyết định một người 99% tương lai, mà ta vừa may chính là không quá đầu thai trước không có xung chỉ cái loại này quỷ xui xẻo, đổi thành trước kia ta, không tiền không thế, trưởng cũng không xuất, thân thể cũng kém, đừng nói giống như bây giờ trái ôm phải ấp hàng đêm làm chú rể, cho dù là kia một chút vừa già lại hạ lớn tuổi thẳng nữ cũng đều chướng mắt ta, chính là tìm thành thật nhân nhận mâm cũng không biết tìm ta thành thật như vậy người. Một khi đã như vậy ta còn không bằng đương ác ma, thử thay đổi một chút vận mệnh. Vậy ngươi hài lòng sao? Thực vui vẻ a, ngươi cũng nhìn thấy, ta làm ác ma vẫn rất có thiên phú, liền bây giờ có được tài phú, tỉnh điểm hoa, cũng đủ ta tại nhân gian tiêu sái mấy trăm năm. Nói ta biết về già chết sao? Bất quá có thể tiêu phí ác ma tích phân thăng cấp kéo dài tính mạng, lý luận thượng ngươi cũng đủ có tiền, ngươi liền có thể được đến vĩnh sinh. Nhìn, đương ác ma chính là như vậy thích. Ta vì sao còn muốn đi đương nhân? Chương 2273 đương nhân có cái gì tốt hay? Nhân loại biến thành ác ma Ani Á gặp nhiều, nhưng giống Diệp Vũ như vậy đương ác ma đương hài lòng vừa lòng chính là thật không nhiều, phần lớn đều sẽ hối hận. Dù sao cái này không phải là vừa mới thành làm ác ma, mà là đã đương 10 năm ác ma, xác thực rất ít gặp. Bất quá trăm năm thiên qua sang năm, hơn phân nửa vẫn là sẽ cảm thấy nhàm chán, vĩnh sinh bản thân chính là nhàm chán xuyên thấu sự tình. Cho nên kia một chút chân chính lợi hại ác ma phần lớn đều yêu thích tình thú vui, cấp chính mình vô tận sinh mệnh tìm được một tia lạc thú, nếu không thì thật sẽ nổi điên. Dù sao Ani Á nhận thức cao giai ma thần phần lớn đều là điên phê, chính là hào ngoạn, đồ vui lên, căn bản không có bất kỳ cái gì logic lý trí đáng nói, dù sao sẽ không chết, chết lại sống lại, phong ấn tổng có thể tìm tới cơ hội chạy ra, cho nên một cái hai thần kinh cũng không quá quan tâm bình thường. Lúc này đã tiến bước Ania, làm nàng trở lại bản tôn bên kia Diệp Vô Đạo là mới vừa từ bên ngoài trở lại tầng cao nhất, đối với vừa rồi tiểu lão bản đưa ra những vấn đề kia, Diệp Vũ tự nhiên cũng là thường xuyên đều tự hỏi. Tuy rằng hắn cũng không xác định chính mình tương lai sẽ biến thành bộ dạng gì, nhưng hắn hiện tại xác thực đương ác ma đương vô cùng khoái trá, rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Nhất là nhìn bên ngoài kia một chút bị lường gạt, tại truyền thông cùng một chút lợi ích đoàn thể lắc lư phía dưới trở thành pháo hôi tầng dưới chót dân chúng, là cảm thấy ký buồn cười vừa đáng thương. Thần linh sẽ để ý bọn hắn tố cầu sao? Đương nhiên không biết. Tại Kim Khải Thụy diễn viên chính giả thiên thần bên trong, tạm thời trở thành thượng đế bố lỗ tư. Là chớp mắt nghe được vô số giống như tạp âm bình thường âm thanh, này là đến từ toàn bộ thế giới sở hữu tín đồ cầu nguyện, bởi vì nhiều lắm, nghe thực phiền, làm tạm thời thượng đế bố lỗ tư nào có nhàn tâm đi nghe cái này, lại càng không dùng phí đại lượng thời gian tinh lực trợ giúp tín đồ thực hiện tâm nguyện của bọn hắn, cho nên dứt khoát trực tiếp che chắn rớt sở hữu âm thanh. Đồng thời bởi vì không gì làm không được thượng đế quá mức cường đại, cho nên hắn tùy ý một cái hành động liền khả năng tạo thành thế giới hỗn loạn. Vì thế bố lỗ tư chậm rãi phải không lại nhúng tay bất cứ chuyện gì, làm toàn bộ thuận theo tự nhiên. Mà bây giờ Nam Triều Tiên cũng là như thế này, chứ không nói Diệp Vũ không phải là tạm thời thượng đế, không có như vậy thần thông quảng đại, tính là hắn thực sự có, trừ phi chính xác là dính đến tự thân căn bản lợi ích, hoặc là cá nhân loại xã hội cân bằng cùng tương lai, bằng không dưới bình thường tình huống phải không lung tung ra tay. Giống lúc này đây, các ngươi là phủ cưỡng gian dân ý hộp tối chơi tác liên quan gì ta? Nhưng các ngươi ý không ở trong lời, hạng trang múa kiếm ý tại phái công, nhưng thật ra là hướng ta đến, này lại không được, ta nhất định là phải ra khỏi tay can thiệp. Hơn nữa không phải là bình thường địch sự, trực tiếp là đánh rắn đánh dập đầu, theo ngọn nguồn liền cho ngươi liền rau hẹ căn đều cắt mất, nhất lao vĩnh giật. Cùng bên ngoài hỗn loạn vô tự khác biệt, tầng cao nhất nơi này vẫn là phồn hoa như gấm sa hoa trụy lạc ca múa mừng cảnh thái bình, nhất phái phồn vinh cảnh tượng, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái khác biệt thế giới. Hơn nữa 65 lâu trở lên là so mọi khi càng náo nhiệt, xuất hiện đại lượng chính thương giới đại lão cùng đến từ thế giới các nơi đứng đầu quyền quý. Hàn Bộ trưởng, ta cảm thấy lấy người dĩ vãng thành tích là hoàn toàn có thể thăng chức kiểm sát tổng trưởng. Cảm ơn ngươi nhận thức có thể, bất quá ta đối với hiện tại chức vị rất hài lòng, cũng không cần thăng chức, tổng trưởng vẫn là đề cử những người khác a. Hàn Giang thực hiện tại đối với thăng quan một chút hứng thú đều không có, ngược lại là hắn hiện tại chấp trường tứ bộ rất trọng yếu. Đây chính là tình báo tin tức bộ môn, nắm giữ hơn nửa Nam Triều Tiên, nhất là Nam Triều Tiên thượng tầng gần như sở hữu bí mật. Những người khác không phải là không biết cái này bộ môn tầm quan trọng, lệ như bây giờ cái này Tống Vĩnh Cát phó thủ, trước nghị viên Khương Cơ Chính, hắn tại năm mới từng tham gia dân chủ vận động, bị gọi là văn đang diễn ngự dụng bảo tiêu. Trừ quản lý tranh cử sự vụ bên ngoài, bọn hắn còn phụ trách giám sát cố vấn đặc biệt công tác. Biết rõ kiểm sát thính. Nhất là tứ bộ tầm quan trọng văn đang diễn tự nhiên thực hy vọng là thân tín của mình Khương Cơ Chính tiếp nhận cái này đặc biệt bộ môn, không tiếc làm hiện tại người phụ trách Hàn Giang thực trực tiếp thăng chức tổng trưởng, đáng tiếc Hàn Giang thực căn bản không lên bộ, một chút cũng không thèm để ý cái gọi là tổng trưởng chức. Đang bị Diệp Vũ thành công mời chào, trở thành tầng cao nhất một thành viên về sau, không tính là cái kia Triệu gia, Hàn Giang thực cưỡi ngựa xem hoa cũng trải qua hai nhâm tổng thống, lập tức liền muốn gặp được đệ tam nhập. Bọn hắn ở giữa có kết cục tạm được. Cũng có kết cục thực thảm, chỉ có hắn một mực ngật đứng không ngã, cho dù là tổng trưởng, hiện tại tới tới đi đi cũng đổi nhiều cái, vẫn là bộ trưởng ngay trước thoải mái nhất. Dù sao hiện tại muốn trưởng khống kiểm sát thính, làm phía dưới người phối hợp công tác, không có hắn cái này Hàn bộ trưởng gật đầu không thể được, cho dù là gần nhất nổi bật chính thịnh, đã là tấn chức phi tài phiệt kim khê vũ, ở trước mặt hắn gì cũng không phải là. Một điểm thương lượng đường sống đều không có sao. Các ngươi đại khái lấy xem thử. Hàn Giang thực một chút cũng không đem Khương Cơ Chính uy hiếp phóng tại mắt bên trong, chứ không nói các ngươi đám người này còn không có lên đài, tính là lên đài thì tính sao, thật cho là hắn cái này Hàn bộ trưởng chính là bài trí. Có thể nói như vậy, hiện tại kiểm sát thính là Hàn Giang thực một nhà độc quyền, Triệu gia bên kia xem như hoàn toàn phế đi, về phần văn đang diễn, một cái cũng không tính chính thống chính đảng tại giã đảng, vẫn là phản tài phiệt đảng phái, thế nào có tư cách nhúng tay kiểm sát thính. Có lẽ là có một chút rất chính nghĩa lăng đầu thanh nguyện ý duy trì ngươi, nhưng không có quyền lợi, lấy cái gì duy trì. Bất quá xem như sắp thượng vị tổng thống mới, văn đang diễn khẳng định nhúng tay, tại kiểm sát thính rơi từ bố cục, bằng không quyền lực của hắn rất nhỏ, hơn nữa đi xuống về sau, xác suất lớn sẽ bị thanh toán. Dù sao kiểm sát thính nhưng là một mực theo dõi hắn tại, trừ phi hắn cùng hắn người bên cạnh thật có thể cái gì sai cũng không phạm. Nếu như chúng ta nguyện ý hủy bỏ Lý Tại Dung tương quan lên án đâu này? Này có liên quan tới ta hệ sao? Các ngươi tìm lộn người. Hàn Giang Thực nói xong cũng đứng dậy đi xuống lầu, không hài lòng hơn nửa câu, tuy rằng muốn ẩn núp điệu thấp vài năm, âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, một lần nữa tích lũy thực lực, nhưng cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tìm hắn gây phiền phức. Nhìn dầu muối không tiến hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng Hàn Giang Thực, Khương Cơ Chính cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể là cùng Tống Vĩnh Cát thương lượng đối sách. Kiểm sát thính bên kia rõ ràng cho thấy nửa bước không cho, ngươi muốn như thế nào rơi tử là của ngươi việc, tới tay quyền lực ta là sẽ không để cho, hơn nữa ta cũng không lo lắng Tam Tinh Thái Tử gặp được phiền toái, các ngươi hiện tại căn bản cũng không đủ lợi thế. Lúc này đang ở nhà cùng chính mình ba ba nói chuyện phiếm Lý Phú Chân biểu hiện cũng thực nhẹ nhàng, tuy rằng nàng đại ca trong thời gian ngắn ra không đến, nhưng nhất định không có cái gì đại phiền toái, về phần nguyên bản kia một chút không quá nghe lời cao quản cùng lão thần tử nhóm. Hiện tại cũng đột nhiên trở nên an tĩnh không ít, đúng lúc là mượn này cơ hội một lần nữa xào bài, từ nàng cái này đại công chúa đứng ra lưng đeo bêu danh, hoàn thành tầng quản lý đổi mới. Chương 2274 đưa tiền bảo hộ 1. Kim Khê Vũ cùng hắn cái kia một chút cùng chung chí hướng các chiến hữu chính là văn đang diễn trong mắt nguyện ý vì quốc gia này giao tranh phấn đấu thanh niên nhiệt huyết. Trong này có Lý Tể Huân nghị viên con Lý Dân Tú, Kim Khê Vũ cao trung đồng học Kim Khuê Lệ, đây cũng là hồng nhan chi kỳ của hắn một trong. Kim Khuê Lệ Đại học cũng cùng Kim Khê Vũ cùng một chỗ thi vào Nam Triều Tiên Đại học Luật Học Viện, tư pháp kiểm tra cũng là trước sau thông qua. Tại Kim Khê Vũ tham gia quân ngũ xuất ngũ sau đó, nàng trở thành Kim Khê Vũ nghiên tu viện tiền bối. Tại kiểm sát thính nội bộ, bất chi bất giác trở thành Kim Khê Vũ quân đội bạn. Kim Hàn Mỹ, Kim Khê Vũ mặt khác một người hồng nhan chi kỷ, bây giờ là nổi danh phóng viên, là phía trước có hy vọng trở thành hạ giới kiểm sát tổng trưởng Kim Tích Huân kiểm sát trưởng con gái riêng. Bất quá nàng cuối cùng lựa chọn hố cha, yêu thầm nam thần cùng cha ruột ở giữa lựa chọn nam thần, có thể nói là Kim Khê Vũ nhất hào nữ liếm chó. Về phần số 2 nữ liếm chó, tự nhiên là hiện nay thiên hạ tập đoàn hội trưởng Kim Khê Nhã. Cái này cũng không phải là cái gì tiểu xí nghiệp, mà là Nam Triều Tiên ngũ đại tài phiệt một trong, là Triệu Thái Tiếp mưu hoa thật lâu con mồi, đáng tiếc đã thua bởi xuyên qua trọng sinh Kim Khê Vũ, trơ mắt nhìn cái này hậu sinh tử đoạt thức ăn trước miệng cọp, tài sắc song thu. Dựa vào thiên hạ tập đoàn phò mã ra thân phận, Kim Khê Vũ là có thể trực tiếp leo lên 66 lâu, cho nên hắn lúc này là đang tại cùng chính mình một đám tiểu đồng bạn tụ tập, sau đó là tán gẫu lên một lần nữa tổng tuyển cử sự tình. Có thể nói Triệu Thái Tiếp từ cùng sau liên quan đại quy mô náo động, là làm bao gồm Kim Khê Vũ tại nội rất nhiều mọi người rơi vào mê mang bên trong, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào làm. Tốt tại mã phía trên sắp bắt đầu một lần nữa tổng tuyển cử. Mặc dù là xuất hiện một lần nữa hai cái hậu tuyển người, nhưng tất cả mọi người biết, Văn Đang Diễn được tuyển, bởi vì hiện tại đã không có đối thủ. Đương nhiên, Kim Khê Vũ muốn nguyện ý tham gia chọn cũng là có tương đương xác suất được tuyển, hiện tại một đám người đang thương lượng cũng chính là cái này. Ít nhất tranh cử tài chính phải không kém, Kim Khê Nhã cùng Thiên Hạ Tập đoàn chính là lớn nhất hậu thuẫn. Kim Khê Vũ không biết chính là, Diệp Vũ cùng Hàn Chí Hiền an vị tại bọn hắn không xa. Bọn hắn nội dung nói chuyện là nghe nhất thanh nhị sở. Muốn cho Kim Khê Vũ được tuyển sao? Điên rồi sao, người bất hội thật cho rằng gia hỏa kia là cái người như thế nào a? Bất quá là chiếm xuyên qua trọng sinh biết trước tất cả tiện nghi, năng lực bản thân cùng xuyên qua trước không có gì quá lớn khác biệt, nhãn giới cùng vận mệnh còn không bằng Văn Đang Diễn, quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Hơn nữa kiểm sát trường xuất thân hắn là không có khả năng bỏ đi kiểm sát thính, thứ nhất đối phó đúng là Hàn Giang Thực Hàn Bộ trưởng. Hoàn toàn quên mất mấy năm nay rốt cuộc là ai tại che chở hắn cho hắn duy trì. Tại hắn như vậy bạch nhãn lang trong mắt chỉ có hắn có thể đại biểu chính nghĩa cùng công lý. Toàn bộ trở ngại hắn người đều là sai lầm. Nếu như là toàn bộ thế giới, vậy thế giới này chính là sai. Triệu Thái Tiếp, chấm than, Hàn Chí Hiền là chớp mắt nghĩ đến một người, thì phải là vị kia Triệu gia, làm phụ tá đắc lực Hàn Chí Hiền rất rõ ràng Triệu Thái Tiếp rốt cuộc là cái dạng gì người. Tại tuyệt đại đa số kẻ thứ ba cùng trung lập người những người đứng xem nhìn đến, Triệu Thái Tiếp cùng hắn cái này phái hệ lợi ích đoàn thể người đều là kẻ xấu. Nhưng ở Triệu Thái Tiếp chính mình nhìn đến, hắn là chính xác, hắn đang làm toàn bộ chỉ là vì thực hiện chính mình chính trị khát vọng cùng chính trị lý tưởng, là vì đem quốc gia này kiến thiết rất tốt. Mục tiêu của hắn chính là trở thành giống Phác Chính Hy như vậy kẻ độc tài, chính trị cường người, cảm thấy chỉ có trưởng khống toàn bộ chính trị cường người mới có thể chân chính dẫn dắt Nam Triều Tiên thực hiện bay lên. đi xuất hiện ở khốn cục. Tại Diệp Vũ nhìn đến, Triệu Thái Tiếp là chính xác, những cái này cái gọi là chính khách bên trong cũng liền vị này Triệu gia đáng giá. Diệp Vũ cao nhìn liếc nhìn một cái, nhưng không có biện pháp, hai bên tồn tại thiên nhiên xung đột lợi ích, làm ký được lợi ích người, Nam Triều Tiên lớn nhất tài phiệt người hợp tác, song phương là không có khả năng hợp tác. Chớ nói chi là Triệu Thái Tiếp thành phần quá phức tạp, cùng Quang Minh sẽ dính dấp quá sâu, đây chính là tử địch, cho nên chỉ có thể là đưa Triệu gia ra đi. Mà Kim Khê Vũ Tắc hoàn toàn chính là một cái thanh xuân bản Triệu Thái Tiếp, là từng bước cởi biến thành tân Triệu Thái Tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn nhiều lắm, quá mức chủ nghĩa lý tưởng, mà muốn thực hiện những cái này chính là dựa vào cái gọi là chính đạo căn bản làm không được, chỉ có thể dùng tới một chút thủ đoạn, mà điểm mấu chốt đồ chơi này một khi đột phá liền không tồn tại. Một khi thông qua đùa giỡn thủ đoạn nếm được ngon ngọt, thói quen đi đường tắt, kia Kim Khê Vũ cùng ngày xưa Triệu Thái Tiếp lại có cái gì khác biệt. Đây cũng là Triệu Thái Tiếp nói Kim Khê Vũ rất giống chính mình nguyên nhân. Ai dám nói 30 năm trước Triệu gia không phải là thanh niên nhiệt huyết ái quốc thanh niên. Chẳng sợ trước khi chết cũng giống vậy, có khả năng là, chính là bởi vì lập trường tác phong làm việc nguyên nhân, đồ long dũng sĩ trung biến thành ác long mà thôi. Đã ý thức được điểm ấy, Hàn Chí Hiền rất là cẩn thận thử dò xét nói ngươi tính toán để ta giết chết hắn. Không cần, thời gian nghịch lý, hắn không có tương lai. Đến hắn xuyên qua trọng sinh thời điểm hắn liền bởi vì thời gian nghịch lý chết. Bởi vì hắn tuổi thọ chỉ có nhiều năm như vậy, là đang tại tử thần chỗ đó treo hào, tử vong bút ký xem qua a, đã đến giờ tự nhiên sẽ tự nhiên chết đi. Hàn Chí Hiền rất là ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy này thực hợp lý, dù sao Kim Khê Vũ cũng không có bị chuyển hóa thành ác ma, chính là một cái bình thường người. Đang tại Diệp Vũ cùng Hàn Chí Hiền nói chuyện phiếm thời điểm, Kim Khê Vũ hướng về chính mình tiểu đồng bạn nói ra chính mình chân chính tính toán, thì phải là trước cùng Văn Đang diễn liên hợp, cố hết khả năng trường khống kiểm sát thính, sau đó tham gia 2022 năm tổng thống tuyển cử. Kim Khê Vũ quyết định có thể nói là làm bên người những cái này tiểu đồng bạn đại thụ ủng hộ, chỉ cần Kim Khê Vũ còn có ý chí chiến đấu, không có bỏ đi, vậy hắn nhóm liền sẽ tiếp tục kiên trì. Cùng Văn Đang diễn liên hợp tuyệt đối là nhất chiêu diệu kỳ. Bản thân hai bên liền quen thuộc, chính trị chủ trương tiếp cận, hơn nữa Văn Đang diễn hiện tại phi thường cần phải ngũ đại tài phiệt liên hiệp lên trợ giúp hắn ổn định thế cục, vì thế có thể tuyển chọn dơ lên thật cao nhẹ nhàng buông xuống, tạm thời buông tha Lý Tại Dung, cùng Tam Tinh Lý ra cùng giải. Bằng không liền hiện tại thế cục này, làm tới Tổng thống mới cũng hoàn toàn không khống chế được cục diện, đừng nói chính trị chủ trương, có thể ngăn chặn không khống chế được thế cục, dựng lại công tín lực cùng quốc gia hình tượng cũng không tệ rồi. Mà làm Tổng thống mới Văn Đang diễn có một rất đại ưu thế, thì phải là có thể trực tiếp nhận mệnh kiểm sát Tổng trưởng, cũng bao gồm kiểm sát sở trưởng nhâm mệnh, hơn nữa đây là đặc biệt đề bạt, chỉ cần thỏa mãn nhất định phải cầu thì có thể trực tiếp nhâm mệnh. Đương nhiên chính là nhâm mệnh không đủ, phía dưới người không phục ngươi, không nghe ngươi chỉ huy, đem ngươi giá không, ngươi cũng chỉ là không có danh tiếng mà thôi. Chương 2275 đưa tiền bảo hộ 2. Bất quá bây giờ Tổng trưởng vừa nhậm chức không lâu. Là Mỹ Phương duy trì, trong thời gian ngắn cũng không bị đổi hết, duy chỉ có là kiểm sát sở trường có thể trực tiếp nhận mệnh, dù sao trước đó. Lý Dân Tu nói đến đây có chút nói không được nữa, bởi vì lúc trước kiểm sát sở trường đúng là Kim Hàn Mỹ cha ruột, xem như bị nàng tự tay đưa vào. Kim Hàn Mỹ thấy thế, là không thèm để ý chút nào nói không cần cố kỵ ta, đây đều là đi qua sự tình, đã lật thiên. Tổng trưởng không cần để ý, chính là không cái giá. Chân chính đáng giá chú ý vẫn là vị kia Hàn Bộ trưởng. Cùng Diệp Vũ đoán trước giống nhau, Kim Khê Vũ là liền trực tiếp đem Hàn Giang Thực theo dõi. Không có biện pháp, hiện tại kiểm sát thính, Hàn Giang Thực Hàn Bộ trưởng là tất cả mọi người vòng không ra cái kia người, hơn nữa vị này Bộ trưởng thế lực sau lưng cũng không là bình thường đáng sợ. Hắn liền sở trưởng cùng tổng trưởng đều cự tuyệt rồi, không tiếp nhận bất kỳ bên nào mượn sức, muốn một mực chặt chẽ trưởng khống tứ bộ, tăng thêm tại kiểm sát thính có đại lượng tử trung cùng thân tín. Rất khó. Lý Dân Tú là rõ ràng nhất Hàn Bộ trưởng đáng sợ, không biết là bọn hắn có năng lực bắt vị này Hàn Bộ trưởng, muốn thực sự có dễ dàng như vậy, Triệu Thái Tiếp sớm liền làm như vậy. Nếu như là Tổng thống làm đâu này? Nếu như thật như vậy, kiểm sát thính có khả năng không khống chế được, cái này Hàn Bộ trưởng thực tà môn, có bất tử kiểm sát trưởng danh xưng, tại nhiệm nào nguy cơ dưới tình huống đều có thể sống sót xuống, hơn nữa hình như còn nắm giữ rất cường đại siêu tự nhiên lực lượng. Dù sao thực khủng bố, tuyệt đối không thể dễ dàng chiêu chọc. Thậm chí nói tân tổng trưởng cùng sở trưởng lên đài về sau, còn phải đi trước tìm hắn đưa tiền bảo hộ, hắn không đồng ý, bọn hắn vị trí này ngồi không lâu. Làm nổi danh phóng viên, Kim Hàn Mỹ tự nhiên là nắm giữ không ít tin tức con đường, là so với bình thường nhân rõ ràng hơn vị này Hàn bộ trưởng khủng bố, tự nhiên không đề nghị Kim Khê Vũ bọn hắn làm loạn. Liền Văn đang diễn bên này cũng không dám dễ dàng trêu chọc Hàn Giang Thực, bọn hắn liền càng không cần nghĩ, bằng không vị này nắm giữ toàn bộ Nam Triều Tiên hơn phân nửa bí mật tình tiêu để báo tử thật muốn ra tay trả thù, thiên hạ tập đoàn xác suất lớn gánh không được, liền Kim Khê Vũ đều sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Giang Thực lúc này đang tại gặp cái kia nhân đúng là độc kiểm tổ điều tra tổ trưởng Doãn Tích Duyệt. Hắn phụ trách điều tra tập đoàn Samsung, lấy hối lộ tội bắt bớ khởi tố Tam Tinh Điện Tử phó chủ tịch Lý Tại Dong. Tùy theo Pháp Cận Huệ, Thôi Thuận Theo Thực, Lý Tại Dong lục tục bị câu bộ, đặc án tổ thành công hoàn thành sứ mệnh, hắn cũng bởi vậy đạt được quốc dân kiểm tra quan xinh đẹp danh. Đây vốn chính là hắn người, cũng là hắn cung cấp tiện lợi mới để cho điều tra thuận lợi như vậy, xem như ám tử. Chủ yếu đối phương lão bà xác thực rất tuyệt, thực nhuận, hầu hạ hắn rất hài lòng. Doãn Tích Duyệt thành danh chiến là 2013 năm hắn đảm nhiệm tình hình trong nước viện tham gia vào chính sự án quốc gia tình báo viện tham gia tổng thống tuyển cử sự kiện chuyên án tổ trưởng, đem điều tra đầu mâu nhắm ngay đương nhiệm tình hình trong nước viện trưởng Nguyên Thế Huân, lại gặp đến kiểm sát hệ thống cao tầng cùng với đương nhiệm pháp vụ bộ trưởng Hoàng Giáo An cản trở, sau bị xa lánh đang điều tra công tác ở ngoài. Hai ngày sau, hắn còn tại tham dự quốc chính giam tra hội nghị khi đem Pháp Cận Huệ chính phủ cùng viện kiểm sát đối với chính mình như thế nào làm áp lực tình huống hướng ngoại giới bàn giao, cũng tỏ vẻ ta nói những thứ này là bởi vì ta bất hội trung thành với bất luận kẻ nào, những lời này bị truyền vì danh nói. Bởi vì chuyện này, hắn bị phạt tạm thời cách chức một tháng, theo sau nhận được xuống chức xử phạt. Nếu không là Hàn Giang Thực đúng lúc ra tay, hắn là không có biện pháp tại sao trực tiếp đảm nhiệm thứ 55 nhậm thủy tại chỗ phương kiểm sát thính Ly Châu chi thính chi sở trưởng. Tiếp tục chính mình cao đẳng kiểm sát trường kiếp sống, không nói bị đá ra kiểm sát thính, ít nhất cũng sẽ bị điều đi ở nông thôn tiểu địa phương, gặp được chính trị trả thù. Thậm chí liền chính mình cùng người nhà nhân sinh an toàn đều không chiếm được cam đoan. Bất quá Hàn Giang Thực cùng Doãn Tích Duyệt ở giữa quan hệ rất bí mật, rất ít người biết, bản thân chính là từng bước nhàn rỗi kỳ ám tử, không từng nhớ hắn dĩ nhiên là tại hiện tại phát huy ra tác dụng to lớn, Doãn Tích Duyệt dĩ nhiên là bị Văn Đang Diễn coi trọng. Bất quá này cũng nói đối phương xác thực không người có thể dùng, liền loại này rõ ràng cho thấy bị đóng gói đi ra bộ dạng hàng cũng ủy thác trọng trách, xác thực người chủ nghĩa lý tưởng một cái. Trông cậy vào những cái này quá mức lý tưởng lão người tốt chấp chính, thay đổi quốc gia này tệ bưng, làm quốc gia càng ngày càng tốt, thật sự cùng nói nhảm mà thôi hay nói giỡn giống nhau. Kiểm sát sở trưởng sao? Không tệ, làm tốt lắm, mặt ngoài chúng ta là đối đầu, quan hệ rất kém cỏi, nhưng vụng trộm ta tận lực giúp ngươi. Sẽ làm ngươi tẫn gần như trở thành tổng trưởng, sau có nghĩ qua đương tổng thống sao? Hàn Giang Thực kỳ thật cũng vì hạ nhiệm tổng thống nhân tuyển rất là đau đầu, bất quá đột nhiên phát hiện đến một cái không sai đối tượng, thì phải là trước mắt cái này mới nhìn qua dáng vẻ ngây thơ khả khúc trung niên mập mạp. Nếu là Văn Đang Diễn tại kiểm sát thính bố cục, thứ nhất là nhân vật số 2, sau xác suất lớn thăng chức tổng trưởng, tự nhiên là có rất lớn cơ hội kế thừa Văn Đang Diễn chính trị di sản. Kim Khê Vũ mưu hoa cùng tuyển chọn. Hàn Giang Thực cũng cùng Diệp Vũ giống nhau, là sớm liền đoán được, hắn cùng Kim Khê Vũ tiếp xúc thời gian rất dài, đánh nhau không ít giao tế, thậm chí rõ ràng đối phương mỗi một cử động, tự nhiên rõ ràng đây là cái gì dạng một người, tự nhiên sẽ không để cho đối phương như nguyện. Liền Kim Khê Vũ đều có cơ hội tham dự tranh cử, kế thừa Văn Đang Diễn chính trị di sản, huống chi là Doãn Tích Duyệt. Như vậy Tân Hòa tương truyền chỗ tốt lớn nhất chính là tránh khỏi cuối cùng thanh toán, có thể chết già. Sau đó lại tiếp tục là chính trị chủ trương kéo dài tính, điểm ấy tại Ly Mi Ung Bà cùng Pháp Cận Huệ trên người biểu hiện rõ ràng nhất, cho nên Ly Mi Ung Bà là ít có thể chết già tổng thống trước. Trở thành tổng thống tự nhiên là thực làm Doãn Tích Duyệt tâm động một sự kiện, hắn sở dĩ có thể biểu hiện cương trực công chính, liêm khiết chính trực, kia là bởi vì hắn không nên phải ở bên ngoài duỗi tay, tại nơi này có thể thỏa mãn mà hắn cần toàn bộ, hơn nữa có tầng cao nhất nơi này duy trì, tổng thống bảo tọa dễ như trở bàn tay. Dù sao nữ tổng thống là như thế nào thượng vị hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tuy rằng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng tính là Mỹ cha xuất thủ kết quả không cũng giống vậy, cho nên này tổng thống bảo tỏa hắn vẫn là có thể tỏa. Không thể không nói tầng cao nhất xác thực cái phi thường hoàn mỹ bình đài, cái dạng gì PY giao dịch đều có thể tại nơi này tiến hành, là không có bất kỳ người nào biết nơi này phát sinh toàn bộ, cho nên Hàn Giang Thực mưu hoa liền nhẹ nhàng như vậy đạt được. Hắn nằm vùng dĩ nhiên là hữu cơ có khả năng trở thành đối diện nhị đương gia, thậm chí là kế thừa toàn bộ trở thành tổng thống mới. Thật đúng là có ý tứ, hắn cũng chậm chậm là thích loại này trốn ở phía sau màn khống chế toàn bộ sung sướng, so chính mình thượng vị muốn có ý tứ nhiều lắm. Chương 2276 đưa tiền bảo hộ 3. Bởi vì lúc này đây tình huống đặc thù, cho nên kỳ thật chính là trực tiếp đầu phiếu, vẫn là lần trước hậu tuyển người, bất quá bởi vì Triệu Thái Tiếp đã ngủm, cho nên nguyên bản quốc thứ hai đại đảng, cũng là truyền thống chính đảng chung lớn nhất tại giã đảng Cộng đồng Đảng Dân Chủ là phái Lý ở ngoài sáng tham gia tranh cử. Cộng đồng Đảng Dân Chủ đời trước Tân Chính trị Dân Chủ Liên Hợp là Nam Triều Tiên phía trước lớn nhất tại giã đảng, cùng với quốc thứ hai đại đảng, 2015 năm tháng 12 ngày 28, nên đảng mời dự họp cao nhất ủy viên hội nghị cùng công tác đảng ủy viên hội nghị, quyết định đem đảng danh đổi thành Cộng đồng Đảng Dân Chủ. Tại gần nhất thứ 20 giới quốc hội nghị viên tuyển cử kết quả chấp chính quốc gia mới đảng có thể đạt được 300 cái ghế nghị sĩ chung một nửa trở lên ghế, tại giã Cộng đồng Đảng Dân Chủ tắc nhảy trở thành quốc thứ nhất đại đảng. Đây là 16 năm đến quốc người sáng lập hội thứ xuất hiện triều tiểu giã đại cục diệt. 2016 năm tháng 8 ngày 28, Cộng đồng Đảng Dân Chủ tại thủ đô cử hành thứ 2 giới nghị viên đại sẽ chọn ra tân nhậm đảng thủ, xuất thân từ đại khưu thu Mỹ yêu lấy vượt qua 50% tính áp đảo ưu thế thành công được tuyển. Bất quá bởi vì nữ tổng thống đột nhiên phía dưới đài, nữ tính chính trị gia bắt đầu không chịu đến dân chúng nhận thức có thể, cho nên cái này thứ hai đại đảng cũng không có tham gia cùng lúc trước tranh cử. Chủ yếu bọn hắn bản thân cũng là đẩy ngã Phác Cận Huệ chính phủ chủ lực, lúc này tham gia tranh cử tướng ăn quá mức khó coi, cho nên Văn Đang Diễn cái này đã sớm rời chức trước thủ lĩnh là thành Cộng đồng Đảng Dân Chủ tuyển chọn. Vừa đến này kỳ thật chính là người mình, vẫn là đã từng nói việc nhân, thứ hai Văn Đang Diễn không phải là trực tiếp lấy Cộng đồng Đảng Dân Chủ thủ lĩnh thân phận tham gia tranh cử, thành viên tổ chức là chính mình mặt khác tổ kiến, có thể tị hiềm, tam đến chính là chính trị chủ trương xung đột, Văn Đang Diễn quá mức cấp tiến, chủ nghĩa lý tưởng, Cộng đồng Đảng Dân Chủ nội bộ cũng không phải là tất cả mọi người thừa nhận. Đơn giản tới nói, Văn Đang Diễn xem như Cộng đồng Đảng Dân Chủ đại biểu, nhưng là không hoàn toàn xem như cái này đảng phái người, thuộc về cấp tiến cải cách phái. Hắn lên đài đối với Cộng đồng Đảng Dân Chủ có lợi, chọc ra cái sọt rồi, đối với Cộng đồng Đảng Dân Chủ ảnh hưởng sẽ không quá lớn, đồng thời Văn Đang Diễn thành công được tuyển xác suất rất cao, hắn có rộng khắp dân ý duy trì. Nhưng bây giờ Triệu Thái Tiếp đột nhiên qua đời, tổng tuyển cử một lần nữa bắt đầu, nguyên bản vài cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp phế đi tàn, hiện tại duy nhất đối thủ cạnh tranh chỉ có Văn Tại Diễn cùng đoàn đội của hắn. Lúc này Cộng đồng Đảng Dân Chủ nội bộ liền xuất hiện khác biệt âm thanh, đây cũng là tài phiệt đáng sợ. Tại Nam Triều Tiên chính đàn cùng xã hội các mặt đều có tài phiệt thân ảnh, nhất là tại chính giới, vô luận là kiểm sát trưởng, chính phủ nhân viên quan trọng, bao gồm quốc hội nghị viên, rất nhiều đều là được đến tài phiệt giúp đỡ cùng duy trì, thậm chí chính là tài phiệt nuôi cầu. Thứ một cái rất lớn chính đảng là như thế này, thứ hai chính sách quan trọng đảng tự nhiên cũng là như thế này. Đây cũng là Văn Đang Diễn, từ lúc 2016 năm tháng 1-2 ngày 7 liền từ đi Cộng đồng Đảng Dân Chủ đảng thủ chức vụ nguyên nhân. Đã quyết định tham gia chọn, quyết định tiếp tục cùng tài phiệt đấu tranh Văn Đang Diễn rất rõ ràng, nếu như là lấy Cộng đồng Đảng Dân Chủ đảng thủ thân phận tham gia tranh cử, chính mình chính trị chủ trương cùng thắng chọn sau hành chính phương châm là không chiếm được đảng phái nội bộ tuyệt đối duy trì, có nguyện ý duy trì hắn, ví dụ như Triệu Thái Tiếp từ địch Lý Tề Huân nghị viên, nhưng tuyệt đại đa số là không có khả năng duy trì hắn, kia một chút vốn là các đại tài phiệt người phát ngôn. Phải biết đây chính là phát sinh tại Thôi Thuận theo thực kiền chính môn phía trước. Không sai biệt lắm nói trước tiếp cận một năm thời gian, Văn Đang Diễn lại không thể biết trước, bản thân cũng làm xong cùng Cộng đồng Đảng Dân Chủ tân nhậm đảng thủ chính diện PK chuẩn bị. Mà Thu Mỹ Yêu làm tuyển tập thân cũng nói Cộng đồng Đảng Dân Chủ là tính toán cuộc đấu bổ nhiệm mới Tổng thống, nữ tính chính trị gia nhưng là hiện nay chính giới tân hướng gió, nhất là tại Nam Triều Tiên bên này nữ quyền thế lực cường thế quật khởi thời điểm là rất dễ dàng có thể được đến đại lượng nữ tính nhân tuyển duy trì. Kết quả được tuyển hơn 2 tháng sau liền bùng nổ Thôi Thuận theo thực kiền chính môn, lúc này Thu Mỹ Yêu liền trở nên phi thường lúng túng, cho nên không có trực tiếp tham gia chọn, cũng không thể được tuyển mấy tháng thì càng đổi thủ lĩnh A. Nhưng bây giờ là xuất hiện chuyển cơ, khi lấy được các đại tài phiệt duy trì về sau, Cộng đồng Đảng Dân Chủ nội bộ phái bảo thủ trực tiếp là đem Lý ở ngoài sáng đẩy lên trước sân khấu, làm hắn tham dự tranh cử. Phía trước là Mỹ cha ra tay, hơn nữa nhìn bộ dạng tam tinh Lý ra là thật muốn tài. Cho nên cái khác kia một chút tài phiệt gia tộc phần lớn là tại quan sát, không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại Mỹ cha đến đây cũng chưa dùng, lúc này đây chọn lại chính là nhìn đầu phiếu kết quả, không ai dám tại cái này mấu chốt thượng lừa gạt hộp tối chơi tác. Hơn nữa tam tinh Lý gia chẳng những bất hội tài, thậm chí khả năng mượn cơ hội hoàn thành đổi mới quyền lực quá độ, này tự nhiên là làm cái khác tài phiệt gia tộc có càng nhiều ý tưởng. Dù sao Văn Đang Diễn lên đài, không hay ho không chỉ là tam tinh Lý gia này một nhà. Hắn có thể nói là tuyệt đại đa số tài phiệt tử địch, hắn lên đài chủ yếu mục đích đúng là đánh vỡ hiện nay tài phiệt kinh tế cùng tài phiệt lũng đoạn, thậm chí là so với lúc trước Đích Lô Võ Huyễn càng làm bọn hắn thống khổ, cho nên lúc này phải ra tay, có điều xem như. Ở lầu chót cùng Tam Tinh Lý Gia bên này không có gì động tác, có vẻ giống như không có ý định tham dự lúc này đây tổng tuyển cử dưới tình huống, Lý ở ngoài sáng xuất thủ. Làm chính thống đảng phái hậu tuyển người, tăng thêm quốc ưu thế cự lớn, lý luận thượng là có tương đối lớn cơ hội thắng chọn, ít nhất phân lưu cộng đồng đảng dân chủ nội bộ đối với văn đang diễn duy trì lực độ, xuất hiện hai cực phân hóa. Tài phiệt gia tộc ra tay là làm rất nhiều người đều bất ngờ, bao gồm Hàn Giang Thực, là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì vô luận là văn đang diễn, vẫn là lý ở ngoài sáng lên đài, đều phải cuối cùng đến hắn cái này Hàn bộ trưởng nơi này đưa tiền bảo hộ, hắn gật đầu bọn hắn mới có thể chân chính nhúng tay kiểm sát thính, được đến kiểm sát thính duy trì. So với văn đang diễn, lý ở ngoài sáng liền biết nhiều chuyện hơn, trực tiếp là đến đây tầng cao nhất đưa tiền bảo hộ, hy vọng có thể được đến nơi này duy trì. Nói cách khác, hắn nguyện ý tiếp nhận tầng cao nhất lãnh đạo, cấp tầng cao nhất đương cầu. Như vậy vừa đến, nguyên bản kim bài nằm vùng Doãn Tích Duyệt liền có một chút lúng túng, cùng không người có thể dùng văn đang diễn khác biệt, lý ở ngoài sáng bên kia có thể cung cấp chọn lựa nhân tài nhiều lắm, thậm chí là có thật lớn có khả năng làm lý tể huân nghị viên con lý dân tú thượng vị. Không có người biết lý ở ngoài sáng cùng Hàn Giang Thực đều là như thế nào đàm được, hai người đã đạt thành cái dạng gì hợp tác, dù sao tại tranh cử thời kỳ có liên quan lý ở ngoài sáng Hắc Liêu cũng không có xuất hiện, ngược lại là văn đang diễn bên kia xuất hiện một chút Hắc Liêu. Văn đang diễn sạch sẽ, không có nghĩa là hắn tranh cử đoàn đội mỗi cá nhân cũng làm tịnh. Chương 2277 thế nhưng thua một. Lão đầu người nói lúc này đây chọn cái nào thích hợp hơn một chút. Ta nhìn cái này lý ở ngoài sáng nói rất tốt, hiện tại quốc gia không qua nổi ép buộc, mau chóng khôi phục trật tự mới là cứng rắn đạo lý. Khó được, người còn quan tâm tới chính trị. Trong nhà lão đầu rất là ngoài ý muốn nhìn chính mình vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Sau khi tốt nghiệp liền một mực không có tìm được công tác chính thức là đang tại các loại mù lăn lộn con, là thực sự là vô cùng ngoài ý muốn. Ai, cái này không phải là ngày ngày tại bên ngoài đưa giao hàng nha, cũng tham dự một chút du hành, kinh tế đều nhanh hỏng mất, lúc này chỉnh đốn tài phiệt không ý nghĩa, hơn nữa những cái này chính khách thật giá trị được tín nhiệm sao. Nguyên bản lý tệ thực là đối với văn đang diễn chính trị chủ trương rất là thừa nhận, người đường chính xác là hắn muốn bầy nát, không muốn thăng chức tăng lương cưới bạch phú Mỹ. Không phải là hắn không nghĩ, mà là làm không được, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Hắn một cái bình thường tốt nghiệp đại học sinh viên căn bản liền không thông qua được kia một chút đại sĩ nghiệp phỏng vấn, nói cách khác, tại còn không có tốt nghiệp thời điểm hắn cũng đã là cùng đồng kỳ rất nhiều người cùng lứa bị hoa phân làm 3-7 loại. Kia một chút đại học danh tiếng đồng kỳ đệ tử cùng một chút gia thế tốt lắm thiên chi kiêu tử, là sớm sớm đã bị quốc nội kia một chút nổi danh đại sĩ nghiệp chọn chúng, tốt nghiệp một cái liền có thể trực tiếp tiến vào đại sĩ nghiệp nhậm chức. Khởi lương liền cao hơn nhân cùng tiền lương gần gấp 2. Mà hắn như vậy bình thường sinh viên đâu này? Căn bản sẽ không sẽ đến người chỗ trường học thông báo tuyển dụng, hoặc là tuyển chọn đi nhà xưởng làm cái đồ công nhân, hoặc là chỉ có sau khi tốt nghiệp nơi cầu chức, tìm vận may, vận khí tốt có lẽ là có thể bị một nhà không sai cỡ vừa nhỏ xí nghiệp chọn chúng, cầm đến hơi thấp ở nhân cùng tiền lương thu vào mở ra chính mình chức chàng làm công nhân sinh nhai. Đương nhiên, đã đều Internet thời đại. Truyền thống đi làm đánh tạp chẳng phải là duy nhất tuyển chọn, cho nên cũng có một chút sinh viên là làm lên ví dụ như đưa giao hàng đưa chuyển phát mở võng ước xe linh tinh kiêm chức, hãy thu nhập tới nói nhưng thật ra là so đi hán đi làm cao hơn, cũng thoải mái một chút, chỉ có thể nói không có tăng lên thông đạo cùng tương lai phát triển. Cũng đang bởi vì tại trong hiện thực nhiều lần vấp phải trắc trở, Lý Tệ thẳng ngay từ đầu thị phi bình thường thừa nhận văn đang diễn chủ trương, cũng tin tưởng hắn là thật có thể thay đổi quốc gia hiện trạng. Bất quá tại đã trải qua dân ý bị cưỡng gian, Triệu Thái Tiếp bị sét đánh chết, toàn bộ quốc gia xã hội lâm vào thật lớn dung chuyển về sau, Lý Tệ thẳng cùng rất nhiều bản thân chính là người bình thường, không có gì quá dã tâm lớn người trẻ tuổi giống nhau, là thừa nhận lên thế hệ trước tuyển chọn, cảm thấy bảo thủ một điểm không có gì không tốt. Dù sao hiện tại khắp nơi du hành cùng các loại rối loạn, liền đưa giao hàng mở võng ước xe cũng không tốt làm, thậm chí càng ngày càng tao, lúc này lại đối với tài phiệt xuống tay. Quốc gia này chẳng phải là được hoàn toàn ngoạn đàn. Làm sao đệ nhị thế chiến duy nhất theo quốc gia đang phát triển tấn chức vì phát đạt quốc gia Nam Triều Tiên, 80 sau không ít người trẻ tuổi đều hưởng thụ đến thời đại tiền lãi, đến cũng không tồn tại thật sống không nổi tình huống. Kỳ thật cuộc sống đối lập rất nhiều quốc gia đang phát triển đó là tốt vô cùng, trên thiếu dưới thừa, cho nên tại đối mặt chân chính khó khăn cùng nguy cơ thời điểm phần lớn đều là yếu bóng vía, chỉ có thể cộng phú quý, không thể cộng hoạn nạn, Đừng nhìn bình thường khẩu hiệu kêu thực vang, thật nếu để cho bọn hắn vì quốc gia tương lai làm ra hy sinh thời điểm là một cái so một cái nhuyễn đản. Dù sao làm một cái nương pháo hoành hành, nam nhân đều yêu thích chỉnh dung hóa trang, làm chính mình cố hết khả năng nhìn phía trên đi ngăn nắp xinh đẹp mặt mũi quốc, Nam Triều Tiên lưng là sớm liền không tồn tại, bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Mà thế hệ trước nhân kỳ thật còn chưa phải sai, ít nhất cốt khí là có, nhưng chính bởi vì trải qua khó khăn thời kỳ, biết hiện tại hạnh phúc đến cỡ nào không dễ đến, ngược lại là phi thường bảo thủ, thực thừa nhận cường nhân kinh tế, không quá hy vọng tại chính mình này đại xuất hiện thay đổi. Đây cũng là cùng loại Lee Myung Ba, Phác Cận Huệ những cái này tài phiệt người đại diện tổng thống có thể lên đài được đến rộng khắp duy trì nguyên nhân. Kỳ thật rất nhiều người sớm liền thói quen loại này tài phiệt kinh tế, tại không cần bọn hắn trả giá, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu dưới tình huống, người đánh ép tài phiệt muốn làm cải cách là không thành vấn đề, thật nếu để cho đại gia ăn không đủ no mặc không đủ ấm duy trì ngươi muốn làm cải cách. Chớ trêu, nghĩ chuyện gì tốt. Lý Tệ Thẳng lão đầu chính là gương mặt thừa nhận, bản thân văn hóa không cao, chính là đồ công nhân, cấp tài phiệt đánh nửa đời người công lão đầu là gương mặt hài lòng nói đã nói rồi. Những cái này cái gọi là chính khách một cái hai đều là nói so hát dễ nghe, thực tế danh dự liền kỹ nữ cũng không bằng, bọn hắn sẽ không để cho quốc gia này trở nên rất tốt. Động tác càng lớn, hứa hẹn càng nhiều, chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn, chúng ta chẳng qua là một cái tiểu quốc, đây là tiểu quốc số mệnh. Đổi thành bình thường, cùng loại Lý Tệ Thẳng còn trẻ như vậy người, phần lớn đều sẽ cùng trong nhà trưởng bối thật tốt battle một chút, nhưng bây giờ là tất cả cũng không có lòng giả cùng sức mạnh. Đều cảm thấy toàn bộ trở về từ trước cũng rất không sai, dù sao Nam Triều Tiên chỉnh thể đi lên nói nhưng là thế giới bài danh trước 20 phát đạt quốc gia, thật muốn khủng hoảng kinh tế, ngã hồi quốc gia đang phát triển, vậy đáng sợ. Lý ở ngoài sáng cùng hắn tranh cử đoàn đội đúng là bắt được điểm ấy, không có đi cổ suý cái gì cải cách, ngược lại cường điệu khôi phục trật tự cùng ổn định tầm quan trọng, hơn nữa là tại rất nhiều thực tế chi tiết phía trên đưa ra phương án giải quyết của hắn. Phải chăng có thể giải quyết dân chúng không rõ ràng lắm? Nhưng đối lập văn đang diễn phía trước cải cách phương án, tại hiện giai đoạn, Lý ở ngoài sáng tự nhiên càng phải cụ thể càng có thể giải quyết lập tức vấn đề. Văn đang diễn bên này lại không có biện pháp trực tiếp phủ định phía trước chính trị chủ trương, chỉ có thể là không sách phía trước chính trị chủ trương, cũng lấy giải quyết lập tức vấn đề làm chủ, nhưng ở bị hỏi Lý Tại Dòng vấn đề thời điểm văn đang diễn vẫn là thiên cường ngạnh trả lời. Chủ yếu nhân thiết ở đàng kia, hắn không thể giống Lý ở ngoài sáng như vậy trực tiếp quỳ liếm tài phiệt. Nhìn trận này gần như trò khôi hài bình thường tuyển cử, Diệp Vũ cảm thấy rất thú vị chơi rất khá, có chút muốn chụp một bộ Nam Triều Tiên bản cà chua thủ phủ, dù sao nguyên bản nhưng thật ra là muốn làm tuyển cử, là thông qua tuyển cử đem tiêu sạch, mà không phải là vương nhiều cá bảo hiểm, đây mới thực sự là màu đen hài hước, chiều sâu hoàn toàn khác nhau. Kết quả là cái gì? Diệp Vũ trực tiếp hỏi lên có được hiện thực chi nhãn, có thể trực tiếp nhìn đến hiện thực ái nhĩ khuê đặc. Hiện thực cải biến. Hiện tại sẽ là Lý ở ngoài sáng được tuyển, bất quá vẫn như cũ có thể sửa đổi kết quả, phải sửa đổi hiện thực sao? Không cần, như vậy liền rất tốt. Diệp Vũ bản thân cũng không thèm để ý cái gì nhân được tuyển, nhưng nếu như là một đầu nghe lời chung chó, cái này không phải là thoải mái hơn cũng có lợi, vậy cứ như vậy đi. Chương 2278 thế nhưng thua 2. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy, vì sao lại thành như vậy, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn đến mới nhất đầu phiếu kết quả, xác nhận là Lý ở ngoài sáng được tuyển về sau, Kim Khê Vũ là cá nhân rơi vào cực độ điên cuồng bên trong, bởi vì tương lai là hoàn toàn bị cải biến, này đã không còn là hắn quen thuộc cái kia tương lai. Nữ tổng thống thượng vị Kim Khê Vũ cũng không tính ngoài ý muốn, bao gồm khuê mật môn, này hắn đều là biết, hắn thậm chí biết tương lai kiểm sát tổng trưởng là ai, cho nên hắn cùng Doãn Tích Duyệt cái này tiền bối quan hệ là vẫn luôn tốt vô cùng, ít nhất tại Kim Khê Vũ hắn chính mình xem ra là như vậy. Nhưng tương lai cải biến, tự nhiên cùng hắn cái này người trọng sinh là có rất lớn quan hệ, nếu không là hắn liên tiếp phá hư Triệu Thái Tiếp mưu hoa, làm hắn mất đi tại phía sau màn trường khống toàn bộ khả năng, Triệu Thái Tiếp phải không tham gia lúc này đây tổng tuyển cử, thậm chí liền sau lần đó cũng không tham gia. Đối với tại phía sau màn trường khống toàn bộ Triệu Thái Tiếp tới nói, đi hướng trước sân khấu, tự mình kết cục, quyền này thân chính là một loại thất bại, thuyết minh hắn đã mất đi đối với chính thương hai giới tuyệt đối trường khống. Bất quá cũng đang bởi vì là đem Triệu Thái Tiếp đưa vào trước sân khấu, Kim Khê Vũ mới có thể cùng hắn cái này Triệu gia chính diện quyết đấu, bằng không hắn liền TV biện luận vạch trần Triệu Thái Tiếp khuôn mặt thật làm này dân tâm mất hết cơ hội đều không có. Không phải là dân tâm mất hết, thân bại danh liệt, Triệu Thái Tiếp cùng sau lưng của hắn người cũng không sẽ chọn thông qua cưỡng gian dân ý phương thức phía trên vị, càng không có khả năng sẽ xuất hiện lôi phạt, tại nhậm chức Điển Lễ Thượng bị lôi điện đánh chết, tạo thành toàn bộ quốc gia hỗn loạn. Có thể nói hắn cái này nguyên bản căn bản không nên tồn tại xuyên qua người trọng sinh mới là chân chính mồi dẫn hỏa, hết thảy đều là hắn dẫn tới, là bởi vì hắn xuất hiện, hắn kích động cánh dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền mới dẫn đến này cùng một chỗ phát sinh, làm nguyên bản bình thường lịch sử cùng tương lai đã xảy ra thay đổi. Đương nhiên, những cái này thay đổi chủ yếu là tại Nam Triều Tiên chính đàn, tại cái khác lĩnh vực cùng quốc gia địa khu, Kim Khê Vũ rõ ràng cho thấy không có năng lượng lớn như vậy cùng lực ảnh hưởng, cho nên biến hóa không lớn, duy nhất không cùng chính là. Kim Khê Vũ đột nhiên là nghĩ đến nguyên bản lịch sử căn bản không tồn tại mặt khác một người, đệ nhất thế giới biên kịch Phương Văn Sơn. Bây giờ là mấu chốt thời kỳ, chỉ cần Lý ở ngoài sáng bên này không có ở nhậm chức Điển Lễ phía trước tuôn ra cái gì chí mạng rèm pha, thuận lợi thông qua nhậm chức Điển Lễ, vậy hắn chính là bổ nhiệm mới Tổng thống. Mà Kim Khê Vũ vừa may chính là biết Lý ở ngoài sáng một cái chí mạng rèm pha, thành Nam câu lạc bộ bóng đá tài trợ Kim, tại đây khởi đại trang động địa sản tệ án bên trong, Lý ở ngoài sáng xem như thành Nam thị trường hành khiến cho cuối cùng quyết định, đề cập Kim ngạch cao đạt 170 ức Hàn Nguyên. Lý ở ngoài sáng sở dĩ thua cấp Doãn Tích Duyệt, trừ bỏ đánh ép nữ quyền cái này chính trị chủ trương bên ngoài, chủ yếu còn tại ở hắn là bị tuôn ra như vậy chí mạng rèm pha. Doãn Tích Duyệt nhưng là từ đi kiểm sát tổng trưởng trực tiếp tham dự tranh cử, tại kiểm sát thính tự nhiên là có nhân, đương nhiên là rất rõ ràng chính mình kia một chút đối thủ cạnh tranh Hắc Liêu, cho nên bản thân tồn tại vấn đề Lý ở ngoài sáng căn bản không phải là Doãn Tích Duyệt đối thủ, cuối cùng là thua trận tổng tuyển cử. Bất quá bây giờ Doãn Tích Duyệt đừng nói kiểm sát tổng trưởng, hắn liền kiểm sát sở trưởng đều còn không phải là, cho nên Kim Khê Vũ là phát hiện đến cơ hội. Nếu như mình có thể tại ở giữa đoạn này chỗ chống kỳ tuôn ra thành Nam câu lạc bộ bóng đá tài trợ Kim, tại hiện tại cái này dị thường mẫn cảm thời kỳ, không hẳn không thể đem Lý ở ngoài sáng kéo xuống ngựa. Lúc này Kim Khê Vũ tự nhiên không phát hiện hắn đã là càng ngày càng giống Triệu Thái Tiếp. Tại gặp được một chút bất lợi cho chính mình kết quả về sau, bắt đầu thông qua chính mình biết trước cùng trường khống tài nguyên, thông qua một chút bàng môn tà đạo phương thức đi đường tắt, mà không còn là cái gọi là công chính công lý. Đơn giản tới nói chính là, chỉ cần đối thủ của ta kẻ địch không phải là thánh nhân, hắn cùng hắn người bên cạnh, có bất kỳ cái gì một người phạm sai lầm, lộ ra sơ hở, đây chính là ta cơ hội, là ta công kích bọn hắn nhược điểm. Mà ta cùng bên cạnh ta nhân mấy vấn đề này cùng nhược điểm, hoàn toàn không coi là chuyện này, chúng ta này cũng là vì quốc gia này tương lai, chúng ta mới là đại biểu chính nghĩa cùng tương lai. Đáng tiếc, Kim Khê Vũ lúc này đây chân chính đối mặt đối thủ không phải là Lý ở ngoài sáng, mà là Hàn Giang Thực. Doãn Tích Duyệt khi biết Kim Khê Vũ ý đồ đến thời điểm thật bất ngờ, bất quá hắn biểu hiện vô cùng trầm ổn, bởi vì không có người biết hắn cùng Hàn Giang Thực chân chính quan hệ. Tại hiện nay viện kiểm sát, muốn thu thập được tin tức tương quan, xác thực hắn ra tay thích hợp nhất, Lý Dân Tú, Kim Khuê Lệ những cái này bọn hậu bối còn quá non hơi có chút, về phần Kim Hàn Mỹ. Tự nhiên đã ở vụng trộm điều tra, xem như một sáng một tối. Suối Vũ ngươi là từ chỗ nào được đến tin tức này? Người có biết làm như vậy hậu quả là cái gì không? Một khi không thể tại quá ngắn thời gian nội cầm đến chứng cứ xác thực, này bằng với là đổ thượng sở hữu chính trị kiếp sống, phiêu lưu quá lớn, ta không có khả năng tại ngươi cầm lấy không ra bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức phía trước cùng ngươi tiến hành như vậy hào đổ. Hơn nữa ngươi cách làm như thế cũng không thích hợp, đây là quy tắc bên ngoài chơi tác, là không thể bị tiếp nhận. Doãn Tích Duyệt cũng không là đang tại nói lung tung, chính là minh tinh kiểm sát trưởng còn dễ nói, nếu như tính toán tham chính, tranh cử tổng thống, như vậy mâm ngoại chiêu là tuyệt đối không thể lạm dụng, ít nhất không thể để cho nhân phát hiện là ngươi tại lạm dụng. Dù sao thánh nhân luận tích bất luận tâm trên đời vô thánh nhân, ngươi cứng rắn muốn cầm lấy kính lúc sàng lọc chính khách, kỳ thật không có cái nào chính khách chống lại toàn bộ phương hướng khảo nghiệm, cho dù là ngươi Kim Khê Vũ, ngươi dám nói ngươi thật trong sạch, một chút cũng không có phạm qua sai lầm. Lệ như hiện tại cách làm như thế kỳ thật chính là tại vi quy điều tra, bị tuôn ra đi cũng không là cái gì việc nhỏ. Kim Khê Vũ đương nhiên cầm lấy không ra chứng cớ, phía trước là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Lý ở ngoài sáng thắng lợi, chờ hắn biết được kết quả này muốn ra tay ngăn cản thời điểm kỳ thật đã hơi trễ, bằng không hắn hoàn toàn trước tiên có thể tiến hành điều tra thu thập phương diện này chứng cớ, đáng tiếc thời gian không đợi người. Nhậm chức Điển Lễ liền vào cuối tháng 20 hào, cũng sẽ không đến một tháng thời gian, Lý ở ngoài sáng liền chính thức vào ở ngói xanh đài, trừ phi hắn sẽ ở nhậm chức Điển Lễ thượng bị lôi điện đánh chết. Bằng không bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được hắn lên đài. Mà Lý ở ngoài sáng bên này cũng không phải là ăn chay, văn đang diễn vừa mới thất bại, hắn ngay tại mượn sức văn đang diễn đoàn đội một chút tinh anh nòng cốt. Nói cách khác, hắn hắn phóng xuất ra một cái tín hiệu, không hoàn toàn thừa nhận Văn đang diễn chính trị chủ trương, nhưng là bất hội toàn diện đảo hướng tài phiệt, đây coi như là bọn hắn cộng đồng đảng dân chủ nội chiến cùng nội bộ tiêu hóa. Chương 2279 thế nhưng thua ba. Đang lo không có nhập đội, không biết phải làm thế nào thượng vị Doãn Tích Duyệt, lúc này đây xem như bắt được cơ hội, tại lắc lư ở Kim Khê Vũ, làm hắn đi trước thu thập chứng cứ về sau, Doãn Tích Duyệt là trực tiếp tìm đến Lý ở ngoài sáng, đem chuyện này nói cho đối phương. Đương nhiên không phải là trực tiếp tìm kiếm, mà là thông qua tầng cao nhất cái này bình đài cùng Lý ở ngoài sáng ở lầu chót thần bí phòng nội bí mật tiếp xúc, đem Kim Khê Vũ bán sạch sẽ. Đương nhiên, hắn đang bán rơi Kim Khê Vũ phía trước, tự nhiên là cùng Hàn Giang Thực chào hỏi qua, cái này Hắc Liêu người khác không biết, Hàn Bộ trưởng là khẳng định biết, quốc gia này liền hắn cũng không biết bí mật không nhiều lắm. Đáng chết, gia hỏa kia đều là từ đâu nhi biết chuyện này. Lý ở ngoài sáng đương nhiên rõ ràng chuyện này, phía trước Hàn Giang Thực liền đem tài liệu tương quan cầm lấy cho hắn xem qua, cũng hứa hẹn đã tại kiểm sát thính giúp hắn kết thúc, cũng chính là kiểm sát thính là không có tương quan hồ sơ cùng ghi lại. Bất quá Hàn Giang Thực trong tay có, coi như là một loại uy hiếp a, đây cũng là Hàn Giang Thực quen dùng sáo lộ, người muốn không điểm nhược điểm tại tay ta bên trong, ta lại làm sao dám tín nhiệm ngươi, hợp tác với ngươi. Không rõ lắm, Kim Khê Vũ tiểu tử này xác thực có chút tà môn, phía trước nếu không là Mỹ Phương ra tay, Triệu Thái Tiếp kỳ thật đã thua, không đơn thuần là Hàn Chí Hiền phản bội đơn giản như vậy, tiểu tử này mấy năm nay sở tác sở vi mục đích đều rất rõ ràng, gần như là có thể liệu địch tiên cơ biết trước. Doãn Tích Duyệt nói nơi này, là trực tiếp cầm một phần hồ sơ cùng tư liệu đi ra nói đây là Kim Hàn Mỹ tư liệu, tại ta nơi này không chiếm được trợ giúp, hắn cái kia một chút kiểm sát thính các bằng hữu không thể tìm được tương quan chứng cứ dưới tình huống, cái này phóng viên sẽ là một cái đột phá miệng, cũng là hắn nể trọng nhất đặc biệt điều tra viên. Kim Hàn Mỹ tự nhiên là trường rất tốt, bất quá Lý ở ngoài sáng như vậy đứng đầu chính khách không phải là không có gặp qua xinh đẹp nữ nhân, thậm chí là ở lầu chót nơi này thường xuyên hưởng dụng các loại mỹ nhân. Nơi này tồn tại nhiều nhất đúng là tính hối lộ cùng quyền sắc giao dịch, lúc trước nữ tổng thống cùng nàng cái kia tốt khuê mật chính là khách quen của nơi này, ngoạn có thể tốn. Là thế này phải không? Nhìn qua là một không sai nữ nhân, như vậy nữ nhân muốn không ở, tên hỗn đản nào hẳn là rất thống khổ a. Đương nhiên, ít nhất gần nhất đoạn thời gian này là không có khả năng lại cho tổng thống các hạ ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì cùng uy hiếp, đợi nhậm chức điển lễ sau khi kết thúc, có chính là cái này nhảy nhót dốc cơ nếm mùi đau khổ. Hắn còn thật đem mình làm tiếp theo cái Triệu gia rồi hả? Lý ở ngoài sáng tự nhiên đã hiểu Doãn Tích Duyệt nhưng thật ra là Hàn Giang Thực người, bởi vì lúc trước PY giao dịch chính là làm cho đối phương trở thành kiểm sát thính sở trường, vì thế hắn còn chuyên môn hướng Văn đang diễn hỏi qua. Hàn Giang Thực cấp Lý ở ngoài sáng đề nghị chính là không hoàn toàn đảo hướng tài phiệt, cùng Văn đang diễn hợp tác, cấp Văn đang diễn bên kia một chút người đường ra. Đừng nhìn khẩu hiệu kêu thực vang. Kỳ thật những người này phần lớn đều là quan mê, đều là muốn đương quan lão gia, trở thành người trên người. Bây giờ là diễn kịch Văn đang diễn thế lực chính trị tốt nhất cơ hội, Văn đang diễn không có lựa chọn khác. Trước không nói lần tiếp theo hắn có thể thành công hay không, chỉ là 5 năm thời gian liền không khả năng sẽ có rất nhiều người nguyện ý phụng bồi tới cùng sống phí thời gian. Bản thân chính là một cái chính đảng, coi như là đồng chí, an bài như thế khắp nơi đều có thể tiếp nhận. Văn đang diễn cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao làm như vậy đối với hắn cũng có lợi, bằng không đợi 5 năm sau hắn còn có cái gì, hiện tại một lần nữa trở về đảng phái, cũng không có khả năng lại để cho hắn đảm nhiệm thủ lĩnh, cho nên đây là tốt nhất an bài. Giống Lý ở ngoài sáng phía trước cùng Văn đang diễn thương lượng qua sau ra kết quả cũng là an bài Doãn Tích Duyệt lên đài, gia hỏa kia nhưng là công nhận tài phiệt sát thủ, là đối với tài phiệt có thiên nhiên lực uy hiếp. Đương nhiên, kế tiếp đối phó tài phiệt đem không còn là Tam Tinh, mà là biến thành Thiên Hạ Tập Đoàn cùng Đế Vương Tập Đoàn. Vốn là không Thiên Hạ Tập Đoàn chuyện gì, ai kêu Kim Khê Vũ chính mình nhảy ra, một khi đã như vậy, vậy thì chờ bị thu được về tính sổ sách ha. Thương lượng xong về sau, hai người thông qua riêng phần mình phương thức ly khai tầng cao nhất nơi này, căn bản sẽ không có bất kỳ người nào biết hai người bọn họ đêm nay có xuất hiện tại tầng cao nhất, còn ở lầu chót nơi này lén lút mặt cơ, đây cũng là tầng cao nhất cường đại nhất tối địa phương đáng sợ. Đang lúc Kim Khê Vũ là ý chí chiến đấu tràn đầy cảm thấy chính mình rất nhanh liền có thể trở thành Văn đang diễn bên kia công thần lớn nhất, kế thừa hắn đang có chính trị di sản thời điểm Kim Khê Vũ là rất nhanh liền nhận được Kim Hàn Mỹ tao gặp tin tức ngoài ý muốn. Là gặp được rượu giá chính là xe tải lái xe, bị lái xe một cái sơ trượt, trực tiếp đương trường liền nhân mang xe cùng một chỗ đánh bay, phơi thây đầu đường. Ngoài ý muốn phát sinh sau lái xe thứ nhất thời báo cảnh sát tự thú, chứng thực là sai giá, đã là bị cảnh sát bắt. Lần này Kim Khê Vũ là hoàn toàn phá vỡ rồi, nằm mơ đều không nghĩ tới bên kia đánh trả phương thức đáng sợ như thế thảm thiết, vừa ra tay liền trực tiếp mang đi hắn tín nhiệm nhất Hàn Mỹ, đây không thể nghi ngờ là làm Kim Khê Vũ vạn phần thống khổ, biết vậy chẳng làm. Kim Khê Nhã ngay từ đầu là không biết chuyện, bất quá tại Kim Hàn Mỹ đột nhiên gặp ngoài ý muốn, theo Kim Khê Vũ nơi này biết được một chút tin tức về sau, nàng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, là hướng về vị hôn phu giận dữ nói ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc là đang làm gì, này sẽ mang đến hậu quả gì? Đại trang động địa sản tệ án là thật, ta có tin tức của ta nơi phát ra. Nhìn vẫn như cũ không biết hối cải, còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính vị hôn phu, Kim Khê Nhã là gương mặt thất vọng nói vẫn chưa rõ sao. Lúc này đây đối thủ là ai ngươi đến bây giờ đều còn không thấy rõ, vị kia Hàn Bộ trưởng đã sớm biết, Doãn Tích Duyệt rốt cuộc là ai người khó mà nói, nhưng hắn lập tức liền muốn trở thành kiểm sát thính trưởng, còn có khả năng trở thành tổng trưởng, chẳng sợ không phải là văn đang diễn, kết quả cũng không phát sinh thay đổi, vẫn chưa rõ sao. Kim Khê Vũ chớp mắt sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, sắc mặt rất là khó coi nhìn chính mình vị hôn thê, cuối cùng là gương mặt bất đắc dĩ nói ta minh bạch, chúng ta lập tức giải trừ hôn ước. Ta lập tức rời đi Nam Triều Tiên, là ta khinh thường. Kim Khê Nhã gật gật đầu, tuy rằng nàng xác thực quá yêu thích vị hôn phu của mình, cũng không phải bình thường nguyện ý cùng hắn tại cùng một chỗ, nhưng nàng không thể cầm lấy thiên hạ tập đoàn cùng cả gia tộc bồi tiếp Kim Khê Vũ mạo hiểm. Hơn nữa lúc này đây đối thủ quá cường đại, xa không phải là Triệu gia so với, mấu chốt nhất chính là ngươi liền chân chính địch nhân là ai, rốt cuộc là mảnh cỡ bao nhiêu đều không có làm rõ ràng. Này sau lưng rõ ràng cho thấy có tầng cao nhất thân ảnh. Tầng cao nhất là có nhiều đáng sợ Kim Khê Nhã là biết, dù sao nàng là tiếp xúc qua vị kia Triệu công tử, cho nên nhất định phải cùng Kim Khê Vũ làm cắt rời, làm hắn lập tức rời đi Nam Triều Tiên, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ hắn cùng thiên hạ tập đoàn. Chương 2280 người biết quá nhiều một. Ta biết các ngươi bây giờ đang ở nhìn đến Trần Tình làm bốc lửa về sau, phi thường hâm mộ như vậy loại hình, nhưng là có ý nghĩa sao? Loại hình này bị phong cấm là sớm hay muộn sự tình. Hơn nữa liền mang theo bình đài cùng một chỗ chịu ảnh hưởng, thích hợp bán hù ta không phản đối, nhưng chuyên môn đi chụp loại này kịch, vẫn là đầu tư rất lớn S cấp, thậm chí S, không có thương lược, yêu kỳ nghệ bên này bất hội thu, kiếm tiền vĩnh viễn không phải là quan trọng nhất, vận mệnh mới là. Diệp Vũ tại hội nghị phía trên có thể nói là phi thường không khách khí, vòng nội những người này cái gì đức hạnh hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thích nhất đúng là cùng phong sao chép hâm lại. Bây giờ thấy Trần Tình làm đại hỏa. Là toàn đều động tâm tư. Dù sao cùng loại đề tài tiểu thuyết, Hồng Tụ Thượng còn nhiều rất nhiều, tùy tiện tìm mấy quyển đi ra chưa chắc là so Trần Tình làm kém. Nhưng là loại hình này nhưng thật ra là tồn tại phiêu lưu, thực dễ dàng là đem toàn bộ loại lớn đừng trực tiếp cấp đùa chết rơi. Nguyên nhân rất đơn giản, như vậy nam đồng cùng quá độ vặn vẹo thiết lập, là không phù hợp chủ lưu giá trị quan, trọng yếu nhất chính là đồ chơi này ảnh hưởng lại rất đại, thực dễ dàng bị áp đặt. Cái gì gọi là áp đặt? Ví dụ như Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào bên trong Bạch thật sự có cùng loại tình tiết cùng thiết lập, tuy rằng ảnh thị kịch không có trực tiếp như vậy chụp, nhưng nguyên tắc là có, bây giờ là hoàn toàn có thể như vậy chụp, nhưng sau nháo đại rồi, bị bên trên áp đặt, Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào cũng phải lạnh, không phải là bị hạ giá chính là bị kéo được hoàn toàn thay đổi. Đồng thời sau cầu ngẫu tiên ngẫu ở phương diện này nghiêm khắc xét duyệt, đừng nói sát mép cầu, rất nhiều chính là bình thường cơ tình bắn ra bốn phía đều là không cho phép. Vài cái ức đầu tư không làm được bởi vì không thể quá thẩm trực tiếp nước dội lá môn. Ví dụ như người chụp Chu Tiên muốn xông ra một chút Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm tình huynh đệ đều nhận được rất lớn hạn chế, này liền mất nhiều hơn được, lại không phải là chỉ có thể chụp hủ kịch mới có thể kiếm tiền. Đường Nhân cùng khác một chút hợp tác ảnh thị chế tác công ty đối với Diệp Vũ cảnh cáo cùng nhắc nhở nhưng thật ra là không quá cảm kích, có chút không quá thoải mái, bao gồm yêu kỳ nghệ bên này cao quản. Cho nên hiện tại chủ yếu là đưa ánh mắt phóng tới Thái nói chi chỗ đó. Dù sao đây mới thực sự là lão bản, nàng nói tính. Ta cảm thấy Văn Sơn nói có đạo lý, không cần thiết như vậy mạo hiểm, Nga Hán như thế nào muốn làm là bọn hắn sự tình, tựa như bọn hắn không muốn làm trả tiền chỉ điểm chỉ nguyện ý muốn làm vượt mức chỉ điểm giống nhau, các ngoạn các. Hơn nữa xét đến cùng thực tế đầu tiên người là ta, nếu như bởi vì xét duyệt bóp cổ cuối cùng không thể phát hình, trong này ít nhất vài cái ức tổn thất tính ai. Là các ngươi đào tiền này hay là ta đào, đứng ở phiêu lưu góc độ, ta cũng không có khả năng tiến hành như vậy đầu tư, không có thương lượng. Quốc nội ảnh thị công ty phần lớn đều là dùng tiền của người khác quay phim, trừ phi thật sự là không kéo được đầu tư lắc lư không đến coi tiền như rác, ân, đầu tư người, bằng không rất ít là chính mình toàn bộ ngạch đầu tư. phần lớn đều là trước cầm lấy một khoản tiền đem hạng mục cùng kịch tổ làm lên đến, sau đó cầm lấy hạng mục cùng cánh hoa nơi nơi lắc lư, cái gọi là vài cái ức đầu tư chính là như vậy lắc lư đi ra, đây cũng là phía trước yêu kỳ nghệ cùng hiện tại Nga Hán động một chút là vài cái ức đầu tư chân chính nguyên nhân. Yêu kỳ nghệ vốn là lớn nhất đầu tư phương, bất quá bây giờ sửa lại, yêu kỳ nghệ chỉ làm bình đài, không còn đề cập ảnh thị kịch đầu tư. Nguyên nhân rất đơn giản, này sau lưng chất béo hủ bại vấn đề quá nghiêm trọng, kia một chút cao quản cùng hạng mục người phụ trách căn bản cũng không phải là hướng kịch bản thân đi, sẽ không cố tình gia tăng rất nhiều ngoài định mức dự toán, cũng không tiếp tục cam đoan nội dung thượng chất lượng, điểm mấu chốt đồ chơi này một khi đột phá liền không tồn tại, chỉ cần đưa tay qua lao trả tiền, ngủ quá nữ diễn viên tiểu thịt tươi, cũng chỉ càng lún càng sâu, bất hội hoàn toàn tỉnh ngộ, một khi đã như vậy ta tại sao phải tiếp tục như vậy hố nhân hình thức. Nhiều tiền đốt. Nhưng đầu tư công ty cùng đầu tư nhân còn muốn, cho nên cùng điện ảnh giống nhau, thường xuyên đều sẽ có chuyên môn đầu tư, từ thái nói chi tự mình chủ trì, sẽ thông qua bác nạp cùng nàng dưới cờ khác một chút truyền thông công ty đầu tư công ty vận hành tham gia. Cho nên Diệp Vũ cái này cố vấn thái độ cùng đề nghị rất trọng yếu, hắn cảm thấy loại hình này có phiêu lưu không thích hợp, kia đầu tư lấy không được không nói, bình đài cũng khả năng bất hội nhận lấy. Dù sao ai tiền không phải là tiền. Các ngươi ngược lại trước tiên đem nên tiền kiếm được đều cấp buôn bán lời, phiêu lưu không cần chính mình gánh vác, đương nhiên là như thế nào kiếm tiền như thế nào đến, không cần suy nghĩ nhiều lắm phiêu lưu vấn đề. Đầu tư nhân cùng bình đài không thể được, cho nên hiện nay yêu kỳ nghệ không phải là Nga Hán, càng thêm cường điệu phiêu lưu quản khống. Không tìm thái nói chi đầu tư mình làm, thượng vẫn là có thể thượng, nhưng tiểu mụ sinh, căn bản không có thể cho ngươi dẫn lưu mở rộng. Hiện tại không thiếu muốn thượng yêu kỳ nghệ làm trả tiền chỉ điểm cầm lấy chia làm đứng đầu kịch tập, nhưng lưu lượng cùng đề cử vị là có hạn, khẳng định càng coi trọng đối với tự thân cũng có trợ giúp hạng mục cùng kịch tập. Đồng thời rất nhiều ảnh thị công ty đều là cỡ vừa nhỏ, cũng chính là chế tác năng lực rất hạn, không thể đồng thời quay chụp nhiều bộ kịch tập, khả năng cũng liền cùng nhất thời quay chụp hai bộ kịch, nhất sản lượng hàng năm không vượt quá ngũ bộ, gặp được S hạng mục, một năm khả năng cũng liền hai bộ, thậm chí chỉ có thể bảo đảm một bộ. Đều chạy tới chụp ta bình đài không muốn kịch, đều chạy tới kiếm đồng tiền rồi, ta muốn các ngươi có ích lợi gì. Nan không thành thật trông cậy vào các ngươi chụp kịch kiếm điểm kia lợi nhuận. Đây cũng là vệ tinh công ty con bất đắc dĩ, toàn bộ đều là vì mẫu công ty phục vụ, mẫu công ty đầu tư các ngươi duy trì các ngươi căn bản nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì nó cần phải các ngươi, chẳng phải là thật hy vọng các ngươi độc lập vận doanh kiếm nhiều tiền hơn, đó là thứ yếu. Rất nhiều ảnh thì công ty đều có ký đối với đồ hiệp nghị. Tăng thêm bản thân kiếm được nhiều tiền hơn đối với chia tiền cùng tương lai phát triển rất trợ giúp, cho nên đáy lòng nhất định là có chút khó chịu. Bất quá cánh tay xoay bất quá đùi, đây là thông chi các ngươi, không phải là theo các ngươi thương lượng. Lấy không được đầu tư, thậm chí không chiếm được bình đài duy trì, cũng chỉ có thể là thành thật thật cúi đầu, ấn Diệp Vũ đề nghị. Bằng không chỉ có thể là tuyển chọn lui cổ, ấn hiện tại đánh giá trị chuộc đồ thái nói chi trong tay cổ phần, tiền này cũng không ít. Thậm chí có thể đem không ít cỡ vừa nhỏ ảnh thì công ty trực tiếp phét sạch, bán bọn hắn cũng cầm lấy không ra tiền này, dù sao những cái này đánh giá trị bản thân liền hư muốn chết. Về phần ấn nguyên bản đầu tư tính toán, nghĩ chuyện gì tốt, có tiện nghi như vậy chuyện tốt sao? Người đường đối với đồ hiệp ước chính là viết hào ngoạn, bày ra dễ nhìn. Đồng thời người chụp hoàn một bộ kịch lại không phải là nhất định có thể kiếm tiền, nhất định có thể bình thường phát hình, nhất là kia một chút bản thân liền thải tuyến tương đối mẫn cảm. Chỉ là tìm quan hệ quá thầm liền cần muốn cũng đủ cường thế người mạch cùng tư bản duy trì, bình thường công ty nhỏ có thí người mạch cùng tư bản. Chương 2281 người biết quá nhiều hai. Đường nhân ở phương diện này chính là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hạn cổ làm cùng hạn ngẫu làm thiếu chút nữa chưa bị toàn bộ phá sản, đến nay đều còn không có vớt lên chính sách điều chỉnh mang đến phản đối ảnh hưởng. Thật nếu để cho đường nhân độc lập đi ra ngoài, trở thành thuần chế tác công ty, chính mình ngoạn chính mình. Sợ là sớm liền phá sản, không thể so phía trước tốt lên bao nhiêu. Hiện tại ngoạn pháp cùng vận mệnh sớm liền thay đổi, truyền thống kẻ thứ ba thuần chế tác công ty kinh kỳ công tỷ là không có sinh tồn không gian, làm được càng lớn chết lại càng mau, liền vui mừng thủy cùng hoa sách hiện tại cũng đang tìm dựa vào sơn bến tàu, đã không thể giống như trước nữa như vậy độc lập vận doanh, chỉ có thể là cùng Internet tư bản lưu truyền thông bình đài hợp tác, tam đại vệ thị đều nuôi không sống bọn họ. Đường Kim Khê Vũ đi đến bác nạp thời điểm Diệp Vũ bên kia còn tại mở, dưới bình thường tình huống là không thể tiến đến, không hẹn trước ai quản ngươi, Phương Văn Sơn cũng không là dễ dàng như vậy nhìn thấy, thậm chí là so thái nói chi càng khó nhìn thấy. Nhưng Kim Khê Vũ nói nhưng là tiếng Hàn, hơn nữa còn là đại biểu thiên hạ tập đoàn, cái này cũng không phải là cái gì công ty nhỏ, cho dù là tại Trung Quốc nội địa cũng là danh khí rất lớn, nhất là tại thủy vận cùng khách du lịch vụ phía trên, phàm là xem qua tinh ngươi đều biết, hiện tại cũng là quốc nội không ít du khách xa hoa biêu luân du chọn đầu. Diệp Vũ theo trợ lý chỗ đó nghe được tin tức này thời điểm có chút ngoài ý muốn, bất quá thật cũng không biểu hiện thực khẩn trương, hắn vẫn có chú ý Kim Khê Vũ, biết gia hỏa kia hiện tại gặp được đại phiền toái rồi, không tính là ngoài ý muốn, dự kiến chung sự tình, duy chỉ có không nghĩ tới hắn thẳng tiếp nhận tìm chính mình bản tôn, cũng có điểm mình làm sơ tìm kiếm hạ lạc cảm giác. Quả nhiên, đối với xuyên qua người trọng sinh tới nói, bất kỳ cái gì một cái đồng hành đều là chính mình một đời chi địch, xuyên qua trọng sinh cùng ngón tay vàng plug in. Ta một người có như vậy đủ rồi, những người khác ai có ai liền có lý do đáng chết. Bất quá Diệp Vũ cũng không quá mức coi trọng Kim Khê Vũ, cũng không tính ngưng hẳn đầu tư, trước tiên rời sân, mà là tiếp tục ngồi ở phòng họp mở hội. Dù sao hôm nay trận này lấy phim truyền hình làm chủ đầu tư rất trọng yếu, quyết định yêu kỳ nghệ tương lai một năm nội dung chủ yếu, có thể thành hay không vì châu Á khu nại phi, liền nhìn một năm này. Cũng bởi vì kế tiếp một năm rất trọng yếu, Thái nói chi lần này là khá lớn phương. Chỉ cần không phải là quá mức thái quá đầu tư ngạch cùng tràn đầy giá trị, nàng cơ bản đều sẽ đồng ý đầu tư. Nơi này đơn giản giải thích một chút, một cái đầu tư ngũ ước S hạng mục, nói ngũ ước nhưng thật ra là đánh giá giá trị, không phải là thật muốn cầm lấy ngũ ước vàng thật bạc trắng đi ra, nhưng làm sổ sách là muốn làm ngũ ước. Về phần tiền đều hoa ở nơi nào? Đầu tiên là chế tác phí tổn, đây là kia một chút ảnh thị công ty chính mình toàn cục trước đầu nhập, đang xác định tốt hạng mục về sau. Tổ tiên xây kịch tổ chức mặt kỳ chuẩn bị, lúc này bắt đầu tiến hành làm B luân, quay chụp sau một thời gian ngắn làm tiếp C luân, thậm chí là cuối cùng thu thị dẫn đối với đổ. Làm A luân cũng có, nhưng rất ít, liền khởi động tài chính đều cầm lấy không ra kịch tổ là tới không được nơi này rất nhiều đều là theo C luân bắt đầu tiến hành làm, liền B luân đều không cần, số tiền này bọn hắn chính mình đào, như vậy có thể đem đánh giá giá trị làm rất cao, trực tiếp thông qua đánh giá giá trị hồi vốn, rơi chậm lại phiêu lưu. Cái gọi là ABC tam luân, A luân ngón tay khởi động tài chính, năm 3.000 vạn không đợi, có số tiền này ngươi mới có thể tổ kiến kịch tổ tiền kỳ chuẩn bị mời một ít minh tinh biểu diễn, B luân chính là minh tinh cắt C cùng chính thức quay chụp, lúc này liền muốn thượng ước. Dù sao ấn luật lệ cắt C là tiên thanh toán 30% tiền đặt cọc, sau khi chụp xong lại thanh toán 30%, phát hình sau là 40% có chút còn muốn phân hai lần, chia làm thủ luân phát hình gót thành tích cuối cùng sau khi ra ngoài, nếu như nhào, thua thiệt. Này cuối cùng 20% liền không cho nên lúc này có 100 triệu liền không sai biệt lắm, cuối cùng là C luân, cũng chính là quay chụp hoàn thành sau khi tiến vào kỳ chế tác đầu nhập, lúc này cũng phải hao phí thượng ức, trừ bỏ cắt C nhị kỳ bên ngoài, còn có đặc hiệu cắt nối biên tập tuyển nhiễm màu xanh lá ảnh lều những cái này. Tiêu phí. Lúc này kịch tập cho dù là chế tác hoàn thành, còn lại đúng là đuôi khoản cùng cuối cùng tuyên phát. Phim truyền hình cũng là cần phải tuyên phát, cũng chính là tục xưng marketing. Thậm chí còn dính đến mua thu thị dẫn cùng làm số liệu những cái này, cho nên lúc này liền biết làm cuối cùng một lần đầu tư bỏ vốn, cũng là cuối cùng đánh giá giá trị, nhiều nói có thể đem phía trước đầu nhập toàn bộ cầm lại đến, thậm chí kiếm lớn một khoản. Về phần rốt cuộc cuối cùng tốn ra bao nhiêu ai biết. Mà Thái nói chi sở dĩ phải tự làm khối này, kỳ thật cũng là bởi vì đây mới là chất béo lớn nhất, nếu như là cùng yêu kỳ nghệ hợp tác, mặt sau thượng thị, là tồn tại tài vụ làm giả. Một khi bị tra ra đến, đây chính là vấn đề lớn đại phiền toái, cho nên phải độc lập đi ra, làm yêu kỳ nghệ đơn thuần chỉ làm bình đài. Hôm nay đầu tư chỉnh thể vẫn là thực thuận lợi, dù sao kia một chút công ty nhỏ phần lớn không lời nói có trọng lượng, Kim Chủ Ba Ba nói cái gì chính là cái đó, hơn nữa Thái nói chi hiện tại không đơn thuần là Kim Chủ Ba Ba, nàng vẫn là bình đài Ba Ba. Xin chào, người tên là làm Kim Khê Vũ, chính là Suối Nhã Tiểu Thư vị hôn phu A. Là đại biểu Suối Nhã Tiểu Thư sao? Là muốn làm quảng cáo cắm vào vẫn là thời trang kịch. Vừa mới mở hoàn sẽ xuất hiện tại mặt khác một cái loại nhỏ phòng khách Diệp Vũ, tại nhìn thấy Kim Khê Vũ sau tự nhiên là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, có vẻ giống như thật tưởng rằng đại biểu Thiên Hạ tập đoàn đến tìm hợp tác với mình. Dù sao loại này hợp tác tại Diệp Vũ nơi này còn rất nhiều, nhất là thời trang kịch, phía trước hợp tác quá cái kia một chút đại xí nghiệp đại phẩm bài tất cả đều kiếm bát mãn bồn mãn, mà hắn cùng Thiên Hạ tập đoàn bản thân liền có hợp tác lâu dài. Trong này nổi danh nhất tối bị người khác nói chuyện say sưa đúng là tinh ngươi cái kia thứ hợp tác, đến nay cũng làm cho Thiên Hạ thủy vận cùng Thiên Hạ du lịch được ích lợi vô cùng. Kim Khê Vũ tự nhiên là cõng Kim Khê Nhã, dù sao xuyên qua trọng sinh chuyện này Kim Khê Vũ không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Kim Khê Nhã cái này tương lai lão bà. Bản thân hắn nhưng thật ra là không tín nhiệm bất luận kẻ nào, về phần làm chính mình xuyên qua trọng sinh địa ngục sứ giả Hàn Chí Hiền, hắn liền có một chút phức tạp, một mực rất muốn biết đối phương là không phải là thật đã chết đi, ví dụ như đã trở lại địa ngục. Phương Văn Sơn, tên thật Diệp Vũ, bản thân là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện Túc Quản, nghe nói cùng viện trưởng là có thân thích quan hệ, đột nhiên là dựa vào tầng này quan hệ muốn làm lên kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, chính thức nhập hành, tại thành lập được một số nhân mạch về sau, muốn quay chụp chính mình sáng tác điện ảnh, nhưng bởi vì kịch bản viết phi thường xuất sắc, đưa tới ngành nghề đầu sỏ nhìn trộm, cuối cùng là ầm ĩ tan rã trong không vui. Kim Khê Vũ là đem Diệp Vũ thành danh trải qua từng chút nói ra, bao gồm hắn sáng tác một chút âm nhạc tác phẩm, gần như là đọc lào lào, thuộc như lòng bàn tay, không biết còn cho rằng đây là hắn tử trung phấn, Văn Sơn tinh anh nòng cốt. Chương 2282 người biết quá nhiều ba. Nguyên lai ngươi như thế yêu thích tác phẩm của ta a, là muốn của ta chụp ảnh chung cùng ký tên sao? Diệp Vũ lúc này là gương mặt vui sướng, hoàn toàn là đem Kim Khê Vũ trở thành chính mình cuồng nhiệt fan, trên mặt là có nói không ra đắc ý. Không, tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng những cái này kỳ thật căn bản cũng không phải là ngươi sáng tác đi ra a. Ngươi cái này văn hóa kẻ trộm, Kim Khê Vũ là lại lần nữa sử xuất hắn xem như minh tinh kiểm sát trường thẩm phán hỏi ý kỹ xảo, tính toán trước tiếng đoạt người, thông qua như vậy linh hồn tra hỏi chấn nhiếp Diệp Vũ. Bức bách không nghĩ bại lộ chính mình tối đại bí mật hắn cùng hợp tác với mình, thuận tiện chính mình dò mó đến càng nhiều tầng sâu thư bí mật, nhất là có liên quan tầng cao nhất cùng Triệu Thái Ngộ bí mật. Ta là văn hóa kẻ trộm, vậy không biết đạo ta trộm ai? Diệp Vũ thu liễm lên nguyên bản nụ cười, biểu cảm trở nên rất là cổ quái, duy chỉ có không có xuất hiện bị vạch trần sau hoảng loạn cùng bất an. Kim Khê Vũ là nghiêm túc quan sát Diệp Vũ mỗi một cử động, là bất kỳ cái gì một cái vi biểu cảm đều chưa từng phóng. Mắt sáng như đúc tiếp tục thử dò xét nói Châu Kiệt Luân, theo chúng ta Đại Hàn Dân Quốc một chút đứng đầu biên kịch, giống ký sinh trùng cũng không phải là người sáng tác, cũng không phải là năm kia điện ảnh. Nó hẳn là chiếu phim ở 2019 năm tháng 5 để, chân chính biên kịch là đạo diễn Phụng Tuấn Hạo, người này tên trộm. Chính cầm lấy chén trà nhuận yết hầu Diệp Vũ, đột nhiên là gương mặt ngoài ý muốn phóng phía dưới trong tay đại hồng bào, rất là ngoài ý muốn nói gì. 2019 năm. Người có biết bây giờ là năm nào sao? 2017 năm, nói cách khác, người có biết 2019 năm sự tình, sau đó ta 2015 năm chép lại 4 năm sau mới chiếu phim điện ảnh. Đầu óc ngươi không bệnh a? Cho nên ý của ngươi là nói ta với ngươi đều là tương lai xuyên qua. Là ý tứ này a? Của ta đọc lý giải năng lực vẫn là rất tốt. Bằng không đâu này. Ta đây tò mò hỏi một câu, tự xưng chưa bao giờ đến xuyên qua Kim Tiên Sinh. Ngươi có thể đem ngươi tại tương lai nghe qua ca cùng điện ảnh hoàn chỉnh toàn bộ mặc viết ra sao? Làm này có thể đạt tới quay chụp hoặc là trực tiếp biểu diễn tình cảnh, tùy tiện một bộ đều được, ngươi có thể làm được ta liền tin tưởng ngươi. Diệp Vũ sợ đối phương không hiểu lắm cái gì là chuyên nghiệp kịch bản, là từ tay của mình sách bao tùy tiện móc một phần giản dị kịch bản đặt ở Kim Khê Vũ trước mặt chiêu nói đây vẫn chỉ là giản dị kịch bản, còn chưa xong toàn bộ, cũng liền 10 vạn tự trái phải. Ngươi nhìn có thể hay không thông qua ngươi đối với tương lai ký ức sáng tác một quyển đi ra. Kim Khê Vũ cầm lấy kịch bản tùy ý lật xem trong chốc lát sau chớp mắt biến sắc, biểu cảm rất là khó coi trả lời ta không phải là phương diện này chuyên nghiệp ta làm không được, nhưng ngươi không giống với, ngươi nhưng là điện ảnh học viện đi ra, là đang tại điện ảnh học viện chuyên môn học bổ túc. Diệp Vũ theo vừa rồi liền vẫn là tại chơi điện thoại, lúc này là đem màn hình điện thoại hướng về Kim Khê Vũ nói ta xem hồ sơ cá nhân của ngươi. Trước ngươi là kiểm sát trưởng, vậy ngươi có thể đem tương lai một cái án kiện sở hữu chi tiết giống chuyên nghiệp tòa án thẩm vấn ghi chép như vậy không sai chút nào trở lại như cũ đi ra không? Ít nhất 10 vạn tự trở lên, muốn trở lại như cũ trái phải căn cứ chính xác cung, nhất là kia một chút lời chứng, một chữ cũng không thể sai. Kim Khê Vũ lại lần nữa lắc lắc đầu, này rõ ràng cho thấy không thể nào làm được, đây cũng là trước hắn thủy chung không hiểu nguyên nhân. Xuyên qua trọng sinh ngươi vẫn là cái kia ngươi. Ngươi lại bất hội trực tiếp đột biến gen biến thành siêu nhân, Kim Khê Vũ sở dĩ có thể trực tiếp bị luật học viện trúng tuyển, đó cũng là hắn cực cực khổ khổ học bài, thật vất vả mới làm được. Bao gồm cường đại vật lộn năng lực, cũng là hao tốn vô số tâm máu làm được. Hơn nữa những thứ này đều là có giới hạn, hắn đọc sách cố gắng nữa cũng không có khả năng trở thành nhà khoa học, học giả, hắn vật lộn luyện được dù cho cũng không cách nào cùng đứng đầu cách đấu ra đánh đồng, thân thể hắn cùng các hạng năng lực đều tồn tại giới hạn. Hắn chính là đem nguyên bản khả năng tồn tại tiềm lực đều chuyển hóa thành hiện thực. Kim Khê Vũ tất nhiên có thể thông qua nhất định huấn luyện tăng lên chính mình đọc năng lực cùng trí nhớ, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới xuyên Việt về đến đây là có thể đem chính mình xem qua ảnh thị kịch nghe qua ca khúc trực tiếp phục hồi như cũ, hoàn mỹ sáng tác đi ra. Ca khúc còn có một chút khả năng, ảnh thị kịch không có khả năng, cho dù là nhân sĩ chuyên nghiệp, chính là xem qua mấy lần có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ nguyên bản kịch bản thậm chí còn có thể tăng lên chất lượng, này căn bản liền không có khả năng, phần lớn đều là xem qua liền quên, cũng liền đối với một cái kiểu đoạn cùng một chút kinh điển lời kịch có ấn tượng. Hơn nữa cái này không phải là một bộ kịch một bộ phim, số lượng là thật nhiều lắm, đây cũng là Kim Khê Vũ đã sớm hoài nghi lên Diệp Vũ, nhưng Thủy Chung không có tùy tiện hành động nguyên nhân. Bởi vì ngay từ đầu rất nhiều ảnh thị kịch hắn chính mình cũng không nhớ rõ, nhiều nhất nhớ rõ bài hát này, liền ca sĩ là ai đều không nhất định có thể chuẩn xác nhớ rõ, càng không nói soạn điền từ lại là ai. Dù sao rất nhiều đều là đến từ ở tương lai tác phẩm, người chính là muốn bài đu một chút đều là không có khả năng, thuần thịt người ký ức. Cái này đối với Kim Khê Vũ tôi nói qua khó khăn, cho dù là Hạ Lạc cũng chỉ là ký rất ít mấy thủ chính mình ấn tượng rất sâu ca khúc, phần lớn còn là thông qua ác ma cửa hàng phòng chế ra đến, cũng giới hạn ở ca khúc, ảnh thị kịch hắn nghèo như vậy ép căn bản không chơi nổi. Ảnh thị kịch cùng tiểu thuyết rất khó, liền diễn viên chính thời gian lâu dài đều có khả năng ký lẫn lộn, càng không nói biên kịch là ai, chờ hắn chân chính hoài nghi Diệp Vũ cũng là hắn đồng hành thời điểm đối phương đã là danh khí thật lớn âm nhạc giáo phụ đệ nhất thế giới biên kịch. Bất quá bây giờ nghe được đối phương phản bác về sau, Kim Khê Vũ cũng ý thức được rất nhiều chỗ không đúng, đột nhiên cảm thấy chính mình lúc này đây khinh thường, cái này Diệp Vũ tuyệt đối không chỉ là xuyên qua trọng sinh đơn giản như vậy. Nhìn đánh lên muốn lui lại đứng dậy muốn rời khỏi Kim Khê Vũ, Diệp Vũ đột nhiên gương mặt hung ác nham hiểm cười xấu xa nói kiệt kiệt kiệt kiệt. Làm sao đi vội vã, nói một chút đi, ngươi tìm ta rốt cuộc là bởi vì cái gì? Liền bởi vì ta cũng với ngươi giống nhau là chưa bao giờ đến xuyên qua trọng sinh. Khả năng thật sự là ta sai lầm a, quấy rầy. Kim Khê Vũ bây giờ là hoàn toàn không dám ở lâu, đã là dự cảm thấy chính mình khó có thể tưởng tượng đại khủng bố, này tuyệt đối không phải là mình có thể tiếp xúc tìm tòi nghiên cứu đối tượng. Không không không, nếu như ngươi là xuyên qua trọng sinh, kia liền có ý tứ. Ngươi cảm thấy ta dễ dàng thả ngươi rời đi sao? Kim tiên sinh, ngươi vẫn là ngồi đàng hoàng xuống, lại theo ta nhiều tâm sự thì tốt hơn, ngươi bây giờ đã không thể rời đi nơi này. Chương 2283 có hay không một loại khả năng, ta nhưng thật ra là đại ma vương một. Kỳ thật ta là chỉ đùa với ngươi, ta kỳ thật cũng viết một cái kịch bản, tên là lại lần nữa ta nhân sinh, là căn cứ của ta một chút trải qua cải biên, vừa rồi chính là ta nghĩ đến một chút điểm bán hàng selling point cùng não động, định tìm Văn Sơn lão sư ngươi hợp tác, chế tạo thành một bộ cấp thiên hạ tập đoàn làm mở rộng thời trang kịch, ngươi cảm thấy thế nào, Văn Sơn lão sư? Kim Khê Vũ biểu cảm mặc dù ở cố hết khả năng khống chế, nhưng vẫn như cũ có chút hoảng loạn, chỉ có thể là dùng một loại liền hắn chính mình cũng không tin lúng túng khó xử lý do giải thích. Kiệt kiệt kiệt, ngươi không nên đến, bất quá ngươi nếu đến đây, cũng phát hiện đến cô ta không thích hợp, vậy càng không thể cho ngươi ly khai. Ta đem nàng cũng gọi là đến đây đi, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn gặp được nàng. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp hư không vẻ lên sao sáu cánh pháp trận, sau đó là xuất hiện một đạo màu đỏ sắc quỷ dị nguồn sáng, phảng phất là một cửa, một thân hồng y. Sinh trưởng dâu, phảng phất là cốt ác ma phòng theo trang giống nhau Hàn Chí Hiền là đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở Kim Khê Vũ trước mặt. Kim Khê Vũ nhìn này quen thuộc tạo hình, dù là hắn đã từng xuyên qua đến hơn 10 năm, vẫn như cũ thường xuyên là đang tại đêm khuya trong mộng không ngừng nhớ lại ngày nào đó hình ảnh, nhất là trước mắt này tức quỷ dị lại xinh đẹp địa ngục sứ giả. Bị đột nhiên triệu hồi Hàn Chí Hiền lúc này cũng là gương mặt mộng vòng, đồng thời cũng chú ý tới mình bây giờ là biến thành ác ma hình thái. Là bị chính mình chủ nhân cưỡng chế triệu hồi. Chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Chí Hiền tự nhiên cũng chú ý tới Kim Khê Vũ, bất quá cũng là thứ nhất thời tuyên thể thái độ của mình, dù sao nàng cùng Kim Khê Vũ ở giữa bản thân cũng không nhiều lắm cùng xuất hiện, càng đàm không lên cái gì tư tình, liền quan hệ cá nhân đều tính không lên, đây là nàng chọn lựa một cái công cụ người. Hắn đột nhiên tìm kiếm ta, tính toán lấy ta là xuyên qua trọng sinh thân phận uy hiếp ta, người là ngươi chưa bao giờ đến mang qua. Vậy hãy cùng hắn làm một cái kết. Diệp Vũ lúc này cũng là đột nhiên biến thân, biến thành chính mình nhất giai thông thường ác ma hình thái. Cùng nhân loại bộ dáng thực tương tự, bất quá lại cùng lúc này Hàn Chí Hiền giống nhau, là dài ra chuyên môn râu, có chút giống là Sơn Dương, cả người cũng biến thành cao lớn uy mãnh không ít, nhìn ra vượt qua ba thước cao, rất cưỡng bức cảm giác, nhìn qua chính là phi thường khủng bố không thương tốt chiêu chọc tồn tại, có chút cùng loại đại ma vương. Kim Khê Vũ tính là đầu óc có ngu đi nữa. Lại ngu dốt, lúc này cũng đã làm rõ ràng Diệp Vũ chân chính lai lịch cùng thân phận, nguyên lai gia hỏa kia căn bản không phải là người, là chân chính ác ma, hơn nữa nhìn bộ dạng còn không phải là bình thường ác ma, này không phải là trong truyền thuyết đại ma vương a. Tại sao phải làm như vậy? Còn nhớ rõ ta lúc đầu vấn đề sao? Ngươi không phải là đã làm ra tuyển chọn, vì sao thì không thể thành thành thật thật quá cuộc sống của chính ngươi? Ngươi chán ghét phản cảm Triệu Thái Tiếp, nhưng ngươi trong xương cốt nhưng thật ra là vô cùng khát vọng trở thành tiếp theo cái hắn. Đây mới là ngươi chân chính ý tưởng, ngươi cuối cùng vẫn là thua chính mình tham lam. Hàn Chí Hiền gần nhất nhưng là vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Kim Khê Vũ, không thể không nói nàng chủ nhân nhìn nhân thật chuẩn, là rất sớm liền nhìn ra Kim Khê Vũ chân chính ý tưởng cùng dã tâm. Kim Khê Vũ tự nhiên sẽ không thừa nhận, là tìm vô số lý do lấy cớ phản bác, tính toán thuyết phục trước mắt Đại Ma Vương, tỏ vẻ mình mới là chính nghĩa cùng công lý, bản thân cũng không có tư tâm, chỉ là muốn đem Nam Triều tiên kiến thiết tốt đẹp hơn. Diệp Vũ liền trực tiếp có chút nghe không nổi nữa, dùng một loại rất là nghiền ngẫm tà ác biểu cảm hồi đỗi nói có hay không một loại khả năng, ta nhưng thật ra là Đại Ma Vương, ta là tà ác trận doanh đại biểu, ta chính là theo nhân loại cảm xúc tiêu cực trung đàn sinh ra đến. Kim Khê Vũ cũng đột nhiên là tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do, dù sao theo phía trên tạo hình nhìn, đây đúng là đuổi theo đế thiên sứ những cái này chính năng lượng đồ vật xả không lên nửa xu quan hệ, hơn nữa người này dương vật không khỏi cũng quá lớn a. Cảm giác hãy cùng cái lang nha bổng giống nhau, này xác định là carbon sinh vật có thể dài đi ra. Đây là cái đuôi a. Sở dĩ muốn giết chết Triệu Thái Tiếp gần là bởi vì hắn chạm đến ta, mạo phạm đến ta, cho nên khiến cho hắn đi chết tốt lắm. Về phần tầng cao nhất, chỗ đó chính là tội ác nơi, là cứ điểm của ta cùng sân chơi. Ta rất hài lòng Nam Triều Tiên hiện trạng, hỗn loạn cùng vô tự chính là ta cần nhất, có thể cho ta phi thường sung sướng, cho nên, cho ta một cái cho ngươi sống sót lý do. Ta cũng có thể trở thành đầy tớ của ngươi, giống như Hàn Bí Thư, ta đương địa ngục sứ giả cũng là rất thiên phú. Diệp Vũ cùng Hàn Chí Hiền mặc dù có đoán được Kim Khê Vũ quỳ, nhưng thực sự không nghĩ đến hắn quỳ nhanh như vậy trực tiếp như vậy, cũng không dãy dụa một chút sao. Kim Khê Vũ tự nhiên cũng không muốn trực tiếp quỳ, nhưng hắn có chọn sao? Đây chính là Đại Ma Vương, không phải là bình thường kẻ xấu, tử vong cũng không là điểm cuối, nhưng hắn là biết địa ngục tồn tại. Cho nên cũng không nghĩ xuống địa ngục, ít nhất không phải là lấy phương thức như thế xuống địa ngục, hắn không cam lòng. Hàn Chí Hiền phi thường nhu thuận đứng ở một bên, cũng không có băng chính mình chủ nhân quyết định, đây cũng là Diệp Vũ hài lòng nhất chỗ của nàng, xác thực bị dạy dỗ vô cùng thành công, là hoàn mỹ nhất thư ký chọn người, chẳng những thông minh giỏi giang hơn nữa phi thường lúc còn nhỏ nghe lời. Chí Hiền, linh hồn của hắn ta liền khen thưởng cho ngươi, hẳn là không thể so vị kia Triệu gia kém, tuy rằng không đến mức cho ngươi trực tiếp tiến hóa. Nhưng có thể bổ sung không ít dinh dưỡng, tuyệt đối xem như một đạo mỹ vị đại tiệc. Nhưng là chủ nhân ngươi không phải đã nói, đến nguyên bản tử vong thời điểm tử thần liền hàng lâm lấy đi linh hồn của hắn sao? Không có việc gì, bất quá là tử thần mà thôi, bọn hắn không dám tìm ta gây phiền phức. Nhìn nói hai ba câu liền định ra chính mình kết cục hai ác ma, Kim Khê Vũ là trực tiếp nhìn về phía trợ giúp chính mình xuyên qua trọng sinh Hàn Chí Hiền dò hỏi cho nên tính là ta hôm nay bất quá đến. Đến ta kiếp trước chết đi thời điểm ta vẫn như cũ sẽ chết. Còn nhớ rõ ta tìm được đã chết đi ngươi, nói qua với ngươi nói sao? Còn nhớ rõ chúng ta ở giữa đã làm giao dịch sao? Nhìn cùng lúc ấy phi thường tương tự, nhưng so khi đó đẹp hơn diễm càng gợi cảm cường đại địa ngục sứ giả, Kim Khê Vũ là nghĩ đến đó thiên đối thoại. Chương 2284 có hay không một loại khả năng, ta nhưng thật ra là Đại Ma Vương 2. Giống như, giao dịch, cùng ác ma giao dịch. Giao dịch nội dung chính là làm chính mình xuyên qua trọng sinh trở lại quá khứ, tìm giết chết chính mình Triệu Thái Tiếp báo thù, đây cũng là khi đó chính mình duy nhất oán niệm, sau đó chính mình thật trở về, xuyên qua trọng sinh, cũng thành công làm rối loạn Triệu Thái Tiếp rất nhiều bố cục, tuy rằng không có thể tự tay giết chết hắn, nhưng coi như là hắn đối thủ chân chính, là hắn chết đường thượng lớn nhất thôi thủ một trong. Đúng vậy à, chúng ta xác thực đã làm giao dịch, hơn nữa giao dịch đã hoàn thành. Ta đã biết, là ta bị lạc. Quên mất rất nhiều quan trọng nhất đồ vật, người tới đi, ta một người, những người khác cũng không biết việc này. Đã nghĩ thông suốt toàn bộ, biết đối phương sẽ không bỏ qua hắn Kim Khê Vũ, lúc này ngược lại biểu hiện vô cùng thản nhiên, đã hoàn toàn nhận mệnh. Không phải là hắn không muốn phản kháng, mà là hắn phát hiện mình lúc này trừ bỏ quỳ trên đất nói chuyện bên ngoài, là cái gì đều không làm được, động liên tục bắn một chút ngón tay đều khó khăn. Diệp Vũ chỉ mình lúc này giống như nghiêu nhãn tình lớn bằng tiểu sáng người hữu thần mắt to, rất là tự tin trả lời vô dụng, ánh mắt của ta tên là chân thực chi nhãn, năng lực chính là có thể trực tiếp sửa chữa thế giới này hiện thực, làm không có khả năng không phát sinh quá sự tình trở thành hiện thực, cho nên ta chỉ cần sửa chữa phương diện này nhận thức làm kỳ thành vì hiện thực là được. Đây thật ra là ái nhĩ khuê đặc năng lực, nhưng không trở ngại Diệp Vũ cầm đến trang bức, dù sao chân thực chi nhãn năng lực xác thực thực khủng bố, cũng dùng tốt phi thường. Kim Khê Vũ tự nhiên không biết những cái này, cho nên hắn lúc này biểu cảm là càng thêm kinh hoàng rồi, biết mình muốn bảo trụ cái kia một chút chuẩn bị ở sau cùng di ngôn là trở thành phế thải rồi, đây là đại ma vương đáng sợ sao? Khó trách Triệu Thái Tiếp chết như thế trò đùa, tại lực lượng như vậy trước mặt bọn hắn những cái này phàm nhân lại có thể thế nào, bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ Thượng Đế cùng giáo sẽ phát hiện sao? Thượng Đế sớm chết rồi, giáo hội, cùng tà giáo kẻ lừa đảo cũng không nhiều lắm khác biệt, thậm chí đã sớm là bị khác ác ma trong bóng tối khống chế, sửa đổi giáo lý, là so địa phương khác càng thêm sa đọa. Thượng Đế chết? Đúng vậy a, các ngươi giết chết đó a, các ngươi có ai thật sẽ tin ngưỡng Thượng Đế? Chớ trêu, các ngươi hận không thể Thượng Đế chết sớm một chút. Như vậy vốn không có chân chính có thể ràng buộc sự hiện hữu của các ngươi rồi, theo chúng ta những cái này ác ma so với đến, nhân loại các ngươi mới càng thêm tà ác, ít nhất chúng ta còn có khế ước tinh thần, các ngươi thì sao? Có mấy cái thật tuân thủ theo chúng ta ký kết khế ước? Ký hợp đồng trước các loại lời thề son sắt mang ơn, đương khế ước đạt được giao dịch hoàn thành, chúng ta dựa theo ước định lấy đi các ngươi linh hồn thời điểm lại các loại không muốn, thậm chí muốn không từ thủ đoạn đối phó chúng ta khu trừ chúng ta, nói chúng ta là tà ác. Chúng ta thì không nên tồn tại, thật sự là dối trá a. Còn có, giao dịch nội dung chính là báo thù, giết chết Triệu Thái Tiếp, đều đã hoàn thành rồi a, ta lấy đi linh hồn của ngươi không thành vấn đề a. Có thể ngươi nhìn bộ dạng rõ ràng không muốn à. Hơn nữa chúng ta ác ma là có hành vi thường ngày, là theo ngươi ký hợp đồng giao dịch, cũng chỉ nhằm vào ngươi, bất hội vạ lây vô tội, nhưng các ngươi thì sao, thích nhất đúng là đối với đồng loại bên người nhân xuống tay, chẳng sợ biết tổn thương tới vô tội. Cũng Mỹ kỳ danh viết đây đều là làm đại sự hy sinh cần thiết, người cũng là vì chính nghĩa, vì quốc gia này cùng dân tộc tương lai, người cùng Triệu Thái Tiếp có khác biệt sao? Không phải là, ta cùng Triệu Thái Tiếp cái loại này người là không giống với. Kim Khê Vũ rất là sinh khí phản bác, cái khác hắn nhận thức, duy chỉ có cái này hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn là thật như vậy cho rằng, hắn là chính nghĩa, hắn cùng Triệu Thái Tiếp không phải là một loại người. Thành Nam câu lạc bộ bóng đá tài trợ Kim. Cũng chính là đại trang động địa sản tệ án, ngươi là thật không biết, vẫn là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu này. Mặc dù là tồn tại đút lót nhận hối lộ vấn đề, nhưng nếu không có khoản này tài trợ Kim, Thành Nam câu lạc bộ bóng đá liền không tồn tại, Thành Nam chỗ đó cũng chưa có chính mình địa cầu đội, nguyên bản cái kia một chút cầu đồng cùng cầu thủ là toàn đều sẽ gặp thụ hủy diệt tính đả kích, sau lưng liên lụy đến hàng trăm hàng ngàn gia đình, vài ngàn người. Ngươi là thật bởi vì không tiếp thụ được trái pháp luật hành vi. Vẫn là coi thường toàn bộ chỉ vì đả kích đối thủ, vì chính mình chính trị kiếp sống lót đường. Ngươi chẳng lẽ một điểm cũng không biết, ta nhưng là có thể trực tiếp nhìn thấu ngươi nội tâm, cho nên hai người các ngươi nhân có khác biệt sao? 170 ức Hàn Nguyên cũng liền 100 triệu nhân dân tệ xuất đầu, này bao nhiêu tiền, nhưng đối với lúc ấy Thành Nam câu lạc bộ bóng đá tới nói nhưng là cứu mạng tiền, lý ở ngoài sáng bên này xác thực tồn tại tham ô, nhưng cũng là có nhiều phương diện suy nghĩ. Cùng không lấy tiền nhưng cũng không thể làm việc chỉ cất đúng là đầy hầm cầu phế vật so với đến, một chút tuy rằng tham tiền nhưng tài giỏi chuyện thật địt lại tự nhiên là càng phù hợp dân chúng lợi ích. Hơn nữa thật muốn tính toán chi ly, có mấy cái thật sự là sạch sẽ. Người Kim Khê Vũ sở dĩ có thể không tham ô, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đó là bởi vì ngươi là xuyên qua trọng sinh, sớm liền lợi dụng chính mình biết trước tất cả vì chính mình để giành được khổng lồ tài phú, cộng thêm còn trước tiên cua được tài phiệt thiên kim, người đương nhiên có thể thanh cao. Đương nhiên là có thể không dậy nổi, nhưng đây là ngươi nhân phẩm thật đủ kiên đĩnh sao? Hàn Chí Hiền trực tiếp duỗi tay lấy ra Kim Khê Vũ linh hồn, đến bước này cũng không có gì hay cãi lại, đây là mặt khác một cái Triệu Thái Tiếp, chính là quyền lực không đủ lớn, càng đóng gói ngụy trang mà thôi, bản chất thượng cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, dù sao chính khách điều này điều dạng. Lúc này Kim Khê Vũ đã biến thành linh hồn trạng thái, ý thức vẫn là tồn tại, nhưng đã không thể nói chuyện. Chỉ có thể là nhìn đến mình đã mất đi linh hồn thân thể, đột nhiên phát hiện chính mình chính đang từ từ trở nên trong suốt, yếu đuối vô lực, ý thức dần dần mơ hồ. Đây là Kim Chí Tú lần thứ nhất cắn nuốt nhân loại linh hồn, bất quá bởi vì là ký quá ác ma khế ước, cho nên là có thể giống như thôn vân thổ vụ giống nhau trực tiếp cắn nuốt hết đối phương linh hồn, cũng không có khả năng thụ được đến đối phương ký ức cùng ý chí ảnh hưởng, giống như là ăn một đảo phong phú dinh dưỡng đại tiệc giống nhau. Đây cũng là rất nhiều ác ma đều yêu thích cùng nhân loại giao dịch linh hồn nguyên nhân, ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi, ngươi đem linh hồn của ngươi cho ta, tài hàng thanh toán xong. Về phần trực tiếp vụng trộm hút nhân loại linh hồn, cũng có, nhưng loại này không nói quy củ ác ma cấp bậc cũng không cao, hơn nữa sống không lâu, bị một chút cao giai ác ma gặp được đều có khả năng là sẽ bị thuận tay thanh lý rơi, chân chính lợi hại ác ma ngược lại càng giảng quy củ. Chương 2285 ác ma quả thật nhẫn nhịn một. Quỳ xuống, chứa chấm long căn, cho ta thật tốt liếm liếm. Diệp Vũ cũng không có thay đổi hồi hình người tính toán, mà là trực tiếp mệnh lệnh lên, lúc này nhìn qua giống như là hoạt hình trong trò chơi mị ma giống nhau Hàn Chí Hiền. Kỳ thật cũng không chỉ là nhìn giống, nàng bản thân chính là mị ma, xem như trung cấp, ban đầu là sơ cấp, hiện tại xem như tiến hóa một chút, bất quá cũng không có nhiều thực lực, nếu không là dựa vào hắn bao nuôi, phỏng chừng chỉ có thể ẩn núp nhân loại trong giấc mơ thông qua đào trộm dục vọng, dụ dỗ nhân loại sa đọa, đến kiếm lấy tất yếu sinh tồn điểm. Diệp Vũ ban đầu thành làm ác ma thời điểm cũng đã nếm thử công việc như vậy, bởi vì hắn là có nhân loại hình thái, cho nên có thể tại ban ngày chính mình xem xét mục tiêu, sau đó tiến hành dấu hiệu, đến ban đêm trực tiếp tiềm nhập đối phương giấc mơ bên trong đối với đối phương muốn làm gì thì làm. Đừng cho là đây là cái gì chuyện tốt, gặp được một chút ý chí bạc nhược bản thân cũng đã đầy đủ sa đọa thủy tính dương hoa tự nhiên không sao cả, nhưng muốn gặp được một chút cao chất lượng linh hồn, tính cảnh giác rất cao, tư tưởng thực phức tạp, kia liền nguy hiểm. Cùng loại trộm mộ không gian giống nhau, nhân loại ý thức điện thờ thực phức tạp thực khủng bố, nhất là một ít tâm tư thâm trầm phi thường mẫn cảm nhiều mộng dịch tình, vậy đáng sợ. Ví dụ như một cái đang tại làm ác mộng con mồi, người tiến vào nàng mộng cảnh sau ngươi cũng thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, người muốn nhất cá bất lưu thần cũng có khả năng bị mộng cảnh chung quái vật cùng quỷ dị giết chết, hoặc là tại ngươi không có thể thứ nhất thời phát hiện đến dị thường, đối phương đột nhiên bừng tỉnh, ngươi lại không thể tại mộng cảnh sụp xuống phía trước thứ nhất thời thoát đi ra ngoài, vậy ngươi liền trực tiếp chết ở mộng cảnh bên trong. Thể nghiệm qua vài lần như vậy cực kỳ nguy hiểm sau đó, Diệp Vũ quyết đoán bỏ qua truyền thống thu hoạch hình thức, đổi thành tương đối thành thục cao cấp an toàn một điểm giao dịch hình thức, đây là tuyệt đại đa số ác ma thường thấy nhất thu hoạch phương thức, chính là có chút phiền phức mệt người, nhưng thắng tại an toàn, phần lớn cũng không lật xe. Hàn Chí Hiền năng lực bản thân phi thường sơ cấp, chủ yếu là đi vào giấc mộng, sau đó có thể tại trong giấc mộng sửa chữa nhân ký ức, nhưng nàng loại này sửa chữa ký ức là phiền toái nhất mới bắt đầu nhất cái loại này, cần phải tiềm nhập nhân loại ý thức không gian, tiến vào sâu nhất trình tự ý thức điện thờ bên trong, thông qua dục thạch sửa chữa điều chỉnh. Phiêu lưu so với bình thường tiến vào mộng cảnh lớn hơn nữa, nguy hiểm hơn. Sau đó là Diệp Vũ ban cho nàng hai loại năng lực. Một là phóng đại dục vọng, cũng chính là bản thân ngươi tồn tại nào đó ý tưởng cùng tà ác ý nghĩ, nhưng không nhất định có thể như vậy đi làm, nàng có thể phóng đại kiên định ngươi cái này tà ác ý nghĩ, giúp ngươi làm ra tuyển chọn. Phía trước Triệu Thái Tiếp chính là bị năng lực này ảnh hưởng, cuối cùng lựa chọn cùng Kim Khê Vũ TV biện luận, vì thân thể của mình bại danh liệt mai phục bút. Thứ hai là dò ngó bí mật, cũng chính là có thể trực tiếp thông qua nói chuyện phiếm hoặc là tâm điện cảm ứng, phát hiện ngươi trong lòng một chút ý nghĩ cùng ý tưởng. Đều là một chút thiên phụ trợ năng lực, bản thân cũng không có gì quá mức lực lượng cường đại, Diệp Vũ cũng không có ý định làm Hàn Chí Hiền thành vì sao chiến đấu đơn vị, như vậy phí tổn cao hồi báo thấp, không bằng khiến cho nàng thành thành thật thật làm bí thư trợ thủ, liền những phương diện này tới nói nàng là phi thường xuất sắc, bằng không cũng sẽ không bị Triệu Thái Tiếp coi trọng. Hàn Chí Hiền đối với Diệp Vũ cái này chủ nhân tình cảm là tương đối phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là tuyệt đối chuỗi thức ăn cùng huyết mạch áp chế, gần như là không thể cự tuyệt hắn bất kỳ cái gì mệnh lệnh, mặc dù có nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nhưng chân chính đã xảy ra, Hàn Chí Hiền phát hiện có vẻ giống như cũng không chính mình tưởng tượng khó như vậy lấy tiếp nhận. Bất quá duy nhất làm Hàn Chí Hiền có chút bất an chính là, chủ nhân hiện tại căn bản không có đổi trở về ý tưởng, cho nên đây là tính toán lấy ác ma hình thái cùng chính mình giao phối sao. Ác ma chia làm hai loại, một loại là dị hình, như thế nào kỳ quái như thế nào đến, thậm chí sẽ xuất hiện nửa người nửa quái vật, hoặc là chỉ có một tấm mặt người tình huống, nhìn cũng rất quỷ dị đáng sợ, ví dụ như nhân diện điều, vạn nô vương như vậy, một loại là hình người, nhưng cùng nhân loại vẫn có khác biệt, ví dụ như sẽ có râu cùng cánh cái đuôi, càng là cao cấp thì càng giống người, cao dài ác ma chỉ có râu cùng thân cao hình thể có điều khác biệt, khác cùng nhân loại gần như không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này cũng không phải là biến thân. Mà là ác ma hình thái chính là như vậy, Diệp Vũ hiện tại xem như bước vào cao giai ác ma cửa, cho nên hắn ác ma hình thái thứ nhất chính là hình thể tương đối khổng lồ, râu rất dài, có chút giống là sơn dương giác, không có cái đuôi, dương vật rất dài, có thể so với mã kê nhi, không sai biệt lắm 60cm trái phải. Hình thái thứ hai là cánh chim hình thái, sẽ có cánh, có thể bay đi, là màu đen cánh chim, râu thay đổi ngắn rất nhiều, hình thức vẫn là cùng sơn dương giác cùng loại. Hình thái thứ ba là toàn ác ma hình thái, đây là chân chính quái vật hình thái, không sai biệt lắm 5 thước cao, thật lớn cùng loại con rơi giống nhau cánh, quỷ diện răng nanh, thân thể hội ra hiện giống như mãnh thú giống nhau lăng giác, còn có lợi chảo, cùng thần thoại trong truyền thuyết địa ngục ác ma thực tương tự, da rẻ là màu hồng, Diệp Vũ lén lút có biến thân thể nghiệm qua. Hình thái thứ nhất lực phòng ngự cùng tốc độ trên diện rộng tăng lên, có xa vượt xa người thường nhân năng lực phản ứng, cái khác cùng bình thường không có gì quá lớn khác biệt. Hình thái thứ hai trừ bỏ biết bay, tàn bạo trình độ cũng sẽ lên thăng, trở nên khát máu rất nhiều, lực phá hoại sẽ tăng lên đến một cái phi thường khoa trương trình độ, nhất móng liền có thể trực tiếp cắt rời xe tăng. Hình thái thứ ba là thực sự là vô cùng cường, gần như bỏ qua 90% trở lên vật lý công kích, bình thường đạn pháo hãy cùng dù ngứa không sai biệt lắm, tốc độ nhanh có thể so với thuấn di, hơn nữa có thể khống chế người bên cạnh dục vọng, trực tiếp cám dỗ bọn hắn xuất hiện cùng loại bạo ngược, tham lam, sắc dục những cái này cảm xúc tiêu cực, do đó khống chế ý thức của bọn hắn cùng hành động. Bất quá có một rất đại khuyết điểm, chính là bản thân trở nên phi thường tà ác, khống chế không nổi muốn gây sự tình làm chuyện xấu. Đương nhiên, những thứ này là không tính tự thân nắm giữ đặc thù kỹ năng, những năng lực kia biến thân không thay đổi thân cũng có thể sử dụng, chính là sau khi biến thân, theo vì thuộc tính trụ cột trên diện rộng tăng lên, tại sử dụng cùng loại ám ảnh thiên phú cùng thẳng chết ma nhãn thời điểm càng đáng sợ hơn. Tại Marvel vũ trụ bên trong đã có thể quyền đả Iron Man chân đạp Captain America rồi, nhưng ở đối mặt lôi thần cùng xanh biếc cự nhân thời điểm vẫn có sở không chân, nếu như là đối mặt tổ quốc nhân hoặc là siêu nhân, nhất định là sẽ bị máu ngược, không thể so hoang nguyên lang mạnh hơn nhiều thiếu, cho nên muốn dựa vào vũ lực xưng vương xưng bá rất khó, thật muốn bại lộ, phỏng chừng sống không lâu, vẫn là thực dễ dàng bị mấy đại lưu manh liên thủ vật lý siêu độ. Tuy rằng không nhất định sẽ chết, nhưng bản thể đã không có. Phân thân muốn trở thành trưởng vì bản thể như vậy, là cần phải thời gian cùng đại lượng ác ma tích phân thăng cấp. Diệp Vũ khẳng định không hài lòng, cho nên phi thường quý trọng chính mình bản thể, không dễ dàng cầm lấy chính mình bản thể mạo hiểm. Chương 2286 ác ma quả thật nhẫn nhịn 2. Tại nơi này, bằng không đâu này, yên tâm, không có người quấy rầy chúng ta. Diệp Vũ cứ như vậy hoành đao lập mã ngồi ở cái này loại nhỏ phòng khách sofa phía trên. Hắn hiện tại kỳ thật rất nặng. Ít nhất cũng có 4-500 cân, cơ bắp cường độ cũng không là hay nói giỡn, bất quá này sofa chất lượng cũng không tệ lắm, chính là lõm xuống dưới đi, cũng không có bị trực tiếp tỏa hư mất. Nhìn trước mắt này cùng nhếch lên cao, có thể so với cánh tay mình bá chủ, Hàn Chí Hiền nhưng thật ra là có chút sợ hãi, trời biết đồ chơi này muốn như thế nào bỏ vào. Có thể lùi ít một chút sao? Ta đây nhìn sợ hãi. Hàn Chí Hiền hai tay run run rẩy rẩy sờ soạng đi lên. Chớp mắt liền cảm giác được giống như bị đốt nóng thiết côn mới có cực nóng. Hiện tại lại chưa tiến vào, trước cứ như vậy cho ta thật tốt liếm liếm, người coi như là tại nhảy múa cột. Diệp Vũ nhìn đang bị Hàn Chí Hiền hai tay ôm lấy giống như ống tuyếp giống nhau tráng kiện dương vật, có vẻ giống như thật cùng múa cột không có gì khác biệt. Hơn nữa hắn biết rõ chính mình dương vật lúc này độ ấm, tuyệt đối là vượt qua 60 độ, giống như bị nước sôi cọ rửa qua ống tuyếp giống như, hơn nữa hắn càng là hưng phấn dương vật liền càng nóng. Bắn ra tinh dịch cũng có thể so với nấu sôi nước ấm. Đây cũng là Diệp Vũ chưa bao giờ dùng một chút như vậy hình thái cùng khác muội tử ân ái nguyên nhân, là thực sự là vô cùng dễ dàng liền sẽ đem người chơi phế bỏ. Hàn Chí Hiền trực tiếp cởi bỏ trên người màu hồng váy dài, thân thể trần truồng vây quanh ở Diệp Vũ nóng bỏng đại dương vật, ngay từ đầu là có một chút không quá thích ứng, bất quá ôm lấy cảm giác như vậy cực nóng thật thoải mái, thực sung sướng, cả người là rất mau thích ứng. Phảng phất là tại nhảy múa cột giống nhau dùng chính mình thân thể yêu kiều không ngừng cao thấp cọ sát, tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, đùa nghịch ra các loại vô cùng khiêu khích cám dỗ gợi cảm động tác. Hàn Chí Hiền tại tử vong về sau, kỳ thật vẫn luôn đợi ở lầu chót chỗ đó, cho nên là thường xuyên đều có nhìn đến các loại biểu diễn, trong này không thiếu một chút ngoại hình tịnh lệ gợi cảm làm hồng yêu đậu tao vũ, cùng múa cột, cho nên là học kia một chút yêu đậu, tận tình phóng thích, biểu diễn, muốn lấy lòng chính mình chủ nhân. Bởi vì Toàn Chí Hiền lúc này cũng là ác ma hình thái, cho nên đầu lưỡi của nàng thị phi bình thường thon dài linh hoạt, liếm tại thân gậy phía trên rất là thoải mái, nhất là thân thể yêu kiều nhanh dán đi lên, ôm lấy thân gậy dùng miệng hướng về lỗ tiểu chỗ đó hôn môi hút mút, đem đầu lưỡi vói vào lỗ tiểu không ngừng thăm dò thời điểm là thực sự là vô cùng thích, này là nhân loại hình thái tuyệt đối không thể hưởng thụ đến chí tôn sung sướng. Chủ nhân, yêu thích Chí Hiền như vậy phải không? Chủ nhân dương vật thật sự rất thô a. Đem Chí Hiền cả người đều cấp làm nóng, ăn thật ngon, Chí Hiền rất thích chủ nhân đại dương vật. Hàn Chí Hiền nói là đem hai chân gắt gao kẹp chặt thân gậy, dùng chính mình âm hộ cùng không ngừng chảy ra dâm dịch không ngừng cọ sát, giống như con lười giống nhau treo ở căn này giống như ống tuyếp giống nhau cứng rắn hùng tráng dương vật phía trên, hé miệng cắn nhẹ kia nóng bỏng màu đỏ sắc thịt mềm, lần thứ nhất trải nghiệm đến thần kỳ như vậy tương tác. Trong chốc lát công phu Diệp Vũ liền thoải mái trực tiếp phun bắn ra, giống như ống tuyếp đốt lên nước sôi giống như, trực tiếp là dính Hàn Chí Hiền gương mặt rửa mặt nãi, là thật là nàng rửa mặt, thậm chí tắm rửa dùng. Nhìn đắm chìm trong chính mình tinh dịch trong đó, phảng phất là tắm sạch một cái tắm nước nóng Hàn Chí Hiền, Diệp Vũ rất vừa lòng đối với cái này cá tính cảm chiêu chọc người tiểu mị ma ra lệnh thật ngoan, nằm xong, chủ nhân ta muốn thật tốt yêu thương ngươi. Vừa mới tắm rửa nóng bỏng tinh dịch tắm Hàn Chí Hiền, lúc này toàn thân trên dưới là dị thường lửa nóng, cả người nhìn qua kiểu diễm ướt át phá lệ cám dỗ. Rất nghe lời ngoan ngoãn nằm xong, lần này là theo sofa đổi đến phía trên, dù sao sofa cứ như vậy điểm đại địa phương, nhất định là không qua nổi bọn hắn hai cái này ác ma ép buộc. Diệp Vũ tự nhiên không có thưởng thức chính mình tinh dịch tính toán, cho nên là thi triển một cái thủy hệ tinh lọc ma pháp, cấp Hàn Chí Hiền trong trong ngoài ngoài thanh tẩy sạch sẽ, sau đó là nghiêm túc quan sát nàng dáng người ma quỷ, cuối cùng là coi trọng nàng kia cao ngất đầy đặn vú sữa, dĩ nhiên là hoàn toàn không thua Trình Tiêu, không sai biệt lắm 36 ơ khoa trương nhỏ, phối hợp này A4L cùng cực lớn gợi cảm mật đào mông, này khoa trương S đường cong phỏng chừng cũng chỉ có mị ma mới bộ dạng đi ra. Nhân loại là thật không đại khái có thể làm được. Giống Trình Tiêu chính là, sự nghiệp tuyến thực xuất sắc, nhưng eo không đủ tỉ mỉ, chân có chút thô, na chắc ngực cùng eo đều rất tốt, nhưng nàng mông không có thịt gì, không đủ kiều, nhiệt ba mông ngược lại rất căng mềm, thị phi bình thường mê người mật đào mông, nhưng ngực nàng phát dục lại không đủ xông ra. Cũng liền tại cùng loại Hàn Chí Hiền như vậy mị ma trên người mới có thể nhìn thấy chân chính cũng đủ hoàn mỹ dáng người ma quỷ, dù sao đây vốn chính là dùng để hình dung các nàng dùng. Hàn Chí Hiền hai khỏa tựa như cụ lạc lạc bình thường cứng rắn đầu vú trực tiếp là bị Diệp Vũ ngậm vào trong miệng lại hút lại cắn, thè đầu lưỡi ra bọc lấy liếm tới liếm lui, không ngừng hút mút bên trong thường thường liền phun ra dâm dịch, một cây lửa nóng tráng kiện con cặc tử đội lên tiểu huyệt của nàng phía trên không ngừng cọ sát lại không chen vào lọt, chẳng sợ đã thu nhỏ lại một chút, nhưng đối với lúc này thân cao nhiều nhất 180 Hàn Chí Hiền tới nói, vẫn là quá mức tráng kiện. Lúc này Diệp Vũ nhưng là thân cao ba thước, Hàn Chí Hiền cũng thì đến được hắn eo lúc. Hai người ôm tại cùng một chỗ, hoàn toàn chính là lớn nhân cùng tiểu hài tử, không suy nghĩ thân cao, chỉ nhìn hai người thân cao tỷ lệ, Diệp Vũ hiện tại này hoàn toàn chính là tại luyện đồng, hoàn toàn chính là tại phạm tội. Hiện thực lại không phải là hoạt hình, chẳng sợ Hàn Chí Hiền cũng không phải là người, là mị ma, nhưng thủy chung vẫn có cái thừa nhận giới hạn, ít nhất nàng bây giờ là vô lực gánh vác nặng như vậy hỏa lực, chỉ có thể là gương mặt mềm mại rất là điềm đạm đáng yêu nhìn chính mình chủ nhân, khẩn cầu hắn thiện lương khoan dung một chút. Đừng còn như vậy tra tấn nàng, nàng cần phải chính là chủ nhân yêu thương. Bất quá tuy rằng vào không được, nhưng bị như vậy đẩy, vẫn để cho Hàn Chí Hiền rất là sung sướng, phi thường hưởng thụ, đồng thời nàng cũng phát hiện đến mình lúc này thân thể thực không thích hợp, là thật quá mẫn cảm, dục vọng quá mãnh liệt, hoặc là đây mới là nàng hiện tại bộ mặt thật sự, nàng a, là đã sớm biến thành chủ nhân tình yêu đồ chơi. Chương 2287 Ác ma quả thật nhẫn nhịn ba. Diệp Vũ đỉnh trong chốc lát sau cũng phát hiện đến vấn đề này, chỉ có thể là thu nhỏ hơn nữa vài cái nhỏ, cái này cùng màn ảnh truyền hình giống nhau, 29 inch cùng 39 tấc nhìn như chỉ kém 10 tấc, nhưng thực tế diện tích kém rất nhiều, dương vật cũng giống như vậy. Đang thay đổi trường đồng thời tự nhiên cũng ấn tỷ lệ thay đổi thô, bằng không chỉ chương trường không thay đổi thô, không phải cuối cùng thành cây tam sao. Là rất dễ dàng gãy xương. Tuy rằng Diệp Vũ cũng không rõ ràng lắm ác ma dương vật phải chăng gãy xương. Nhưng nhân loại dương vật, nhất là một chút lại tinh tế lại dài, là thật sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bị trực tiếp tọa đoạn Diệp Vũ còn thực sự có tại coi thường Tần Trung thấy qua, cho dù là cách màn hình đều có thể cảm nhận được cái loại này không phải của mình đau đớn, không làm được trực tiếp là bị tọa phế. Dưới tình huống bình thường dương vật đường kính tồn tại cá thể sai biệt, bình thường mềm nhũn dưới trạng thái vì 2.233cm, cương lên khi vì 2.873-98cm. Đơn giản tới nói chính là 15cm trái phải, cương lên sau không sai biệt lắm 3.5cm thô, nhưng nếu như là 20cm trở lên, ít nhất cũng là tiếp cận 5cm thô, mà 50cm, kém cỏi nhất cũng phải 10cm trở lên, thậm chí tiếp cận 13cm, đồ chơi này là có nhiều thô có thể nghĩ. Diệp Vũ vốn là so với bình thường người bình thường muốn thô, bình thường 23cm, không sai biệt lắm 6cm đường kính, cực hạn là 70cm dài. Đường kính tiếp cận 18cm, đây là hình thái thứ 3 hoàn toàn thân dài độ. Thật sự cùng cái bóng chày bổng giống nhau khoa trương, thậm chí nói là lang nha bổng đều một điểm không đủ, dù sao hắn là thật có thể khống chế dương vật bắp thịt, trực tiếp tại thân gậy phía trên nhô ra dày đặc ma ma bướu thịt, lửa kia lực kia mùi vị, nghĩ nghĩ đều cảm thấy khủng bố. Cũng đang bởi vì biết chính mình hỏa lực toàn bộ mở đáng sợ, cho nên bình thường Diệp Vũ đều là rất nhuần nhuyễn. Bất quá hôm nay Diệp Vũ tự nhiên là không có ý định lại đi đường thường, mị ma thân thể cường độ cùng năng lực chịu đựng so với bình thường nhân loại bình thường có thể so sánh, quyền giao rất nhiều nhân loại cũng có thể làm đến, càng huống chi mị ma. Cho nên Diệp Vũ cũng không thu nhỏ lại nhiều lắm, theo 60cm đến 50cm, rồi đến 40cm, tại cảm giác hấp dẫn về sau, chỉ dùng để tựa như nữ nhân quả đấm lớn nhỏ quy đầu từng chút đẩy ra mép thịt, dính lấy điểm bên trong âm đạo đại lượng tiết ra dâm thủy về sau, lập tức lại rời khỏi đi ra ngoài, tại kia bên ngoài cọ sát một hồi, sau đó lại đi vào một chút, như vậy qua lại khiêu khích tự nhiên là rất nhanh liền đem Hàn Chí Hiền dâm dục cấp hoàn toàn câu. Vừa mới còn hơi khô chát tường thịt là lại lần nữa tiết ra đại lượng dâm dịch. Đây là, không muốn, đừng như vậy đậu ta, lại có cảm giác. Muốn, chủ nhân tựa như quả đấm lớn bằng tiểu dương vật tiến đến. Nghĩ nghĩ đều, cảm thấy rất tuyệt a. Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy Hàn Chí Hiền tiểu huyệt điên cuồng buộc chặt, là đem hắn vói vào bên trong quy đầu gắt gao kẹp chặt không để, phảng phất là hắc động giống nhau, điên cuồng cắn nuốt hút mút hắn quy đầu thượng lỗ tiểu. Thị hồ là muốn bị hắn làm cho hoàn toàn hút khô, cái này miệng nhỏ là điều này có thể ăn người. Ác ma cấu tạo cùng nhân loại tự nhiên là không giống với, nhất là dục ma, lúc này Hàn Chí Hiền hoàn toàn hãy cùng dài qua cái cá heo âm hộ giống nhau, có thể căn cứ dương vật lớn nhỏ phẩm chất tự động xứng đúng, hơn nữa trời sinh kèm theo cường đại hấp lực, âm đạo bắp thịt cũng là giống như có thể là tự do khống chế giống nhau, là thật quá gấp, hơn nữa hấp lực là thật sự rất cường, cảm giác giống như là diều hâu chóc gà con, mau bị triệt để ăn luôn. Chẳng sợ Hàn Chí Hiền nguyên bản không phải là cái loại này phóng đãng nữ nhân, nhưng ở nàng bị chuyển hóa thành dục ma, vẫn là tại ác ma hình thái phía dưới, tự nhiên vẫn là chớp mắt đã tới rồi cảm giác, phảng phất là được mở ra một cái thần bí chốt mở giống như, cả người là hoàn toàn trầm mê bể dục, biểu hiện càng ngày càng chủ động, càng ngày càng điên cuồng, là mị nhãn như tơ nhìn Diệp Vũ vặn vẹo một chút vòng eo, lại thò ra đầu lưỡi khẽ liếm một chút chính mình miệng môi dưới, rõ ràng cho thấy phi thường sung sướng. Nhìn dưới người này thành thục quyến rũ lại phong tao dâm đãng mỹ nữ mị ma, Diệp Vũ trực tiếp là làm Hàn Chí Hiền nằm thẳng tại thảm phía trên, rất là thuần thục tách ra Hàn Chí Hiền đùi, một bên sờ nàng trơn bóng mềm mại trắng không tì vết đùi, một bên tiếp tục hướng về nàng trơn bóng mềm mại tiểu huyệt hung hăng phát ra. Chính là địt huyệt rõ ràng không thể thỏa mãn lúc này Diệp Vũ, cho nên hắn là đem hai tay xoa lên cặp kia to lớn viên thịt thỉnh thoảng bóp trà sát, lại thỉnh thoảng lôi kéo đầu vú, hoặc dọc theo chúng nó tại quầng vú phía trên vạch thành vòng tròn. Hàn Chí Hiền sau khi biến thân cùng biến thân trước lớn nhất khác biệt chính là dáng người, tướng mạo vẫn là nhìn ra được nguyên bản bóng dáng, nhưng muốn phủ mị kiều diễm không ít, dáng người đó là chân chính dáng người ma quỷ, đây là tại nhân loại nữ nhân chung rất ít có thể nhìn thấy tiền đột hậu kiều như thế cực phẩm nhân gian vưu vật, nếu không tại sao là bị gọi là mị ma. Mị ma sơ cấp bớt là Âu Châu cùng Trung Đông dân gian trong truyền thuyết nữ tính tà linh hoặc siêu tự nhiên cá thể, bình thường tại trong mộng lấy nhân loại nữ tính hình tượng xuất hiện. Là thông qua tính giao đến câu dẫn nam nhân ác ma. Đơn giản tới nói đây là tập nam tính ảo tưởng góp lại mạnh nhất thân thể, cho nên nhưng phàm là mị ma, gần như tất cả đều là mạnh nhất máy ép nước, sẽ không một là dáng người kém. Hơn nữa công phu trên giường đều rất lợi hại, phảng phất là vì lấy lòng nam nhân mà đản sinh ra đến giống nhau, là thực sự là vô cùng ép nước.